Chính là nó, nhất định diễm tuyệt toàn trường a. Nhạc Chính Vũ ánh mắt sáng lên, từ tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ Âu phục đặt lên giường. Đó là một bộ trắng noãn Âu phục, cổ áo nơi có màu vàng kim nhàn nhạt hoa văn, đó là thần thánh thiên sứ gia tộc tộc Huy. Màu trắng Âu phục, quần dài màu trắng eo phong, áo sơ mi trắng, hơn nữa màu trắng nơ. Còn có một đôi da trắng hài, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có Âu phục thật dài thương mâu lĩnh trên có màu vàng hoa văn, uyển như họa long điểm tình. Này thân Âu phục nhưng là xuất từ danh gia tay, màu vàng tộc Huy hoa văn phối hợp hắn mái tóc dài màu vàng óng kia. Đêm nay, ta tuyệt đối là tối sặc sỡ lóa mắt người kia. Nhạc Chính Vũ dương dương tự đắc nói rằng, thay đổi y phục, đứng ở phía trước gương, ánh mắt của hắn si mê nhìn mình trong gương, lẩm bẩm tự nhủ, nguyên lai, một người có thể soái đến trình độ như thế này, soái đến ngay cả ta chính mình cũng muốn cưỡng gian chính ta a. Thực sự là quá tuấn tú. Sửa sang lại chính mình nơ, lấy ra một khối có chứa màu vàng hoa văn trắng noãn túi áo cân nhét vào Âu phục trên người trong túi tiền, Nhạc Chính Vũ hài lòng kéo dài khoang môn đi ra ngoài. Nhắc tới cũng xảo, hắn đối diện khoang môn đồng thời mở ra, Hứa Tiểu Ngôn từ bên trong đi ra. Hai người đánh cái đối mặt, đều là sững sờ. Nhìn một thân màu trắng Âu phục, tóc sơ long cẩn thận tỉ mỉ Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn chỉ cảm thấy mình bị lung lay một thoáng. Nhạc Chính Vũ tuyệt đối có thể tính được với là cao to anh tuấn. Thon dài vóc người, thân cao hắn cùng Đường Vũ Lân gần như, vóc người so với Đường Vũ Lân hơi gầy một điểm, lúc này ở màu trắng Âu phục tôn lên dưới, kiên cường, thon dài, còn mang theo đặc biệt khí chất cao quý. Trên mặt lộ ra một vệt tà tà ý cười, càng là lệnh Hứa Tiểu Ngôn trong lòng hơi run rẩy một thoáng. Nhạc Chính Vũ nhìn thấy Hứa Tiểu Ngôn cũng đồng dạng đờ ra, ngày hôm nay Hứa Tiểu Ngôn mặc vào đâm qua, một thân áo đầm, nói chuẩn xác là liền y váy ngắn, hơn nữa cùng hắn bất mưu nhi hợp chính là, Hứa Tiểu Ngôn này thân cùng đầu gối liền y váy ngắn cũng là màu trắng, trên người là ngắn gọn lộ hai vai tiểu lễ phục dáng dấp, hạ thân nhưng là váy dài. Màu trắng quần dài trên, có điểm điểm kim tinh làm trang sức. Nói như vậy, hồn sư ở đính làm chính mình quần áo thời điểm, đều yêu thích chế tác một ít cùng mình võ hồn có quan hệ. Nhạc Chính Vũ như vậy, Hứa Tiểu Ngôn cũng không ngoại lệ. Nhưng bọn họ lúc này đối mặt mà đứng, nhưng đều kinh ngạc phát hiện, đối phương quần áo dĩ nhiên cùng mình vô cùng phối hợp. Thậm chí có mấy phần tình nhân trang cảm giác. Ngươi ngày hôm nay thật xinh đẹp, Nhạc Chính Vũ tự đáy lòng địa thở dài nói. Hứa Tiểu Ngôn mặt cười ửng đỏ, cảm tạ. Ai, ai kêu ta? Bên cạnh một cái khác trong môn phái, Tạ Giải nhảy ra ngoài. Cùng Nhạc Chính Vũ vừa vặn ngược lại chính là, kẻ này một thân tây trang đen, áo sơ mi trắng, hắc nơ, là tối truyền thống chính trang. Tạ Giải tướng mạo trên thực tế cũng không thể so Nhạc Chính Vũ kém bao nhiêu, chỉ là thoáng so với hắn thấp một điểm. Hắn tướng mạo thiên sinh mang theo vài phần lạnh lùng mùi vị, lại như lúc trước Đường Vũ Lân lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm như thế. Lúc này mặc đồ tây trên người, đừng nói, thật là có mấy phần ngọc thụ lâm phong mùi vị. Tạ Giải đối với cửa mở ra, Nguyên Ân Giả Huy từ bên trong đi ra, nàng vẫn là nam sinh dáng dấp, màu đỏ quần, áo sơ mi đen, tuy rằng nàng nam nhân hình tượng cũng không phải như vậy anh tuấn, nhưng Nguyên Ân Giả Huy vóc người thon dài, hắc áo sơ mi, quần đỏ từ này một tôn lên hạ xuống. Có khác mấy phần kiên cường mùi vị. Hơn nữa tất cả mọi người biết nàng là đọa lạc thiên sứ võ hồn nắm giữ giả, càng thấy sáng mắt lên. Hứa Tiểu Ngôn cười nói, Nguyên Ân, ngươi nếu như ngoài miệng lại điêu một đóa hoa hồng, ta có lẽ sẽ yêu ngươi nha. Nguyên Ân nhìn nàng, nhìn lại một chút Nhạc Chính Vũ, các ngươi lúc nào cùng nhau a? À? À, không có rồi, Hứa Tiểu Ngôn nhất thời tu mặt cười đỏ chót, xoay người trước hết chạy. Nhạc Chính Vũ liếc Tạ Giải một chút, ưỡn ngực, Tạ Giải. Không nghĩ tới người hóa trang một thoáng, dài đến cũng còn rất xoái mà. Tạ Giải có chút đắc ý nói, đó là, Nhạc Chính Vũ than nhẹ một tiếng, chính là so với ta còn kém một phần cao quý. Nói xong, hắn cũng xoay người đi rồi. Ta, ngươi có ý gì, ngươi đứng lại đó cho ta. Tạ Giải giận dữ, đặc biệt là ngay ở trước mặt Nguyên Ân Giả Huy trước mặt, người này. Đuổi theo hắn chạy, Nguyên Ân Giả Huy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng đi theo phía sau của bọn họ. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, hoa hồng. Thật giống là chính mình là rất yêu thích, đặc biệt là hoa hồng đỏ. Bọn họ chân trước mới vừa đi, Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan cửa phòng hầu như là đồng thời mở ra, hai người đồng thời nhìn thấy đối phương, cũng đều là sững sờ. Từ Lạp Chí không có thay quần áo, vẫn là một thân màu xanh sẫm bụng dưới, trên mặt mang theo cộc lốc nụ cười. Diệp Tinh Lan thay đổi một cái màu xanh sẫm quần dài, nhìn qua có chút bảo thủ, nhưng trang bị nàng lành lạnh khí chất, cảm động bàng, như trước tuyệt mỹ. Tinh Lan tỷ, ngươi thật là đẹp. Từ Lạp Chí ngơ ngác nhìn nàng, theo bản năng còn nuốt một thoáng nước bọt, quay hàm trên bạch mập mạp thịt trên dưới giật giật. Ngươi làm sao không thay y phục phục? Diệp Tinh Lan hỏi, ta, Ta không có a, Từ Lạp Chí gãi đầu một cái. Nếu không, ta liền không đi đi. Không có chuyện gì, đi thôi. Ngươi chờ ta một chút. Vừa nói, Diệp Tinh Lan đóng cửa phòng lại trở lại. Từ Lạp Chí đứng ở nơi đó có chút đờ ra, tự giễu cười cười, ta vóc người này, mặc quần áo gì cũng sẽ không đẹp đẽ. Thời gian không lâu, Diệp Tinh Lan cửa phòng một lần nữa mở ra, khi Từ Lạp Chí lại nhìn tới nàng thời điểm, không khỏi trợn to hai mắt, Tinh Lan tỷ, ngươi. Diệp Tinh Lan vẫn là cái kia Diệp Tinh Lan, nhưng quần áo thay đổi, Sử Lai Khắc học viện đồng phục học sinh. Đi thôi, Diệp Tinh Lan đi lên trước, có chút sủng nịch tự nặn nặn trên mặt hắn mập thịt, vỗ vỗ hắn dày rộng vai, trước tiên đi ra ngoài. Nuốt khẩu nước bọt, Từ Lạp Chí vội vàng đi theo, Tinh Lan tỷ, xin lỗi, ta. Nói cái gì xin lỗi, lại không phải ngươi muốn mập như vậy, đây là ngươi võ hồn quyết định. Hơn nữa, mập mạp thật đáng yêu à, ngươi muốn làm một cái hùng như thế nam nhân, trong ngày thường nằm úp sấp, ngây ngốc đáng yêu, ôm có thể sưởi ấm, dựa vào có thể khi thịt lót. Khi mùa đông ăn đói mặc rét hết đàn hết lương thực thời điểm, còn có thể hy sinh tự mình đảm nhiệm dự trữ lương thực, chỉ khi nào gặp phải nguy hiểm, đứng lên đến, chính là trên thế giới hung ác nhất hồn thú. Có bao nhiêu cảm giác an toàn à? Ồ, vậy ta cũng chỉ là ngươi hùng. Tinh Lan tỷ, ngươi yêu thích bạch hùng vẫn là gấu đen? Hoặc là gấu ngựa, ta yêu thích ngốc hùng. Ta rất ngốc à? Ha ha, Tinh La Hào Đại Yến phòng hội ở hai tầng, rộng rãi phòng khách đủ để đồng thời chứa đựng hơn ngàn người dùng cơm. Lúc này, bên trong đại sảnh, đã là người đông như mắc cửi. Bởi vì là giao lưu liên nghị, hết thảy bàn ghế đều bị bỏ chạy, chỉ có một ít cao chân bàn đặt tại bên trong đại sảnh, mặt trên bày ra một ít tiểu thực cùng ẩm phẩm. Không thể không nói, Tinh La đế quốc cùng Đấu La liên bang bên này để tâm lương khổ. Song phương đều có muốn rút ngắn quan hệ dự định. Bên trong đại sảnh trang sức xanh vàng rực rỡ, từng cái sứ đoàn thành viên trang phục tiến vào, rất nhanh, bên trong đại sảnh liền náo nhiệt lên. Hết thảy tiệc rượu sử dụng rượu đều là bọt khí rượu giỏi nhất khiến người ta hẹn trước, bởi vì rượu bên trong carbon dioxide hội dùng tốc độ nhanh nhất đem rượu tinh đưa vào thân thể các nơi, vì lẽ đó, bọt khí rượu cũng bị xưng là nhất làm cho người sung sướng rượu. Nhạc Chính Vũ là Sử Lai Khắc học viện bên này cái thứ nhất đi tới đại yến phòng hội, mắt thấy đến cửa, hắn lập tức ưỡn ngực. Trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, vừa vặn lộ ra bốn viên trắng noãn hàm răng, chậm rãi tiến vào trong phòng yến hội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 565, tiệc rượu bắt đầu. Hắn này một thân hóa trang, thêm vào anh tuấn tướng mạo, quả nhiên là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bất quá cũng chính là chú ý một thoáng thôi. Dù sao, ngày hôm nay trang phục dự họp người có thể không phải số ít. Nhạc Chính Vũ tuy rằng hóa trang không sai, nhưng dù sao chỉ có 16 tuổi. Còn thiếu ít đi người trưởng thành thành thục khí chất. Nhạc Chính Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Tạ Giải theo sát Nhạc Chính Vũ liền đi vào, hắn giọng có chút lớn, hấp dẫn người trái lại so với Nhạc Chính Vũ còn nhiều điểm. Nhạc Chính Vũ quay người lại, cười híp mắt nhìn về phía hắn, thân ái, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Tạ Giải vốn là đầy ngập lửa giận, nhưng cũng bị Nhạc Chính Vũ câu này thân ái gọi toàn thân nổi da gà đều lên, lại như là quay đầu một chậu nước lạnh dội đến, trong nháy mắt hỏa liền diệt. Ta không quen biết ngươi, Tạ Giải lập tức xoay mặt, cầm lấy một chén đồ uống, liền chuyển hướng một bên. Nguyên Ân Giả Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn là trước sau vào cửa. Tạ Giải vừa nhìn thấy Nguyên Ân, lại như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng tự, bước nhanh đi tới trước mặt nàng, Nguyên Ân, Nhạc Chính Vũ đùa giỡn ta. Ngươi nói hắn có phải là người hay không? Nguyên Ân Giả Huy thản nhiên nói, chuyện của hai người các ngươi đừng hỏi ta. Không có quan hệ gì với ta. Hứa Tiểu Ngôn phù phù nở nụ cười, thấp giọng nói cùng nhau. Cùng nhau. Tạ Giải ra mặt xưa nay đều không so với Nhạc Chính Vũ bạc quá, nghe vậy nhất thời hướng về Nguyên Ân Giả Huy ngại ngùng nói, ngươi xem, Tiểu Ngôn đều nói để hai chúng ta cùng nhau. Cút, Nguyên Ân Giả Huy lườm hắn một cái, tự mình đi vào bên trong. Tạ Giải hướng về Nhạc Chính Vũ so với cái thủ thế. Nhạc Chính Vũ không chút nào yếu thế, hướng về hắn quyến rũ nở nụ cười, cười Tạ Giải truyền hình trực tiếp cọng lông, vội vàng đuổi theo Nguyên Ân Giả Huy chạy. Lúc này Nhạc Chính Vũ mới đi tới Hứa Tiểu Ngôn trước mặt. Tiểu thư xinh đẹp, đêm nay ngươi nguyện ý làm ta bạn nhảy sao? Hứa Tiểu Ngôn ha ha nở nụ cười, làm sao ngươi biết đêm nay có khiêu vũ? Nhạc Chính Vũ cười nói, bình thường tiệc tối đều sẽ có đi. Thế nào, làm ta bạn nhảy làm sao? Hứa Tiểu Ngôn nói, tốt. Nhạc Chính Vũ vỗ tay cái đột, ngươi thật là một cô nương tốt. Hứa Tiểu Ngôn thật lòng gật đầu nói, đúng đấy, ta cũng cho là như thế, ta đều không chê ngươi xấu. Nhạc Chính Vũ cười khổ nói, đừng như thế ác miệng có được hay không? Bất quá, nói tới chỗ này, hắn đột nhiên kéo dài âm, sau đó đột nhiên thò người ra hướng về Hứa Tiểu Ngôn gần kề quá khứ. Hứa Tiểu Ngôn theo bản năng về phía sau né tránh, cả người trên người đều về phía sau loan xuống. Nhạc Chính Vũ kinh ngạc phát hiện, vòng eo của nàng thật sự phi thường mềm mại, này sau chiếc ung dung liền vượt quá 60 độ. Tuy nhiên làm sao, Hứa Tiểu Ngôn liền như thế ngửa ra sau thức nhìn hắn. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng ta xấu sao? Nhạc Chính Vũ một đôi màu xanh thẳm con ngươi nhìn kỹ Hứa Tiểu Ngôn, trong ánh mắt tràn ngập chân thành ánh sáng. Không lý do, Hứa Tiểu Ngôn một trận hoảng hốt, được rồi ngươi, mau đứng lên, giống kiểu gì? Nhạc Chính Vũ lúc này mới ngồi dậy, đồng thời nhẹ nhàng một vùng Hứa Tiểu Ngôn, đem nàng cũng kéo đứng thẳng lưng lên. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Nhạc Chính Vũ thấp giọng nói. Hứa Tiểu Ngôn hừ một tiếng, ta đối với công tử nhà giàu luôn luôn không hào cảm. Làm sao ngươi biết ta là công tử nhà giàu? Nhạc Chính Vũ sờ sờ mũi của chính mình. Hứa Tiểu Ngôn hừ một tiếng, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi ngay khi đùa giỡn Nguyên Ân. Còn không là công tử nhà giàu. Hích, cái kia không thể toán, lúc đó ta cho rằng nàng là tà hồn sư, cố ý như vậy. Kỳ thực, ta đều không giao quá bạn gái, có phải là đại đại gia ngoài ý liệu của ngươi? Nhạc Chính Vũ một mặt ngại ngùng nói rằng, Hứa Tiểu Ngôn nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, mới 16 tuổi chứ? Dựa theo luật pháp liên bang quy định, 18 tuổi mới coi như thành niên. 16 tuổi ngươi liền bắt đầu muốn cái gì nam nam nữ nữ sự tình đã rất không đúng, lại vẫn muốn giao bạn gái. Ngươi loại hành vi này, đều sẽ chịu đến xã hội khiển trách. Một cái trượt chân thanh niên, còn nói với ta cái gì ngoài ý muốn. Bất quá ngươi yên tâm, mọi người chúng ta sẽ cố gắng cứu lại ngươi. So với hành động, Hứa Tiểu Ngôn lúc nào lạc hậu quá người khác. Nói xong lời nói này, trên mặt nàng lộ ra vẻ mỉm cười. Lời nói ý vị sâu xa nói, không nên bị thời kỳ trưởng thành hormone khoảng chừng, trái phải ngươi tư tưởng. Tóc dài vung một cái, nhanh nhẹn rời đi. Nhạc Chính Vũ trợn mắt ngoác mồm nhìn Hứa Tiểu Ngôn đi vào bên trong, trong lúc nhất thời cũng không khỏi trợn mắt ngoác mồm, này đều thần mã tình huống. Quả nhiên là nhân sinh như hí, dựa cả vào hành động a. Nha đầu này đã vậy còn quá lợi hại, lúc trước hắn còn tưởng rằng Hứa Tiểu Ngôn bị chính mình anh tuấn bề ngoài mê hoặc đây. Lúc này bên trong đại sảnh lục tục đã đến rồi rất nhiều người. Có thể đại biểu hai tòa đại lục trở thành sứ đoàn thành viên người, không thể nghi ngờ đều là các ngành các nghề người tài ba. Cái gì xuất thân đều có, nhưng muốn nói tuổi tác, Sử Lai Khắc học viện những học viên này tuyệt đối là ít nhất một nhóm. Rất nhanh, Nhạc Chính Vũ liền nhìn thấy Thái Lão cùng Vũ Trường Không. Thái Lão mặc vào đâm qua một cái màu trắng bạc quần dài, tao nhã, cao quý, loáng thoáng toàn thân có loại khó có thể nói nên lời ánh sáng. Nàng vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tuy rằng nàng tướng mạo tang thương, nhưng không biết tại sao, mỗi người ở trên người nàng đều cảm giác được phong hoa tuyệt đại mùi vị. Vũ Trường Không đứng ở phòng khách trong góc, cầm một chén nước đá từ từ uống. Nếu như không phải Thái Lão yêu cầu, hắn thậm chí không muốn tới tham gia loại này tiệc rượu. Hắn vốn là không thích nhiều người địa phương, hắn cùng với bình thường hóa trang không cái gì không giống, một bộ bạch y, áo sơ mi trắng, quần trắng tử. Nhìn qua phổ thông hơn nữa bất quá, nhưng mặc ở trên người hắn, nhưng chính là như vậy hơn người, khác với tất cả mọi người. Cứ việc hắn là đứng ở trong góc, nhưng liền như thế chỉ chốc lát, cũng đã chỉ bị tự xưng là tướng mạo không tầm thường các nữ sĩ đến gần 7 lần. Vũ Trường Không đều là rất có lễ phép, nhưng cũng khuôn mặt lạnh lùng hướng về đối phương lắc đầu. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất bản thân ngay khi tỏa ra lạnh lẽo âm trầm khí tức. Nhưng bị hắn từ chối các nữ sĩ như trước không muốn rời xa. Đều ở phụ cận liếc trộm hắn, thỉnh thoảng trong mắt bốc ra mê gái ánh mắt. Từ ngoại hình đến xem, vóc người thon dài, tướng mạo anh tuấn, mái tóc dài áo choàng, toàn thân tỏa ra lành lạnh mùi vị Vũ Trường Không quả thực không thể soi mói. Tuyệt đối là các nữ nhân trong mộng bạch mã vương tử hình tượng. Vũ Trường Không ánh mắt ở đây bên trong chỉ là bắt giữ vài tên đệ tử bóng người, hắn nhìn thấy Tạ Giải, nhìn thấy Nguyên Ân Giả Huy, nhìn thấy Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ. Sau đó, hắn lại nhìn thấy trên người mặc đồng phục học sinh liền đi vào Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí. Tuy rằng chủ sự phương yêu cầu trang phục dự họp, nhưng cũng không phải cứng nhắc quy định, Diệp Tinh Lan cũng Từ Lạp Chí cũng không có bị ngăn cản ở bên ngoài, vẫn là cho phép bọn họ đi vào. Hai người trực tiếp tìm cái góc, nói chuẩn xác, tìm cái có ăn địa phương, Từ Lạp Chí đều là nắm quá một ít đồ ăn đưa cho Diệp Tinh Lan, Diệp Tinh Lan lắc đầu, hắn liền trực tiếp ném tới chính mình trong miệng. Diệp Tinh Lan tiếp nhận đi, hắn liền mặt lộ vẻ hàm hậu nụ cười. Nhưng là, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đây, thời gian đã đến, bọn họ làm sao còn chưa tới. Vũ Trường Không hai mắt híp lại, suy tư, đang chăm chú hắn các cô nương trong mắt, lạnh lẽo vương tử đột nhiên có thêm một vệt u buồn mùi vị, nhất thời làm ánh mắt của các nàng càng thêm si mê. Hoan nghênh đại gia đi tới dạ tiệc hôm nay, Các ngươi khỏe, ta là tới tự Tinh La Đại Lục, Tinh La Đế Quốc ngoại vụ đại thần Tư Mã Lam Tiêu, thật hân hạnh gặp nhiều như vậy đến từ chính đấu La Đại Lục các ngành các nghề bạn tốt. Đêm nay, để chúng ta không say không về, ngày hôm nay, chúng ta đem tiến hành một ít trò chơi nhỏ. Chúng ta sẽ chọn lựa ngày hôm nay toàn trường tốt nhất mặc nam sĩ cùng tốt nhất mặc nữ sĩ, còn có anh tuấn nhất nam sĩ, anh tuấn nhất nữ sĩ, cùng với kỹ thuật nhảy yêu mỹ nhất một đôi tổ hợp. Bọn họ đều sẽ thu được đến từ chính chúng ta Tinh La Đế Quốc cung cấp khen thưởng. Tư Mã Lam Tiêu là một tên thân hình cao lớn người trung niên, tướng mạo anh tuấn, một con tóc vàng, tiếng nói của hắn rất có từ tính, cũng phi thường có sức cuốn hút. Mấy câu nói ra, nhất thời làm toàn trường bầu không khí tùy theo tăng lên. Các loại rượu đồ quân dụng vụ sinh nối đuôi nhau đưa vào trong sân, rất nhanh, tiệc tối bầu không khí liền trở nên nhiệt liệt lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 566, kinh diễm ra trận. Tiệc tối giữa sân, có một cái đường kính đạt đến 50 mét to lớn hình tròn sân nhảy, âm nhạc vang lên, ở Tinh La Đế Quốc phương diện sắp xếp múa dẫn đầu nhóm tiến vào sân nhảy sau, cũng tuyên bố trận này tiệc tối chính thức bắt đầu rồi. Đang ở đây giờ, lối vào, hai đạo bóng người chậm rãi bước vào. Làm bọn họ đi tới trong nháy mắt, bởi vì tiếng nhạc cũng vừa định lên, một vệt sáng vừa vặn đánh tới chỗ lối vào. Chùm sáng dẫn dắt ánh mắt của mọi người, ở này chùm sáng vẫn không có di chuyển thời điểm, tham gia tiệc tối đám người, nhất thời nhìn thấy này xuất hiện tại cửa hai người. Dường như tinh linh giống như thiếu nữ, mặc một bộ màu trắng bạc áo đầm, màu bạc quần dài trên, có tràn ngập cảm xúc hoa văn, mái tóc màu đen rối tung trên bờ vai, giữa hai lông mày tự có mấy phần lành lạnh cùng cao quý. Nàng không phải đặc biệt mỹ nhưng không biết tại sao, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, nàng lại như là trên biển bay lên minh nguyệt giống như vậy, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Loại kia làm người khó có thể hình dung khí chất, dẫn dắt lòng của mỗi người huyền. Làn váy không dài, vừa vặn cùng đầu gối, lộ ra một đôi tu trường bạch tích chân nhỏ, nàng chân phi thường mỹ thẳng tắp êm dịu, tăng một phần ghét phì, thiếu một phần hiện ra ốm. Phối hợp một đôi màu bạc khác nào thủy tinh giống như giày, nàng lại như là hạ phàm nguyệt chi tinh linh. Hai tay của nàng mang theo màu bạc găng tay, đó là hoàn toàn điêu khắc lôi ti trạng, vẫn lan tràn đến chiều bộ, không có bất kỳ cái gì khác dư thừa trang sức. Tay trái của nàng kéo bên người thanh niên vóc người kiên cường, thon dài nhưng không gầy gò, vai rộng rãi, sống lưng kiên cường. Một con đồng dạng tóc đen nhu thuận rối tung, màu đen thẳng tắp quần, quần hai bên ly quần nơi mỗi người có một cái màu đen lượng đầu thẳng tắp rủ xuống, màu đen lưng phong, áo sơ mi trắng bách điệp từ trên xuống dưới, ẩn giấu thức nút buộc, màu đen nơ. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống, chói mắt nhất chính là hắn cái này màu tím nhung tơ cảm xúc lễ phục áo, cổ áo là lượng màu đen, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, này hoàn toàn dán vào thân thể lễ phục màu tím sặc sỡ lóa mắt. Nếu như nói, hắn bên người thiếu nữ là khí chất hấp dẫn toàn trường, như vậy, hắn ngoại trừ vóc người cùng quần áo ở ngoài, này anh tuấn tướng mạo càng là gây nên toàn trường tiếng than thở. Hai mắt thật to, khiến cho hết thảy người phụ nữ đều muốn đố kỵ dài lông mi, sống mũi thẳng tắp. Hắn là thuần túy anh tuấn. Dù cho là không cân nhắc khí chất, cũng là như vậy hoàn mỹ, ở này một thân làm riêng lễ phục tôn lên dưới, hắn 10 phân vẹn 10. Nếu như nhất định phải lấy ra một ít tì vết, khả năng này chính là hắn quá trẻ hơn một chút, bao nhiêu trên mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con. Mặc dù như thế, bọn họ xuất hiện này nháy mắt, như trước gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm, ánh đèn là người vì là khống chế, khi nó trùng hợp bắt lấy chuyện này đối với bóng người thời điểm, rất tự nhiên liền đứng ở trên người bọn họ. Thời khắc này, bọn họ khác nào trở thành trận này tiệc tối vương tử cùng công chúa. Đứng hơi cao vị trí Tư Mã Lam Tiêu liếc mắt liền thấy bọn họ, hơn nữa hắn có thể khẳng định, này một đôi bích nhân đến từ chính đấu La Đại Lục, bởi vì Tinh La Đại Lục sứ đoàn mỗi người hắn đều nhận thức, ở trong lòng hắn đều có ấn tượng. Đã gặp qua là không quên được, đây là một tên ngoại vụ đại thần chuẩn bị năng lực. Xem ra, chúng ta ngày hôm nay giải thưởng có thêm mạnh mẽ cạnh tranh ứng cử viên, hoan nghênh các người đến đây. Xin hỏi, các ngươi đến từ chính đấu La Đại Lục nơi nào? Đường Vũ Lân ăn mặc quần áo này kỳ thực là có chút khó chịu, bình thường hắn quần áo đều rất tùy ý, lấy thư thích vì là chủ, mỗi ngày tu luyện, rèn đúc, cái nào lo lắng cái gì bề ngoài. Lễ phục phi thường vừa vặn, cũng là mang ý nghĩa bao nhiêu đối với thân thể có chút hạn chế, nhưng hắn cũng rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ bởi vì lễ phục mà trở nên kiên cường. Cổ Nguyệt là rất tự nhiên kéo cánh tay của hắn đi tới. Làm ánh đèn soi sáng tại bọn họ trên người thời điểm, Đường Vũ Lân cũng là một trận sững sờ. Nhưng hắn dù sao trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, đã phản ứng lại. Chúng ta đến từ đấu La Đại Lục, Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Vũ Lân âm thanh dễ nghe nhưng không sục sôi, âm thanh nghe vào ôn hòa, nhưng cũng xa xa chuyển đi, không có hồn đạo máy phóng đại thanh âm, vẹn vẹn dựa vào hắn tự thân sức lực thêm vào hồn lực thúc đẩy, liền để toàn trường không một người đều có thể rõ ràng nghe được. Hoan nghênh các ngươi đến đây, Tư Mã Lăng Tiêu thần sắc hơi động, mỉm cười nói. Trùng sáng rốt cục rời đi đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt, tiếng nhạc âm lớn lên, giữa trường các vũ giả bắt đầu uyển chuyển nhảy múa, các loại đồ ăn cũng bị đưa lên. Oa nha, lớp trưởng, ngươi như vậy có thể không tốt. Hứa Tiểu Ngôn cái thứ nhất nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Đường Vũ Lân nghi ngờ nói, làm sao không tốt? Hứa Tiểu Ngôn hì hì nở nụ cười, người trang phục như thế soái, liền không sợ ta yêu người sao? Đường Vũ Lân lườm một cái, người ngày hôm nay cũng rất đẹp à? Hứa Tiểu Ngôn kéo lại Cổ Nguyệt cánh tay, Nguyệt tỷ, là người chứ? Ta có thể không tin lớp trưởng mình sẽ đem mình biến thành như vậy. Bất quá, ngươi liền không sợ hắn bị nữ hài tử khác hấp dẫn đi sao? Ta vừa nãy quay một vòng, đẹp đẽ tiểu cô nương cũng không ít nha. Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, ta không sợ. Rất đơn giản ba chữ, nhưng từ trong miệng nàng nói ra, nhưng là hoàn toàn tự tin. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nhìn các nàng, theo mọi người tuổi tác tăng trưởng, cũng đã đến thanh xuân nảy mầm giai đoạn. Dù cho là hắn, đối với các nữ hài tử quan tâm cũng rõ ràng muốn so với trước đây hơn nhiều. Nếu như không phải tu luyện quá cực khổ, hay là, hắn cũng sẽ có càng đa tâm hơn tư ở phương diện này. Hắn vẫn luôn khắc chế mình, không dám phân tâm. Hay là bởi vì cha mẹ mất tích ngọn núi lớn này vẫn đặt ở trong lòng nguyên nhân, hắn suy nghĩ trong lòng, chính là nỗ lực tăng lên mình, tranh thủ sớm ngày cứu lại cha mẹ. Những người khác cũng đều đã đi tới, Nhạc Chính Vũ khóe miệng rõ ràng khiên nhúc nhích một chút. Hắn mặc đồ này cùng Đường Vũ Lân so ra, liền hắn chính mình cũng cảm thấy có chút đơn bạc, then chốt là, Đường Vũ Lân tướng mạo thực sự là quá anh tuấn, ở tướng mạo, vóc người trên cũng cao hơn ra hắn một tầng, này còn làm sao so với. Đường Vũ Lân, ngươi như vậy sau đó là không bằng hữu ngươi biết không? Nhạc Chính Vũ căm giận nói rằng, Đường Vũ Lân liếc hắn một cái, ồ, ngươi bằng hữu rất nhiều sao? Nhạc Chính Vũ khóe miệng co giật một thoáng, nhìn Đường Vũ Lân tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Hừ một tiếng, ta cách ngươi xa một chút. Hắn đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện phía sau bị phá hỏng, từng cái hơi có chút quen thuộc bảng xuất hiện ở trước mặt. Có thể không phải là ban ngày thời điểm, những kia đến từ chính Tinh La Hoàng gia học viện học viên sao? Nhân số bọn họ rõ ràng nhiều hơn một chút, tất cả đều sắc mặt không quen nhìn Nhạc Chính Vũ, cái tên này miệng quá đáng ghét. Thật làm người khác phẫn hận, Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, các ngươi tốt, chính thức nhận thức một thoáng. Ta là Sử Lai Khắc học viện lần này đi tới Tinh La Đại Lục giao lưu học viên đội trưởng, ta gọi Đường Vũ Lân. Hắn chủ động đi lên trước, che ở Nhạc Chính Vũ trước mặt. Lúc này cùng buổi chiều không giống, đây là chính thức trường hợp, thân là đội trưởng, hắn bụng làm dạ chịu. Tinh La Hoàng gia học viện phương diện, một tên thân hình cao lớn nhìn qua 18, 19 tuổi thanh niên tiến lên một bước, giơ tay cùng Đường Vũ Lân tương nắm, xin chào, ta là Tinh La Hoàng gia học viện lần này đi tới Đấu La Đại Lục giao lưu tiểu đội trưởng Lạc Thanh Hàn. Hai người lẫn nhau nắm tay, Đường Vũ Lân trong nháy mắt cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh từ đối phương trên bàn tay truyền đến, khác nào kìm sắt. Nơi này là tiệc tối, một khi hắn bị đau gọi ra, tự nhiên là rất là mất mặt sự tình. Phân cao thấp à, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, rất hân hạnh được biết các ngươi. Sau đó mọi người nhiều giao lưu, Lạc Thanh Hàn sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, trở nên trắng bệch cực kỳ. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy mình chính đang phát lực bàn tay lại như là rơi vào cối xay thịt bình thường bị siết chặt. Đường Vũ Lân cùng với lay động cánh tay, bàn tay nhẹ nhàng rung động, sức mạnh khổng lồ mang theo nhẹ nhàng xoa nắn, khiến cho Lạc Thanh Hàn bàn tay xương cốt không ngừng xuất hiện nhẹ nhàng sai tương lai về ma sát, đó là mang theo co giật đau nhức, quyết không phải người bình thường có thể nhẫn nại. Nhưng Lạc Thanh Hàn biết, mình vô luận như thế nào cũng không thể gọi ra, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt đồng thời, hãn bá một thoáng liền xuống đến rồi. Sử Lai Khắc học viện bên này, tất cả mọi người là cười tủm tỉm, bọn họ sao có thể không nhìn ra Đường Vũ Lân cùng Lạc Thanh Hàn đang làm gì à? Chỉ là, cùng Đường Vũ Lân so với khí lực, loại sự tình này ngược lại Sử Lai Khắc ngoài học viện viện phòng chừng là không có ai sẽ làm ra. Thực sự là quá ngu, Đường Vũ Lân chỉ là lay động mấy lần, liền buông ra Lạc Thanh Hàn tay, hướng về hắn gật đầu hỏi thăm sau, liền như vậy từ bên cạnh hắn đi tới. Hai tên Tinh La Hoàng gia học viện học viên xoay ngang thân, liền che ở hắn trước người. Đường Vũ Lân lại như là căn bản không thấy bọn họ giống như, tiếp tục hướng phía trước đi, song phương vai đụng vào nhau, hai tên Tinh La Đế quốc học viên lại như là giống như bị chạm điện hướng về bên cạnh ngã xuống hai bước, sau đó Đường Vũ Lân liền như vậy đi tới. Sử Lai Khắc học viện bên này, những người khác cũng rất tự nhiên đi theo phía sau hắn đi qua. Lạc Thanh Hàn không có ngăn cản, hắn cầm tay phải cắm ở trong túi quần, bàn tay còn đang run rẩy, quá đau, cái tên này thực sự là... Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 567, Vũ Hội. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Đường Vũ Lân so với mình tuổi nhỏ hơn, nhưng chính là này trên mặt trước sau mang theo mỉm cười ra hỏa, nhưng thể hiện ra hết sức mạnh mẽ bá đạo. Căn bản cũng không có cái gì giao lưu, hay dùng cường ngạnh nhất thủ đoạn xông ra bọn họ trận hình. Nơi này là tiệc tối, không thể nghi ngờ, đối phương chính là đánh cược bọn họ không dám ở nơi này trực tiếp động thủ. Trường hợp này, ai động thủ trước ai liền thua. Bốn tên Tinh La Học Viện Hoàng gia học viên nữ nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt mỗi người có không giống, như có suy nghĩ, có sự nổi bật liên liên, có tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, anh Tuấn Đường Vũ Lân hấp dẫn các nàng tất cả mọi người quan tâm. Này ăn được lúc nào có thể ăn no à? Đường Vũ Lân một mặt sầu khổ nhìn trước mặt cao chân bàn. Cao chân trên bàn, bày một bàn tiểu thực, mỗi một cái đều chỉ là dùng cái muôi chứa đựng, nhìn qua phi thường tinh xảo tiểu bánh ngọt. Nhưng đối với Đường Vũ Lân loại này lượng cơm ăn tới nói, món đồ này cái nào đời có thể ăn đủ no. Từ Lạp Chí ha ha cười nói, ta đã ăn ba bàn, nhưng ta cảm thấy đi, muốn ăn đủ no, rất khó, rất khó. Đường Vũ Lân gãi đầu một cái, ăn không đủ no cơm không phải là cái gì khiến người ta sung sướng sự tình. Ăn cơm cùng việc tu luyện của hắn cùng một nhịp thở. Đầy đủ dinh dưỡng có thể tăng lên hắn khí huyết, khiến cho sức mạnh huyết thống càng tăng mạnh hơn thịnh. Cường thịnh huyết mạch lực lượng một cách tự nhiên áp xúc hắn hồn lực. Đối với chính mình hồn lực cường độ cùng kéo dài năng lực chiến đấu Đường Vũ Lân xưa nay đều không lo lắng quá, hắn kỳ thực chính mình cũng rõ ràng, sở dĩ vẫn không thể đột phá 40 cấp, có một phần nguyên nhân cũng là bởi vì chính mình hồn lực bị áp xúc. Đường Vũ Lân hỏi qua Vũ Trường Không, tình huống như thế đối với mình là tốt hay xấu, Vũ Trường Không giải thích rất đơn giản, nói như vậy, vượt quá năm hoàn tu vi sau, tất cả mọi người đều muốn áp xúc hồn lực. Sớm một chút bắt đầu áp xúc. Hắn hồn lực hội càng thêm tinh khiết, hiện tại tu luyện khó khăn, tương lai ngược lại sẽ có ưu thế, không phải chuyện xấu. Đơn giản chính là để hắn trở thành đấu khải sư hội trễ một chút. Có Vũ lão sư giải thích, Đường Vũ Lân cũng là thả ra lòng dạ, mỗi ngày nỗ lực tu luyện đồng thời, kéo dài tăng lên khí huyết cùng mình thân thể năng lực. Kỳ thực, chính hắn cũng cảm giác được, nương theo đạo thứ tư Kim Long Vương phong ấn mở ra, chính mình dung hợp Kim Long Vương tinh hoa sau khi... Hiện tại lúc chiến đấu tổng hội theo bản năng muốn dùng một ít đơn giản nhất trực tiếp, thậm chí là thô bạo thủ đoạn. Thuần túy lấy lực ép người, loại này chiến đấu dù sao cũng để hắn huyết thống căng phồng, đặc biệt sảng khoái. Hơn nữa, hắn ở như vậy thời điểm chiến đấu, vô hình chung trên người sẽ nhiều mấy phần khí thế. Đường Vũ Lân rõ ràng, đây là huyết thống biến hóa mang đến, hiện nay xem, cũng không có bất kỳ chỗ hỏng, trái lại là chính mình chính diện năng lực chiến đấu càng ngày càng mạnh. Sao làm, đội trưởng? Từ Lạp Chí hỏi, Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, con ruồi cũng là thịt, ăn đi. Có thể ăn bao nhiêu chứ? Ngược lại tổng sẽ không mỗi ngày đều như vậy. Thực sự không được, chúng ta nghĩ biện pháp đi hải lý mò điểm ngư ăn. Từ Lạp Chí sợ hết hồn, hải lý nhưng là có hải hồn thú a. Trực tiếp đi lao ngư, cái này không tốt sao? Ha ha, ta chỉ là đùa giỡn. Đường Vũ Lân cười nói, lao ngư là cái biện pháp tốt, chính đang lúc này. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên ở Đường Vũ Lân bên người vang lên. Âm thanh này rõ ràng có chút quen thuộc, Đường Vũ Lân theo bản năng quay người lại, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền dại ra. Một tên trên người mặc màu trắng đầu bếp phục người trung niên chạm sau lưng hắn, trong tay bưng một cái khay, đặt ở trước mặt hắn cao chân trên bàn. Đường Vũ Lân trợn mắt ngoác mồm nói, chủ, đầu bếp đại thúc. Ngài làm sao, trước mắt vị này một thân đầu bếp hóa trang, có thể không phải là bản thể tông tông chủ. Đồng thời cũng là cấp thần giáp máy nắm giữ giả mục giá sao. Hắn tại sao lại ở chỗ này, coi như là hắn làm sứ đoàn đại biểu, cũng không phải là lấy đầu bếp thân phận a. Hắn nhưng là, kha kha, ta nhưng là một tên hợp lệ đầu bếp. Ta ở trên đại lục có mười mấy nhà tiểu lâu, lần này làm giao lưu đoàn đầu bếp đại biểu tới tham gia. Phòng ngươi hào nói cho ta, mục giá mỉm cười nói, Đường Vũ Lân vội vàng nói rồi, hừm, ở chỗ này ăn không đủ no không liên quan. Chậm một chút ta đi tìm ngươi. Mục giá thản nhiên nói, trên dưới đánh giá Đường Vũ Lân vài lần, gật gù, quần áo không sai. Nói xong, hắn lúc này mới đi rồi. Đường Vũ Lân trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, bản thể tông tông chủ, một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả, cấp thần cơ giáp sư, thậm chí còn có thể là bốn chữ đấu khải sư tồn tại, dĩ nhiên hội lấy đầu bếp thân phận đến tham dự lần này giao lưu hoạt động. Hắn là tại sao đến? Hắn không khỏi hồi tưởng lại lần trước nhìn thấy mục giá thời điểm. Mục giá đã từng đối với hắn đưa ra quá yêu cầu. Lẽ nào, hắn là vì ta? Trên thực tế, mục giá vẫn đúng là chính là vì hắn mà đến. Lần kia Đường Vũ Lân sau khi rời đi, mục giá suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là không thể không nhận rõ hiện thực. Như Đường Vũ Lân loại này hoàn toàn thích hợp bản thể tông tu luyện thiên tài thực sự là quá hiếm thấy. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa, lại càng không đồng ý nhìn bản thể tông liền như vậy sa sút. Dòng dõi quan niệm cố nhiên trọng yếu, nhưng đầu tiên là tông môn nếu có thể truyền thừa tiếp mới được a. Bản thể tông có vô số huy hoàng lịch sử, nếu như phần này lịch sử đều biến mất, như vậy, dòng dõi quan niệm còn có ý nghĩa gì? Chấn Hoa liền từng theo hắn đã nói, Đường Vũ Lân chỉ cần có thể thuận lợi tiếp tục trưởng thành, tương lai tất thành báu vật, hắn có 80% trở lên nắm, Đường Vũ Lân tương lai có thể trở thành thần tượng. Có như vậy một vị người thừa kế, không nói những cái khác, nếu như tương lai Đường Vũ Lân trở thành thần tượng, chỉ ít bản thể tông phương diện ở chế tạo cao cấp đấu khải sư thời điểm, liền không lo không có đỉnh cấp kim loại hiếm. Hơn nữa, Đường Vũ Lân phẩm tính là cấm đắc trụ thử thách, mấy lần đối mặt tà hồn sư biểu hiện của hắn đủ để chứng minh, hơn nữa Sử Lai Khắc học viện đó là nơi nào. Có thể thông qua Sử Lai Khắc học viện sát hạch, đồng thời trở thành tiểu đội trưởng, cũng đã nói rõ rất nhiều thứ. Trên thực tế, Mục Giá vẫn luôn ở chú ý Đường Vũ Lân, cũng vẫn luôn ở chú ý hắn hướng đi, bao quát bọn họ đánh bại năm thứ ba một tốp, Mục Giá biết tất cả. Khi đó, hắn cũng rốt cục quyết định, dù như thế nào, cũng phải để Đường Vũ Lân trở thành bản thể tông một phần tử, dù cho bản thân hắn đã là người của Đường Môn. Vì lẽ đó, hắn đến rồi, lấy năng lực của hắn, muốn lẫn vào sứ đoàn tuyệt không là khó khăn gì sự tình. Nhìn theo Mục Giá rời đi, Đường Vũ Lân khẽ cau mày, bất quá này cũng không phải chuyện xấu, trên thuyền nhiều một tên người quen thuộc, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy tồn tại, đối với mình lại là thiện ý, đối với chuyến này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đây là lần thứ nhất tiệc tối, vì lẽ đó tham gia xong phương sứ đoàn thành viên đều đối lập tương đối bảo thủ, liền tiến vào sân nhảy khiêu vũ người đều rất ít. Chủ yếu lấy tán gẫu làm chủ, mỗi người đều có vẻ rất thanh nhàn. Rất nhanh, có chuyên môn công nhân viên phát tới đánh số. Mỗi người trước ngực đều muốn dán lên, dùng để tham gia chờ một chút lựa chọn cái kia mấy cái tốt nhất trò chơi nhỏ. Chúng ta tiến hành lựa chọn phương thức rất đơn giản, hai cái sứ đoàn lựa chọn xuất ngũ vị đức cao vọng trọng người đến tiến hành sơ tuyển. Sơ tuyển sau khi, tốt nhất mặc nam sĩ, nữ sĩ, anh tuấn nhất nam sĩ, nữ sĩ, cùng với tốt nhất bạn nhảy đều sẽ có 10 vị trúng cử. Sau đó sẽ do tất cả mọi người tiến hành bỏ phiếu, tới chọn ra chúng ta cuối cùng người thắng trận. Cái khác ta cũng không lo lắng, chỉ là... Hiện tại chúng ta sân nhảy bên trong vũ giả số lượng cũng quá thiếu. Hai chúng ta trong sứ đoàn, tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi cần sức sống, không muốn lại ngột ngạt trong lòng các ngươi cảm xúc mãnh liệt, đến đây đi, đồng thời khiêu vũ. Tư Mã Lam Tiêu âm thanh tràn ngập đầu độc mùi vị, ở đề nghị của hắn dưới, sân nhảy bên trong người cuối cùng cũng coi như là bắt đầu tăng lên. Ngươi hồi khiêu vũ sao? Một cái âm thanh lanh lảnh ở Đường Vũ Lân bên người vang lên. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân màu lam nhạt quần dài Lâm Dục Hàm không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh mình. Lúc này Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Giả Huy ở bên cạnh cách đó không xa. Chính đang ăn đồ ăn tán gẫu, Đường Vũ Lân bên cạnh cũng chỉ có Từ Lạp Chí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 568, theo ta động. À, ta không biết, Đường Vũ Lân vội vàng xua tay. Từ nhỏ đến lớn, hắn nào có học tập khiêu vũ cơ hội à? Không khó, ta dạy cho ngươi à. Lâm Dục Hàm tự nhiên hào phóng đưa tay ra. Đường Vũ Lân chính đang sững sờ thời điểm, cũng đã bị nàng kéo tay oản, kéo hướng về phía sân nhảy. Oa, Vũ Lân bị lôi đi, là cái kia Tinh La đế quốc con gái. Hứa Tiểu Ngôn hô khẽ một tiếng, đụng một cái bên người Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Đường Vũ Lân bị Lâm Dục Hàm kéo hướng về sân nhảy, lông mày nhất thời hơi nhíu lên. Làm sao bây giờ, Nguyệt tỷ? Hứa Tiểu Ngôn thấp giọng nói rằng. Cổ Nguyệt cười nhạt một tiếng, không có gì. Hứa Tiểu Ngôn cười nói, đội trưởng thật đúng là được hoan nghênh a. Ngươi có thể muốn xem quấn rồi hắn. Cổ Nguyệt nói, chính mình nam nhân nếu như bị nữ nhân khác hấp dẫn đi, chỉ có thể chứng minh mị lực của chính mình không đủ thôi. Diệp Tinh Lan ngẩng đầu nhìn hướng về Cổ Nguyệt, hướng về nàng giơ ngón tay cái lên. Nguyên Ân Giả Huy cũng không khỏi nở nụ cười. Vẫn là ta trung trinh không du, xinh đẹp nữa nữ sinh cũng không thể đem ta lôi đi. Tạ Giải không biết từ nơi nào chui lại đây. Liền đứng ở Nguyên Ân Giả Huy bên người, nghĩa chính ngôn tử nói rằng. Lăn xa một chút ngươi, Nguyên Ân Giả Huy thấp giọng nói rằng, cái khác ba nữ không khỏi mỉm cười. Lâm Dục Hàm thật không hổ là rèn đúc sư, món này sức lực không phải là bình thường lớn, Đường Vũ Lân bị nàng lôi kéo đi vào sân nhảy, tổng không tốt thật sự phát lực tránh thoát. Thẳng thắn nói, hắn đối với Lâm Dục Hàm ấn tượng vẫn là vô cùng tốt. Nam nhân học tập rèn đúc cũng đã rất khó khăn, chớ nói chi là nàng một cô gái. Rèn đúc sư hết thầy cấp phó nghiệp bên trong khó nhất học tập, cũng khó nhất ra thành tích. Lấy Lâm Dục Hàm không khác mình là mấy tuổi cũng có thể đạt đến cấp 5 rèn đúc sư, nàng trả giá không thể nghi ngờ là to lớn. Đường Vũ Lân chính mình một đường đi tới trải qua bao nhiêu gian khổ mới có thể đạt đến hiện tại rèn đúc trình độ, hắn quá rõ ràng. Lâm Dục Hàm so với hắn coi như có chút chênh lệch cũng sẽ không kém quá nhiều, một cô gái có thể làm được điểm này, tâm trí chi kiên nghị có thể tưởng tượng được. Đại gia là đồng hành, thiên nhiên thì có loại thân cận cảm, vì lẽ đó hắn cũng là theo Lâm Dục Hàm tiến vào sân nhảy. Lâm Dục Hàm thân hình xoay một cái, đối mặt hắn, nắm tay của hắn không có buông ra, mà là nhấc lên, một cái tay khác khoát lên trên bả vai của hắn. Ngươi chỉ cần theo ta động là được, ta mang theo ngươi, tay của ngươi đặt ở ta trên eo. Lâm Dục Hàm thấp giọng nói, à, Đường Vũ Lân có chút không rõ, ngoại trừ Cổ Nguyệt cùng Na ở ngoài, hắn còn chưa bao giờ cùng cô gái gần gũi như vậy. Theo bản năng giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở Lâm Dục Hàm trên eo. Lâm Dục Hàm vòng eo tinh tế, rất có co giãn. Đường Vũ Lân dù sao cũng là thanh xuân thiếu niên, cùng cô gái tiếp xúc lại không nhiều. Nhất thời có chút tim đập nhanh hơn, khuôn mặt ửng đỏ. Nhìn hắn rõ ràng có chút cứng ngắc dáng vẻ, Lâm Dục Hàm không khỏi phù phù nở nụ cười, ta muốn bắt đầu đi. Vừa nói, nàng chân trái một cái bước lướt, mang theo Đường Vũ Lân trượt vào trong sàn nhảy. Từ hai tay của nàng bên trên, một cách tự nhiên truyền đến một luồng lực đạo, kéo Đường Vũ Lân thân thể. Đường Vũ Lân tuy rằng không biết khiêu vũ, nhưng hắn nhưng là học được quỷ ảnh mê tung bộ, tốc độ phản ứng tuyệt đối đầy đủ. Tuy rằng bước tiến trên đều là hội chậm một chút, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể miễn cưỡng cùng được với Lâm Dục Hàm. Có vẻ mới lạ, nhưng còn có thể khiêu. Lâm Dục Hàm động tác dần dần tăng nhanh, Đường Vũ Lân bước tiến cũng bắt đầu trở nên thông thạo lên, theo âm nhạc đi, hắn dần dần tìm tới một chút bí quyết. Nam Anh Tuấn, nữ Mỹ Lệ, bọn họ kỹ thuật nhảy tuy rằng không tính là tốt bao nhiêu, nhưng vẫn là rất dễ dàng thu hút ánh mắt người ta. Lâm Dục Hàm vừa kéo hắn khiêu vũ, vừa cười nhẹ nói, ngươi thật là trùng. Nhìn qua không mập, có thể không nhẹ nha. Xác thực, Đường Vũ Lân thể trọng xa xa không giống hắn bề ngoài nhìn qua như vậy, hắn xương cốt mật độ, bắp thịt mật độ đều muốn xa xa lớn hơn người thường. Vì lẽ đó, hắn thực tế thể trọng là tương đương kinh người. Đường Vũ Lân có chút lúng túng nói, ta thực sự là không biết khiêu vũ. Ngươi khiêu rất tốt, Lâm Dục Hàm nói, đợi được chúng ta Tinh La Đế Quốc, ta mời ngươi đi đế quốc của chúng ta rèn đúc học viện làm khách a. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, tốt, các ngươi ở rèn đúc phương diện nhất định có đặc thù kiến giải, vừa vặn ta học tập, học tập. Lâm Dục Hàm lườm hắn một cái, ngươi còn dùng học tập. Ngươi đã đủ cường, ở chúng ta nơi đó, ta chính là ưu tú nhất thiên tài. Nhưng vẫn là không sánh bằng ngươi. Ngươi đến tột cùng là làm sao luyện ra a? Ngươi bao lớn bắt đầu học rèn đúc? Đường Vũ Lân nói, ta 6 tuổi, bắt đầu cùng lão sư học tập rèn đúc kiến thức cơ bản. Ta thiên sinh khí lực so với người bình thường lớn một chút. Vì lẽ đó khả năng chiêm chút lợi lộc, mãi cho đến hiện tại. Lâm Dục Hàm hừ một tiếng, vậy ngươi vẫn không có ta rèn đúc thời gian dài đây. Ta 3 tuổi liền bắt đầu mò rèn đúc nện cho. Ba ba ta là rèn đúc sư, ta vừa mới sinh ra không bao lâu thời điểm. Ta món đồ chơi cũng chỉ có rèn đúc truy, sau đó theo ta tuổi tác tăng lớn, món đồ chơi chính là không ngừng lớn lên rèn đúc truy. Có thể nói, ta cùng rèn đúc là hòa vào trong huyết mạch cảm giác. Ta vẫn luôn cảm thấy, ở trên thế giới này không thể có người so với ta càng yêu rèn đúc. Lại không nghĩ rằng gặp phải ngươi cái này quái vật. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn nàng, tuy rằng Lâm Dục Hàm nói nhẹ, có thể nàng một cái tiểu cô nương, từ nhỏ đến lớn vẫn là nương theo rèn đúc truy lớn lên, trong đó gian khổ nơi có thể tưởng tượng được. Ba ba ngươi rất nghiêm khắc sao? Đường Vũ Lân hỏi, Lâm Dục Hàm thoáng quyết miệng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, lão sư cũng là bởi vì nhìn không được ba ba đối với ta quá nghiêm khắc, cho nên mới để ta với hắn đi ra tham gia lần này giao lưu. Ngươi không biết, hơn một năm nay đến, là ta quá thoải mái nhất tháng ngày. Đấu La Đại Lục thực sự là chơi vui, ta đều có chút không muốn trở lại đây. Đặc biệt là vừa nghĩ tới trở lại liền muốn đối mặt ba ba. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng. Nhưng ít ra ngươi còn có thể nhìn thấy ba ba ta nhưng lại không biết bị người nào bắt đi, đã rất nhiều năm, ta nghĩ thấy hắn đều không thấy được. Ta nghĩ, hắn đối với ngươi như vậy yêu cầu nghiêm khắc, cũng là hy vọng ngươi có thể kế thừa y bát của hắn đi. Nhiều năm như vậy đều vượt qua đến rồi, tiếp tục cố gắng đi. Chờ ngươi trở thành thánh tượng sau khi, tin tưởng hắn cũng sẽ không lại đối với ngươi nghiêm khắc. Lâm Dục Hàm nhìn trong mắt hắn lóe qua cái kia một vệt bi thương, không khỏi ngẩn người. Tựa hồ so với hắn, chính mình vẫn tính là may mắn. Ngươi thật hội khuyên người. Xin lỗi, để ngươi thương tâm. Nàng nhẹ giọng nói rằng, Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, không có chuyện gì, ta cũng sẽ nỗ lực. Ta nhất định sẽ đem ba ba, mẹ mẹ tìm trở về. Bọn họ nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta, khi đó chúng ta liền có thể một nhà đoàn tụ. Ân cái kia, ngươi nhất định có thể. Lúc này, một khúc xong xuôi, sân nhảy bên trong đám người cũng thuận theo ngừng lại. Tuy rằng chỉ là một thủ từ khúc, mạnh mẽ thân thể phối hợp, năng lực phản ứng, để Đường Vũ Lân đã thoáng thích ứng khiêu vũ. Bọn họ cũng đồng dạng ngừng lại, Đường Vũ Lân vội vàng buông ra ôm vào Lâm Dục Hàm bên hông tay. Lâm Dục Hàm mỉm cười nói, khiêu vũ có phải là rất thú vị? Có muốn hay không lại tới một lần nữa? Đường Vũ Lân vội vàng vung vung tay, không muốn, ta căng thẳng. Vừa nãy ngươi không phát hiện ta vẫn cúi đầu sao, e sợ cho dẫm chân của ngươi. Lâm Dục Hàm che miệng cười khẽ, đang muốn nói cái gì, lại phát hiện Đường Vũ Lân bên người nhiều hơn một người. Thật không tiện, nàng hướng về Lâm Dục Hàm khe khẽ gật đầu, tay phải kéo lại Đường Vũ Lân cánh tay. Là cùng hắn đồng thời đến cô bé kia, Lâm Dục Hàm con ngươi thoáng co rút lại một thoáng, miễn cưỡng cười nói các ngươi có việc. Cổ Nguyệt cười nhạt một tiếng, hắn là ta bạn nhảy, dưới một thủ ta cùng hắn khiêu. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía nàng, lúc nào liền thành bạn nhảy. Sau đó hắn liền nhìn thấy, Cổ Nguyệt trong ánh mắt u oán, còn giống như có một tia bá đạo. Ồ, Lâm Dục Hàm đáp một tiếng, sau đó hướng về Đường Vũ Lân cười cười, nhưng nàng cũng không đi, còn đứng ở nơi đó. Dưới một thủ nhạc khúc tiếp theo liền vang lên lên, Cổ Nguyệt nhẹ nhàng một vùng Đường Vũ Lân thân thể, đến. Ồ, Đường Vũ Lân chỉ được theo nàng một lần nữa trở lại trong sàn nhảy. Lâm Dục Hàm quyệt quyệt miệng. Lúc này mới hướng đi một bên, nhưng nàng nhưng âm thầm nắm chặt nắm đấm. Ưu tú con trai đều sẽ có rất nhiều người yêu thích, chính mình hạnh phúc cần nhờ chính mình tranh thủ. Từ nhỏ đến lớn, nàng tất cả đều ở rèn đúc tháng ngày bên trong vượt qua, mỗi ngày khô khan làm bạn rèn đúc truy. Mãi đến tận hôm nay tới đây đấu la đại lục, nàng mới thật sự cả người thả lỏng rất nhiều. Tình thương phương diện có rất lớn tiến bộ, lòng mang thả lỏng, liền ngay cả rèn đúc cũng càng thượng tầng hơn lâu. Nếu như không phải đặc biệt hà khắc yêu cầu, đã vượt qua bốn hoàn tu vi nàng, có thể tính là cấp 6 rèn đúc sư. Từ nhỏ nàng liền biết, ở rèn đúc phương diện chính mình là tuyệt đối thiên tài, ở toàn bộ tinh la đại lục trên đều không có ai mạnh hơn chính mình. Nữ nhân đều là sẽ bị cường giả hấp dẫn, lần kia cùng Đường Vũ Lân thi đấu, tuy rằng lúc đó nàng có chút không phục, nhưng sau đó hồi tưởng, nàng nhưng không được không thừa nhận, Đường Vũ Lân rèn đúc năng lực ở chính mình bên trên. Bạn cùng lứa tuổi A, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bạn cùng lứa tuổi bên trong. Vẫn còn có rèn đúc trình độ có thể vượt quá chính mình. Từ ngày đó bắt đầu, Đường Vũ Lân anh tuấn tướng mạo liền thường thường sẽ xuất hiện ở trong đầu của nàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 569, Nhiệt Vũ. Lần này gặp nhau lần nữa, nàng có chút không thể tự kiềm chế đi quan tâm hắn, thậm chí thả xuống thiếu nữ rụt rè, chủ động mời hắn khiêu vũ. Khi Đường Vũ Lân mới vừa cùng Cổ Nguyệt xuất hiện ở cửa thời điểm, nàng đầu tiên nhìn liền nhìn thấy hắn. Hắn ngày hôm nay thật sự thật đẹp trai a. Hầu như phù hợp trong lòng nàng hoàn mỹ yêu cầu, yêu thích khác phái là không thể bình thường hơn được sự tình, Lâm Dục Hàm kỳ thực cũng không có nhiều hiểu phương diện này, chỉ là đồng ý tiếp cận Đường Vũ Lân. Nàng tự hỏi tướng mạo không kém gì Cổ Nguyệt, hơn nữa cùng Đường Vũ Lân lại là đồng hành, chính mình vẫn rất có cơ hội. Này một thủ nhạc khúc rõ ràng muốn sục sôi mấy phần, là Tư Mã Lam Tiêu có thể an bài, hắn cần đem tiệc tối bầu không khí điều động lên một ít. Bầu không khí sinh động, có trợ giúp song phương giao lưu. Cổ Nguyệt lôi kéo Đường Vũ Lân tiến vào trong sàn nhảy. Đường Vũ Lân vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại đây, Cổ Nguyệt liền dừng bước. Nàng đột nhiên quay đầu lại, mạnh mẽ chừng Đường Vũ Lân một chút. Cổ Nguyệt, ta, sục sôi âm nhạc vừa vặn vào lúc này vang lên, Cổ Nguyệt lôi kéo Đường Vũ Lân cánh tay, đem hắn tay phải đặt ở bên hông mình, đồng thời nàng tay trái giơ lên, mang theo Đường Vũ Lân tay trái giơ cao khỏi đỉnh đầu. Tiếp theo, Cổ Nguyệt cả người ngay khi giơ lên cao tay trái dưới sự hướng dẫn, cao tốc xoay tròn lên. Một thân màu bạc áo đầm nàng, xoay tròn bên trong, lại như là tỏa ra hào quang màu bạc bảo thạch bình thường. Làn váy tung bay, Đường Vũ Lân vừa muốn nhắc nhở, lại phát hiện không biết lúc nào, Cổ Nguyệt bên trong đã mặc vào 7 phần khố. Thời khắc này Cổ Nguyệt, không bình tĩnh đến đâu, không lại lãnh đạm, mà là đầy rẫy một loại khôn kề cuồng dã mùi vị. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình phảng phất có món đồ gì bị kích thích giống như vậy. Tiếng lòng khẽ run, huyết dịch bốc hơi. Cổ Nguyệt cao tốc xoay tròn cũng nhất thời hấp dẫn chu vi ánh mắt của mọi người. Tiếp theo, nàng đột nhiên chân trái ở Đường Vũ Lân trên đùi một dẫm, cả người dựa thế dựng lên, liền phi thân đến Đường Vũ Lân trên bả vai, động tác của nàng yêu mỹ mở rộng, tràn ngập vẻ đẹp, mũi chân điểm ở Đường Vũ Lân bả vai, cả người lần thứ hai xoay tròn lên. Lần này, nhất thời làm tầm mắt mọi người đều tập trung lại đây. Lăng không lộn một vòng, hai tay nắm lấy Đường Vũ Lân vai, lúc này Cổ Nguyệt phảng phất hóa thân làm một cái mỹ nữ xà, cả người vần quanh Đường Vũ Lân thân thể lướt xuống, vòng eo lại lần nữa rơi vào Đường Vũ Lân trong tay, về phía sau lôi kéo, Đường Vũ Lân tự nhiên thân thể trước thang, Cổ Nguyệt cả người vòng eo về phía sau loan chiết, lại như là bẻ gãy giống như vậy, hai tay chống đỡ địa, một đôi chân dài hướng lên trên suý lên, kẹp lấy Đường Vũ Lân cái cổ. Đường Vũ Lân hai tay còn ở nàng trên eo, Cổ Nguyệt mỗi một cái động tác đều cùng âm nhạc cực kỳ hợp phách. Đem ta quẳng lên, Cổ Nguyệt âm thanh ở Đường Vũ Lân vang lên bên tai. Đường Vũ Lân hai tay dùng sức, đột nhiên nâng lên một chút nàng cái kia eo thon chi, sức mạnh của hắn cỡ nào to lớn, hướng lên trên vung một cái, Cổ Nguyệt thân hình xoay tròn liền nhảy vào không trung. Đại yến phòng hội có tới cao hơn 30 mét, Cổ Nguyệt bị Đường Vũ Lân này vung một cái lên, hầu như trực tiếp liền đến tiếp cận đỉnh chóp địa phương, nàng người trên không trung vẫn xoay tròn, trên người không ngừng làm ra các loại mở rộng động tác, ở cao tốc xoay tròn bên trong chậm rãi hạ xuống, lại như là một đóa nở rộ hoa sen bạc. Trong sàn nhảy, những người khác đã sớm dừng lại vũ đạo, ánh mắt của mọi người tập trung ở Cổ Nguyệt cùng Đường Vũ Lân trên người. Nàng từ trên trời giáng xuống, Đường Vũ Lân tay phải giơ lên, ở nàng trên eo nhẹ nhàng một vùng, đem nàng thả lại đến trên mặt đất. Cổ Nguyệt lôi kéo tay của hắn, liền quay chung quanh ở bên cạnh hắn uyển chuyển nhảy múa, Đường Vũ Lân động tác không nhiều, mỗi một cái động tác đều là ở Cổ Nguyệt dẫn dắt dưới làm ra, nhưng cũng chính là như vậy hợp phách. Đường Vũ Lân ánh mắt vẫn ở nhìn Cổ Nguyệt con ngươi, ánh mắt của hắn không ngừng biến hóa, từ bắt đầu giận mình, dần dần biến thành kinh hỉ sau khi là phấn chấn, sau đó là cuồng nhiệt. Nàng kỹ thuật nhảy thực sự là quá đẹp, Cổ Nguyệt vóc người vô cùng tốt, chân đặc biệt thon dài, vòng eo tinh tế, tuy rằng không có thành thục nữ tính loại kia đặc biệt đầy đặn vẻ đẹp, nhưng tràn ngập thanh xuân sức sống. Nàng vũ đạo ở cao tốc bên trong như trước có thể bày ra tao nhã cùng cao quý, nàng lại như là bên cạnh hắn tinh linh, trước sau quay chung quanh ở bên cạnh hắn, trước sau vì hắn uyển chuyển nhảy múa. Khi âm nhạc cái cuối cùng âm cuối vang lên thời điểm, Cổ Nguyệt xoay tròn dựa vào Đường Vũ Lân trong lòng, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt sự thù hận cùng u oán biến mất rồi, mặt cười trên chỉ có nhàn nhạt mỉm cười, tựa ở Đường Vũ Lân trong ngực, giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở trên má của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Vũ Lân ánh mắt là nóng rực, mà nàng nhưng chỉ còn dư lại ôn hòa. Nhẹ nhàng một vùng, Cổ Nguyệt xoay tròn một tuần, đứng thẳng người, hai tay triển khai, mang theo Đường Vũ Lân hướng về khán giả hỏi thăm. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đại yến phòng hội, trong lúc nhất thời, tiếng huýt gió, tiếng vỗ tay, lệnh cả tràng tiệc rượu trong nháy mắt liền đến sao sao. Tất cả mọi người đều đang vì bọn họ hoan hô, vì bọn họ vỗ tay. Cổ Nguyệt đối mặt Đường Vũ Lân, giúp hắn sửa sang lại nơ cùng vạt áo, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được âm thanh, nói coi như muốn học khiêu vũ, ta dạy cho ngươi như vậy đủ rồi. Lần tới lại cùng nữ hài tử khác khiêu vũ, ta liền. Ngươi nên cái gì? Đường Vũ Lân ôm vòng eo của hắn, Cổ Nguyệt ngẩng đầu lên, không chút nào né tránh ánh mắt của hắn, mỉm cười nói ta liền đánh gãy chân của nàng. Cổ Nguyệt lôi kéo Đường Vũ Lân, tách mọi người đi ra. Lại như là kiêu ngạo khổng tước giống như vậy, đem hắn kéo về lúc trước địa phương. Uây, Nguyệt tỷ ngươi quá tuyệt, Hứa Tiểu Ngôn bởi vì hưng phấn, mặt cười đỏ bừng lên, một cái liền ôm lấy Cổ Nguyệt, dạy ta khiêu vũ à. Sau đó ngươi cũng dạy ta khiêu vũ có được hay không? Cổ Nguyệt mỉm cười gật đầu. Nguyên Ân Giả Huy trong ánh mắt mang theo vài phần quái dị nhìn về phía Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt làm đúng, có mấy người, liền không thể quán. Không sai, này quán cái gì tật xấu sẽ có cái đó tật xấu. Tạ Giải lập tức ở một bên phụ họa, Đường Vũ Lân lông mày nhíu lại, Tạ Giải, ngươi không cảm thấy khiêu vũ là một cái rất đẹp sự tình sao? Một người đàn ông, nếu như có duyên dáng kỹ thuật nhảy, nhất định đặc biệt dễ dàng hấp dẫn cô gái. Tạ Giải sừng sốt một chút, nhìn bên người Nguyên Ân Giả Huy. Hắn rõ ràng địa nhớ tới, vừa nãy nhìn Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt uyển chuyển nhảy múa thời điểm, Nguyên Ân Giả Huy ánh mắt trước sau nhìn chăm chú, hơn nữa đáy mắt còn lóe qua một vệt ước ao. Có ý gì, ngươi muốn dạy ta xem ngươi cũng không thái hành chứ. Đường Vũ Lân nói, món đồ này, quen tay hay việc mà, không thử xem làm sao biết. Hơn nữa, ngươi là mẫn công hệ chiến hồn sư a, nhất định học được rất nhanh, đi, ta đến dạy ngươi, hai người đàn ông khiêu vũ, sẽ có hay không có điểm quái. Tạ Giải có chút chần chờ, nhưng vẫn là đi tới Đường Vũ Lân bên người. Nếu như học được khiêu vũ, có thể hay không ở Nguyên Ân Giả Huy nơi đó thêm điểm đây. Đường Vũ Lân ôm lấy bờ vai của hắn, lôi kéo Tạ Giải liền hướng sân nhảy phương hướng đi đến. Hứa Tiểu Ngôn nghi hoặc hướng về Cổ Nguyệt hỏi, đội trưởng đây là muốn làm gì? Lẽ nào hắn thật sự mê mẩn khiêu vũ? Cổ Nguyệt thản nhiên nói, không, hẳn là bởi vì ta vừa nãy nói cho hắn, ai với hắn khiêu vũ, ta liền đánh gãy ai chân. Ây! Hứa Tiểu Ngôn đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo nhất thời cười vang lên tiếng, đội trưởng quá xấu, hắn cũng quá xấu bụng. Đáng thương Tạ Giải, Nguyên Ân Giả Huy cũng là tùy theo bật cười, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cuối cùng, Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải vẫn không có đồng thời khiêu vũ thành công, nguyên nhân rất đơn giản, ngày hôm nay sơ tuyển muốn bắt đầu rồi. Đấu La Đại Lục phương diện, Thái Lão rõ ràng là năm vị đức cao vọng trọng giả một trong. Sau đó lựa chọn bên trong, Đường Vũ Lân thình lình trở thành tốt nhất nam sĩ mặc hậu tuyển nhân, đồng thời cũng là toàn trường anh tuấn nhất nam sĩ hậu tuyển nhân. Tốt nhất kỹ thuật nhảy tổ hợp hậu tuyển nhân, một thoáng liền lên ba cái để danh. Hắn kỹ thuật nhảy đương nhiên không đáng nhắc tới, nhưng hắn là cổ nguyệt bạn nhảy A. Lệnh Đường Vũ Lân có chút bất ngờ chính là, vẫn luôn đứng ở trong góc, không có đi vào giữa sân vũ trường không, thình lình cũng bị đề danh tốt nhất mặc nam sĩ cùng anh tuấn nhất nam sĩ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, có một ngày sẽ cùng Vũ Lão Sư so sánh với so sánh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 570, vào biển. Cho tới tốt nhất nữ sĩ mặc, Sử Lai Khắc học viện bên này, Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn phân biệt tiến vào sơ tuyển, nam sĩ mặc bên kia Nhạc Chính Vũ cũng tiến vào sơ tuyển. Bao quát anh tuấn nhất nam sĩ cũng có hắn, mà đẹp nhất nữ sĩ sơ tuyển 10 cái tiêu chuẩn bên trong, Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Hứa Tiểu Ngôn, Lâm Dục Hàm toàn bộ trúng cử. Cổ Nguyệt vũ đạo quá chấn động, cho tới nàng thuần túy xem tướng mạo tuy rằng là hơi kém, vẫn như cũ là lớn đứng đầu. Sau đó chính là bỏ phiếu phân đoạn. Cuối cùng, Đường Vũ Lân thu được tốt nhất mặc nam sĩ, hắn cùng Cổ Nguyệt đồng thời thu được tốt nhất kỹ thuật nhảy. Mà tốt nhất mặc nữ sĩ là Cổ Nguyệt, đẹp nhất nữ sĩ cũng không phải trong bọn họ, là một tên Tinh La đế quốc tuổi tròn đôi mươi mỹ nữ thu được. Mà anh tuấn nhất nam sĩ người đoạt giải, thình lình chính là Lãnh Ngạo Nam Thần, Thiên Băng Tuyết Hàn Vũ Trường Không. Vũ Trường Không lên đài lĩnh thưởng thời điểm, Đường Vũ Lân rõ ràng nhìn thấy, hắn trong ánh mắt lóe qua vẻ lúng túng. Phòng trường tình huống như thế, Vũ lão sư cũng là lần thứ nhất gặp phải đi, nếu như không phải có Thái lão ở, hay là hắn kết nối với đài đều không biết. Phần thưởng kỳ thực không cái gì, chỉ là Tinh La đế quốc một ít đặc sản thôi. Nhưng ở hệ này liệt trong hoạt động, hai mảnh đại lục sứ đoàn quan hệ rõ ràng trở nên hòa hợp rất nhiều. Ngươi vũ khiêu thật tốt, Lâm Dục Hàm đi tới Cổ Nguyệt trước mặt, mỉm cười nói chúc mừng ngươi hoạch thưởng. Cổ Nguyệt mỉm cười nói, ngươi cũng nhảy đến không sai. Hai nữ bốn mắt nhìn nhau, mơ hồ bên trong có đốm lửa phun ra. Vũ Lân, ngày mai ngươi có rảnh không? Ta nghĩ cùng ngươi thỉnh giáo mấy cái rèn đúc vấn đề, mặc vào có rèn đúc phòng làm việc, có muốn hay không luyện một chút? Lâm Dục Hàm chuyển hướng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân vừa muốn đáp ứng, bên hông lại đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, tăng hắng một cái, nói cái này, ngày mai ta khả năng không thái hành, muốn tu luyện, còn có những chuyện khác sắp xếp. Hôm nào đi. Được rồi, ta trụ 521 gian phòng, ngươi có thể gọi mặc vào thông tin điện thoại tìm ta. Tiến vào biển rộng, hết thảy hồn đạo thông tin đều không có tín hiệu, chỉ có thể là trên thuyền mỗi cái gian phòng thông tin lẫn nhau liên hệ. Được. Lâm Dục Hàm có chút không cam lòng đi rồi, Cổ Nguyệt tay rồi mới từ Đường Vũ Lân hậu vệ nơi thu hồi lại. Đường Vũ Lân nhìn về phía nàng, nàng cũng chỉnh ngước đầu nhìn về phía hắn. Thật chua, nơi nào thối chiếc lọ ngã. Nhạc Chính Vũ cười ha ha nói, vừa cười, hắn trước tiên chạy. Buổi dạ tiệc này tổ chức phi thường thành công, Đấu La Đại Lục cùng Tinh La Đại Lục sứ đoàn các thành viên rõ ràng quen thuộc lên. Sứ đoàn thành viên thân phận đều là hết sức phức tạp. Sĩ nông công thương đều có. Đương nhiên cũng ít không được sức chiến đấu giao lưu. Đường Vũ Lân nghe Vũ Trường không nói ra một câu, song phương đều có phi thường mạnh mẽ cơ giáp sư, đấu khải sư tham dự lần này giao lưu hoạt động. Mà bọn họ đại biểu tự nhiên là học viện. Từ lúc trước tiếp xúc, Đường Vũ Lân có thể cảm giác được, Tinh La học viện hoàng gia các học viên thực lực tuy rằng không tầm thường, nhưng ở có sự chênh lệch tuổi tác tình huống dưới, cũng chưa chắc liền mạnh hơn bọn họ. Còn cụ thể giao lưu hiển nhiên sẽ không là ở trên thuyền, đương nhiên, cũng không bài trừ ở trên thuyền. Trở về khoang, cởi Cổ Nguyệt đưa cho hắn mặc quần áo này, đem quần áo quải vào phòng bên trong y thụ bên trong. Đường Vũ Lân trong đầu vang vọng nhưng là Cổ Nguyệt cái kia tập tao nhã, cao quý cùng cuồng dã làm một thân kỹ thuật nhảy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Cổ Nguyệt vẫn còn có phương diện như thế, nhưng lại không phải không thừa nhận, khi đó Cổ Nguyệt khác với tất cả mọi người, cái kia cảm động kỹ thuật nhảy sâu sắc dấu ấn ở trong lòng hắn. Đổi mình bình thường mặc quần áo, nhất thời cảm thấy thoải mái rất nhiều. Đường Vũ Lân đánh khai dương đài môn, để gió biển thổi vào trong phòng. Mát mẻ gió biển lướt nhẹ qua mặt, thổi thân thể đặc biệt thoải mái. Đường Vũ Lân hít sâu một cái ướt át không khí, ngẩng đầu nhìn ngày. Ngày hôm nay khí trời không tốt lắm, không có tinh nguyệt hào quang soi sáng, biển rộng chính là đen kịt một mảnh, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển truyền đến, nhưng cũng ngoài ngạch có loại làm người trong cơ thể phân bố phấn khởi yên tĩnh cảm. Thế giới bên ngoài quả nhiên khác với tất cả mọi người a. Hắn hiện tại đã bắt đầu có chút vui mừng tới tham gia lần này hoạt động. Theo sau khi lên thuyền nhìn thấy các loại mới mẻ sự vật, hắn vẫn bởi vì tu luyện căng thẳng tiếng lòng cũng thuận theo thả lỏng ra. Đi tới sân thượng, hai tay vịn lan can, Đường Vũ Lân trong mắt tử quang lấp lóe, vận chuyển tử cực ma đồng hướng về thuyền dưới nhìn lại. Tử cực ma đồng đối diện giác tăng cường quả nhiên là phi thường hữu hiệu, mượn trên thuyền đèn đuốc, hắn có thể nhìn thấy phía dưới nước biển. Buổi tối nhuộm đen biển rộng, không cách nào tìm được quang minh, nhưng tràn ngập cảm giác thần bí. Biển rộng mới là phía trên thế giới này rộng lớn nhất địa phương. Học viện khi đi học liền đã từng giảng quá, biển rộng hầu như bao trùm bọn họ vị trí viên tinh cầu này 70% mặt ngoài. Tinh cầu, cái này khái niệm thật thú vị. Không biết ngoại trừ đấu la đại lục viên tinh cầu này ở ngoài, thế giới bên ngoài còn có ngôi sao gì cầu. Thiên văn học cái này mới phát ngành học đã bắt đầu từ từ phát triển, mọi người đã bắt đầu thử nghiệm thông qua bội số lớn mấy kính viễn vọng đi quan sát thế giới bên ngoài. Đáng tiếc, Đường Vũ Lân tuy rằng rất có hứng thú, nhưng cũng bởi vì nặng nề tu luyện cùng học tập nhiệm vụ, cũng không thể tiếp xúc được phương diện kia. Chính đang trong đầu của hắn tâm tư ngàn vạn thời điểm, đột nhiên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy sau cổ căng thẳng, cả người liền dường như giống như cưỡi mây đạp gió bay vút lên. Không được, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, hắn theo bản năng thôi thúc hồn lực, lại phát hiện một luồng quái dị năng lượng truyền vào trong cơ thể, đoạn tuyệt mình cùng hồn lực trong lúc đó câu thông. Mạch máu trong người chảy trồm muốn mạnh mẽ chống lại, nhưng sau gáy nơi tê dần, muốn hại chỗ yếu bị nắm, toàn thân nhất thời một trận bủn rủn. Hắn tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng nguy cơ tình huống trước đây cũng không phải là không có gặp được. Đối mặt tình huống như thế hắn cũng không có hoảng loạn. Tiếp tục cố gắng điều động chính mình khí huyết cùng hồn lực. Tìm kiếm thoát thân cơ hội. Dựng lên thân thể đương nhiên không biết bay tường, lao ra vòng bảo hộ sau khi, ngay sau đó là chỉ xuống, cấp tốc chỉ xuống. Phù phù một tiếng, toàn thân lạnh lẽo, rơi đến hải lý. Trong phút chốc, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân mình cũng đã bị nước biển thẩm thấu, chu vi tia sáng nhất thời tối lại. Bàn tay lớn kia vẫn nắm bắt hắn sau cổ, mạnh mẽ đè lên hắn hướng biển dưới nước mặt trầm đi. Đường Vũ Lân tự thân thể trọng vượt xa người thường, mà vào lúc này, thân thể mật độ lớn mang đến cũng không phải chỗ tốt mà là chỗ hỏng, hắn lại như một khối thạch đầu giống như nhanh chóng chìm xuống phía dưới đi. Không thể thở nổi, Đường Vũ Lân chỉ có thể mạnh mẽ bế khí, nỗ lực muốn giãy giụa, nhưng dù như thế nào cũng không tránh thoát cổ sau bàn tay lớn kia. Tầm mắt đã trở nên hoàn toàn mơ hồ, đen kịt một màu. Trong cơ thể hồn lực, sức mạnh huyết thống bị áp chế, không thể thở nổi. Bị đè nén cảm tùy theo truyền đến, ngay sau đó là theo không ngừng chìm vào biển rộng nơi càng sâu mang đến áp lực. Muốn chết phải không, Đường Vũ Lân hoàn toàn đoán không được là người nào muốn hại chính mình, nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, người này còn mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều, quá nhiều. Cho tới chính mình căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự. Không cách nào la lên, không thể thở nổi, to lớn thủy áp bức thân thể, hắn đủ cường tráng. Nhưng ở không thể hô hấp tình huống dưới, áp lực áp bức trong cơ thể hắn dưỡng khí cấp tốc trôi đi, mạnh mẽ bị đè nén cảm lạnh Đường Vũ Lân lá phổi dường như muốn nổ tung bình thường thống khổ. Mạch máu trong người ở như vậy chèn ép xuống, đã bắt đầu rồi điên cuồng sao động. Không, không thể như vậy, ta phải sống sót. Ý chí kiên cường đột nhiên vọt lên, Đường Vũ Lân tự thân tiềm năng ở thời khắc nguy cơ lần thứ hai bạo phát. Một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng từ trên người hắn tái hiện ra, trong cơ thể khí huyết đột nhiên điên cuồng sôi trào lên. Nồng nặc khí huyết gợn sóng trong nháy mắt khởi động hoàng kim long thể xuất hiện. Cổ sau áp lực cũng thuận theo nhỏ đi mấy phần. Kim long vương huyết thống uy lực hiển hiện, nương theo khí huyết sôi trào, bị đè nén cảm thoáng yếu bớt mấy phần. Vảy hiện lên, Đường Vũ Lân song chịu toàn lực về phía sau va chạm mà ra. Khí huyết trong nháy mắt hoàn thành nghịch vận, kim long kinh thiên lấy chịu bộ bảo phát. Cùng lúc đó, kim long bá thể tùy theo phóng thích. Toàn thân vảy đột nhiên trở nên lóe sáng lên, hắn cần cơ hội. Cần một cái tránh thoát cơ hội. Mặt trên thuyền vẫn chưa đi, chỉ cần lao ra ngoài khơi, thì có bị người phát hiện khả năng. Viễn dương lớn luân trên, song phương sứ đoàn cường giả như rừng, chỉ cần để bọn họ phát hiện, chính mình liền an toàn. Dưới nước vang lên một tiếng vang trầm thấp, song chửu phảng phất va vào thiết bản giống như vậy, nếu như không phải Đường Vũ Lân thân thể đầy đủ cứng cỏi, lần này chỉ sợ cũng sẽ làm hắn xương cốt vỡ vụn. Trên cổ bàn tay lớn áp lực đột ngột tăng, nhưng ở vào lúc này, kim long bá thể hiệu quả bảo phát ra. Toàn thân vảy cấp tốc lấp lóe, Đường Vũ Lân đột nhiên về phía trước vọt một cái, mượn lúc trước song chiều mang đến phản xung lực, mạnh mẽ từ trên bàn tay lớn kia tránh thoát đi ra. Người ở bên trong nước, bỗng nhiên xoay người, tay phải hung hãn vung ra, năm đạo màu vàng sậm trào ảnh gần hơn, từ điên cuồng tư thái hung hãn bổ ra. Ở nguy cơ sống còn trước mặt, Đường Vũ Lân tiềm năng hoàn toàn bảo phát, này một cái mượn kim long bá thể tăng cường kim long khủng trào. tuyệt đối được cho là hắn tác phẩm đỉnh cao. Một chảo vung ra, nước biển vì đó xé rách, mà xoay người Đường Vũ Lân, cũng nhìn thấy khống chế lại chính mình người kia. Đó là một cái toàn thân dâng hiến vì là màu vàng sậm người, không thấy rõ hình dạng, chỉ có thuần túy màu vàng sậm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 571, bên bờ sinh tử. Đối với Kim Long khủng trảo, Đường Vũ Lân vẫn có tương đương tự tin, đây là bàn tay hồn cốt cùng tự thân huyết thống kết hợp. Cũng là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Đòn đánh này phát sinh đồng thời, nghịch vận huyết thống câu thông hồn lực, hầu như đem hắn tự thân 1/3 năng lượng thêm vào hoàng kim bá thể hấp thu mà đến năng lượng toàn bộ bổ ra. Đường Vũ Lân tự tin, coi như là năm hoàn hồn vương cấp bậc cường giả, muốn ngăn trở chính mình đòn đánh này cũng không hề dễ dàng. Thế nhưng, hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền há hốc mồm. Người kia đối mặt Kim Long khủng trảo căn bản không có né tránh ý tứ, năm đạo màu vàng sậm quang nhận mạnh mẽ chém ở trên người hắn, quang nhận tan vỡ phá nát, cái kia màu vàng sậm thân thể nhưng không có chút nào biến hóa. Không đợi Đường Vũ Lân hướng lên trên đào tẩu, thấy hoa mắt, một bàn tay lớn cũng đã kẹp lại cổ họng của hắn. Thân thể kế tục chìm xuống, lần này phong tỏa, mạnh mẽ đem Đường Vũ Lân điều động lên khí huyết tất cả đều áp chế xuống. Hắn không có chuyện gì, hắn dĩ nhiên không có chuyện gì. Bị Kim Long khủng trảo trực tiếp bổ trúng, lại đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Từ thân thể đến linh hồn, Đường Vũ Lân đã là hoàn toàn lạnh lẽo, hắn biết, chính mình va vào thiết bản. Người này, tuyệt không là mình có thể đối kháng, sự mạnh mẽ lớn, chính mình kém thực sự là quá xa. Nước biển áp lực càng ngày càng mạnh, lúc trước bạo phát cũng lệnh Đường Vũ Lân tự thân suy kiệt càng nhanh hơn. Áp lực cực lớn làm hắn thân thể bắt đầu tê dại, bị đè nén cảm càng là làm hắn đại não bắt đầu xuất hiện một chút hoảng hốt. Da rẻ mặt ngoài vảy rồng như trước ở, tỏa ra như ẩn như hiện kim quang, mạch máu trong người còn đang cố gắng muốn xung kích, có thể sức mạnh của kẻ địch thực sự là mạnh mẽ quá đáng, áp chế hắn căn bản không có bất kỳ phá tan áp chế biện pháp. Xong, Đường Vũ Lân nơi khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Thật không nghĩ tới, chính mình hội như vậy không minh bạch sẽ chết ở này trong biển rộng. Hay là, không lâu sau đó chính mình sẽ trở thành hải hồn thú đồ ăn đi, trở thành này trong biển rộng chất dinh dưỡng. Trước mắt đen kịt một màu, liền đối với phương trên người màu vàng sậm cũng đã không nhìn thấy. Đường Vũ Lân tứ chi bắt đầu thả lỏng, ảo giác càng ngày càng nghiêm trọng, hắn phảng phất nhìn thấy một cái đen kịt đường nối, ở đường nối cái kia đoan, phảng phất có người nào ở bắt chuyện chính mình tự. Đang lúc này, kẹt ở trên cổ hắn bàn tay lớn đột nhiên buông ra. Ở hắn buông tay trong nháy mắt, Đường Vũ Lân mạch máu trong người nhất thời vọt một cái, huyết thống vận chuyển, làm hắn ảo giác biến mất mấy phần, cũng khôi phục mấy phần ý thức. Mơ hồ nhìn thấy, một bóng người hướng lên trên mà đi, mà chính hắn thân thể còn tại hạ trầm. Hắn cho rằng ta chết rồi. Đường Vũ Lân lúc này thân thể như trước nằm ở hết sức nghiêm trọng khuyết dưỡng trạng thái, nhưng bản năng cầu sinh làm hắn trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Nếu như đối phương thật sự cho rằng hắn đã chết rồi, như vậy, sống sót cơ hội cũng là đến rồi. Đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, mượn mãnh liệt đâm nhói để cho mình càng thêm tỉnh táo mấy phần. Hắn không có trước tiên liền thử nghiệm nổi lên, mà là trước tiên miễn cưỡng vung tay khống chế thân thể của chính mình không lại xuống trầm. Hắn cần chờ cái kia không tên kẻ địch khoảng cách càng xa hơn một ít, nếu không thì, một khi bị đối phương phát hiện, chính mình chắc chắn phải chết. Đầy đủ lại đợi mấy chục giây, trong cơ thể dường như muốn nổ tung giống như thống khổ làm hắn xuất hiện lần nữa ảo giác. Đường Vũ Lân không còn dám đợi, lần thứ hai cắn đầu lưỡi, dựa vào đâm nhói để cho mình miễn cưỡng tỉnh táo. Thay đổi người bình thường, ở khổng lồ như thế thủy áp cùng thời gian dài khuyết dưỡng trạng thái, cũng sớm đã chết rồi. Nhưng hắn có Kim Long Vương huyết thống, sức sống cực kỳ ngoan cường, hơn nữa tự thân tiềm năng ở nguy cơ sống còn trước mặt bị hoàn toàn kích phát. Hắn đột nhiên vung tay lên cánh tay, miễn cưỡng điều động trong cơ thể còn sót lại không nhiều hồn lực, hướng lên trên bơi đi. Từ nhỏ ở ven biển thành thị lớn lên, bơi đối với Đường Vũ Lân tới nói cũng không tính cái gì. Cuối cùng cũng coi như là trong nước biển sức nổi trọng đại, ở hắn khống chế hồn lực giảm bớt chính mình thể trọng tình huống dưới, thân thể bắt đầu nhanh chóng nổi lên. Thủy áp bắt đầu thấy hiệu quả, nhưng khuyết dưỡng vẫn như cũ làm hắn trước mắt ảo giác tầng tầng. Đường Vũ Lân cắn chặt hàm răng, sinh tử ở đây giơ lên, dù như thế nào, chính mình cũng phải kiên trì lên. Trong biển rộng đen kịt một màu, không nhìn thấy phần cuối, không nhìn thấy ngoài khơi, hắn chỉ có thể dựa vào ý chí kiên cường lực đến nghiền ép thân thể của chính mình. Khí huyết vận hành tốc độ bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm, tứ chi trầm trọng như quán duyên giống như vậy, hắn như trước miễn cưỡng trượt cánh tay, kéo thân thể của chính mình từ từ nổi lên. Thủy áp càng ngày càng nhỏ, nhưng Đường Vũ Lân động tác cũng biến thành càng ngày càng chậm, hắn cũng không biết, chính mình khoảng cách ngoài khơi có còn xa lắm không. Thân thể rốt cục không chống đỡ nổi, tứ chi vung lên vô lực, mãnh liệt khuyết dưỡng, làm hắn cũng không khống chế mình được nữa thân thể. Mật độ cao thân thể chịu đến thể trọng liên lụy, bắt đầu lại chìm xuống lần nữa. Không Đường Vũ Lân ở trong nội tâm gào thét, dĩ nhiên đột nhiên lại thanh tỉnh một chút. Vào đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình phảng phất lại bắn ra một nguồn sức mạnh, hai tay toàn lực vung lên. Lần này, hắn cái kia đôi cánh tay trên tất cả đều bao trùm vảy màu vàng kim, thân thể cũng bỗng nhiên dựng lên, trong cơ thể 15 đạo kim long vương phong ấn đồng thời áp xúc, phảng phất là ở nghiền ép trong cơ thể hắn chủ yếu nhất sức mạnh. Trên người kim quang như ẩn như hiện, ngực bị đè nén lại thoáng giảm bớt một phần, Đường Vũ Lân liều mạng vung lên cánh tay, đạp đạp hai chân. Bất kể là hồi quang phản chiếu cũng được, vẫn là cái khác cũng được, hắn đều biết, đây là chính mình sức mạnh cuối cùng, nếu như không thể lao ra ngoài khơi liền xong. Kích phát sức mạnh rốt cục vẫn là dần dần suy kiệt, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Không xong rồi, thật sự nếu không được rồi sao? Không, nội tâm rít gào, lại mạnh mẽ đè ép ra một phần sức mạnh, lần thứ hai tăng lên nổi lên tốc độ. Rốt cục, phốc đầu chui ra mặt nước, một cái cuộn sóng đánh tới, lệnh Đường Vũ Lân trên người ngửa ra sau. Hắn đột nhiên há to miệng, một cái không khí trong nháy mắt nhảy vào khoang miệng, nhảy vào lá phổi, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Kịch liệt thở dốc bạo phát. Cả người hắn thân thể phảng phất đều ở tham lam hô hấp. Kịch liệt thống khổ từ toàn thân truyền đến, thậm chí là từ ngũ tạng lục phủ truyền đến. Từ chỉ sâu đến mấy trăm mét biển sâu nhanh chóng như vậy nổi lên, thủy áp biến hóa mang đến bệnh trạng trùng kích thân thể của hắn, hết sức khuyết dưỡng lại đến không khí hấp thu mang đến biến hóa cũng làm cho cả người hắn phảng phất đều có loại bị xé nát bình thường cảm giác. Miễn cưỡng vùng vẫy bắt tay cánh tay, để cho mình có thể nổi trên mặt biển, từng ngụm tham lam hô hấp. Trong cơ thể khí huyết rốt cục một lần nữa vận chuyển lên. Chưa bao giờ như lúc trước một khắc đó như vậy cảm thấy khoảng cách tử vong gần như vậy. Đường Vũ Lân trôi nổi ở trên mặt biển, cả người thân thể phảng phất đều sụi lơ bình thường. Toàn thân đau nhức, loại kia phảng phất là bị đẩy ra vò nát cảm giác thống khổ làm hắn rên rỉ lên tiếng, nhưng hắn nhưng đang cười, đúng, hắn đang cười. Thống khổ vào đúng lúc này mang cho hắn chính là vui vẻ, cảm giác được thống, chỉ chứng minh, hắn còn sống sót a. Rốt cục. Mạnh mẽ thể phách tự mình điều chỉnh năng lực lệnh khí huyết vận chuyển dần dần trở nên quy luật, trong cơ thể thống khổ cũng theo khí huyết thoải mái từ từ yếu bớt. Lúc này, Đường Vũ Lân trong đầu chỉ có một ý nghĩ, nhiều năm như vậy ăn nhiều như vậy đồ ăn, cuối cùng cũng coi như là không ăn không a. Thời khắc mấu chốt, vẫn là chính mình dồi dào khí huyết cứu mệnh. Hắn tuy rằng biết rõ Viễn Dương lớn luân đã đi xa, chính mình nguy cơ còn rất xa không có kết thúc. Ở này vừa nhìn vô tận trong biển rộng. Nếu như không tìm được thuyền cũng như trước chắc chắn phải chết. Nhưng ít ra thời khắc này, hắn sống sót, hai tay vung lên, khống chế thân thể miễn cưỡng trôi nổi ở trên mặt biển, Đường Vũ Lân khắp khuôn mặt là cười khổ. Hai chiếc Viễn Dương lớn luân đã sớm không thấy bóng dáng, coi như có thể thấy được, hắn cũng không cho là lấy chính mình hiện tại thân thể trạng thái, có thể thông qua bơi đuổi được Viễn Dương lớn luân tốc độ. Đó là căn bản là không thể, chung quy hay là muốn chôn thây trong biển rộng sao. Mật độ cao thân thể cần hắn không ngừng đối kháng thể trọng mới có thể không chìm xuống. Mà điều này cũng tự nhiên sẽ không ngừng tiêu hao hắn vốn là còn sót lại không nhiều thể lực. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái từ, kéo dài hơi tàn. Ngay vào lúc này, con người của hắn đột nhiên co rút lại. Bởi vì, hắn nhìn thấy một đạo màu vàng sậm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 572, bản thể tông phương pháp tu luyện. Bóng người màu vàng sậm liền nhẹ nhõm như vậy ở trên biển rộng cất bước, đi lại thong dong, từng bước một hướng về phương hướng của hắn mà tới. Là cái kia bóng người màu vàng sậm, cao chừng 2m5, hoàn toàn không phải nhân loại bình thường độ cao, toàn thân đều bị màu vàng sậm bao phủ trong đó, lại như là rát lên một tầng kim loại tự. Xong, Đường Vũ Lân dùng có chút thanh âm khàn khàn nói, ngươi là ai? Chung quy phải nói cho ta là chết ở ai trong tay chứ? Màu vàng sậm bóng người thân hình lóe lên. Sau một khắc, Đường Vũ Lân liền bị hắn đưa ra ngoài khơi. Thân thể thoát ly biển rộng, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân mình đều mềm nhũn. Tiếp theo, chu vi đột nhiên cuồng phong gào thét, cái kia theo, đè bóng người vàng óng đã mang theo hắn bay vào không trung, bay thật nhanh. Hắn không phải muốn giết ta sao? Tại sao lại không động thủ? Đường Vũ Lân trong lòng có chút nghi hoặc, thời gian không lâu, hắn kinh ngạc phát hiện, xa xa dĩ nhiên nhìn thấy hai chiếc Viễn Dương lớn luân. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại. Tích chữ chính mình thể năng, hắn chuẩn bị tìm một cơ hội bất luận thế nào, đều tranh thủ để trên thuyền phát hiện mình tình huống. Thế nhưng, chưa kịp hắn chuẩn bị làm tốt, cái kia màu vàng sậm bóng người đột nhiên ra tốc, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hoa mắt, cuồng phong thu huyết. Làm đến nơi đến trốn trong nháy mắt, người hắn đã sụi lơ trên đất. Chưa từng có cảm thấy đại địa là tươi đẹp như vậy, cứ việc nơi này còn không là đại địa, nhưng ít ra cũng làm đến nơi đến chốn a. Ánh mắt của hắn có chút dại ra nhìn thấy, chính mình lại trở về chính mình ở lại gian phòng trên ban công, mà cái kia màu vàng sậm bóng người liền đứng ở bên cạnh hắn. Màu vàng sậm từ từ rút đi, lộ ra làm hắn quen thuộc bảng. Ngươi, Đường Vũ Lân vừa kinh vừa sợ nhìn đối phương, mắt tối sầm lại, rốt cục cũng nhìn không được nữa, hôn mê đi. Một vẻ cân nhắc mỉm cười hiện lên ở mục giá bảng trên, đem trên đất Đường Vũ Lân ôm lên, đi đến phòng bên trong, thành thạo cởi y phục của hắn, đem hắn ném lên giường. Sự lựa chọn của ta là chính xác, mục giá có chút than thở nói rằng, bắt đi Đường Vũ Lân, đem Đường Vũ Lân cho tới biển rộng nơi sâu xa đương nhiên là hắn. Đường Vũ Lân thân thể trọng lượng, mật độ là hắn lúc trước cũng đã biết đến. Nhưng khi chìm vào biển sâu, Đường Vũ Lân lại có thể từ trong tay mình tránh ra, nhưng vẫn là làm hắn lấy làm kinh hãi. Phải biết, Đường Vũ Lân tu vi và hắn so với có thể nói là một trời một vực, ở tình huống như vậy còn có thể tránh thoát đồng thời phát sinh công kích, là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Sau khi, mục giá buông ra Đường Vũ Lân, đương nhiên là cố ý. Hắn hết sức ở Đường Vũ Lân còn có một chút ý thức tình huống dưới buông ra hắn, nhìn hắn thân thể có thể không kế tục ứng đối. Đồng dạng thống khổ, hắn năm đó cũng từng chịu đựng quá. Hắn nhớ tới, khi đó chính mình, cuối cùng miễn cưỡng giãy giụa hướng lên trên bơi không tới 30 mét, liền cũng không còn cách nào kế tục, tiến vào gần chết biên giới. Hắn cấp thần giáp máy vẫn luôn ở dưới nước, yên lặng mà quan sát Đường Vũ Lân, một khi Đường Vũ Lân cơ thể sống trinh thấp tới trình độ nhất định, ngay lập tức sẽ đối với hắn triển khai cứu viện. Mục giã nổi lên sau khi, thông qua cấp thần giáp máy hắn quan sát được, Đường Vũ Lân lại không nhúc nhích, không có trước tiên lựa chọn nổi lên. Hắn còn tưởng rằng Đường Vũ Lân không chịu nổi, nhưng rất nhanh sẽ quan sát được, hắn không có lại xuống trầm, mà là dựa vào hai tay hoa nước khống chế thân thể của chính mình. Đều đến bên bờ sinh tử, hắn còn có thể có cái này ý thức, biết chờ mình rời xa sau khi lại tự cứu. Đối diện nguy cơ có thể làm được bình tĩnh như vậy, không dễ dàng a. Lại sau khi, tự nhiên chính là quan sát Đường Vũ Lân có thể nổi lên bao nhiêu. Trên thực tế, lúc đó bọn họ đã ở 500 mét trở xuống biển sâu. Đường Vũ Lân rất nhanh sẽ vượt quá hắn năm đó nổi lên khoảng cách. Khi sắp suy kiệt thời điểm, trên người hắn dĩ nhiên kim quang lấp lóe lần thứ hai gia tốc. Lại suy kiệt, lại gia tốc, tất cả những thứ này lệnh mục giá xem trợn mắt ngoác mồm, hắn càng không có nghĩ tới chính là, cuối cùng, Đường Vũ Lân dĩ nhiên thật sự dựa vào sức mạnh của chính mình lao ra ngoài khơi, tự cứu thành công. Ở bản thể tông ghi chép bên trong, làm được bước đi này, chỉ có sáng lập bản thể tông sơ đại tổ sư. Mà lúc trước, sơ đại bản thể tông tổ sư là bị người hãm hại chìm vào biển rộng, nhưng chính là ở biển rộng dưới áp lực, lệnh tự thân võ hồn hai lần thức tỉnh, nắm giữ mạnh mẽ bản thể võ hồn. Bởi vậy, loại này biển sâu thử thách cũng đã trở thành bản thể tông nhập môn thiết yếu cần trải qua. Căn cứ thử thách thành quả liền có thể phán đoán ra nhập môn giả thiên phú làm sao. Không nghi ngờ chút nào, Đường Vũ Lân mang cho hắn chính là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Này không chỉ là trên thân thể, đồng thời cũng là ý chí trên. Bản thể tông trải qua hơn vạn năm phát triển, trước sau không cách nào như đường môn như vậy lớn mạnh, có rất lớn một phần nguyên nhân chính là bọn họ phương pháp tu luyện tính đặc thù. Bản thể tông tu luyện là cần phải có lớn nghị lực, bởi vì quá trình quá mức thống khổ, cũng không đủ ý chí lực, là không thể tiếp tục kiên trì. Đùng, mục giá một trường vỗ ở Đường Vũ Lân trước ngực, nhất thời làm hắn cả người từ trên giường nảy lên. Liên tiếp đánh ra tiếng vang lên, chỉ là mấy lần hô hấp thời gian, mục giá song trưởng ngay khi Đường Vũ Lân trên người liền đập mấy chục lần. Hai tay của hắn lần thứ hai đã biến thành màu vàng sậm, mỗi một lần đánh ra ở Đường Vũ Lân trên người, đều mơ hồ có một luồng màu vàng sậm khí lưu truyền vào trong đó. Đường Vũ Lân thân thể nhẹ nhàng rung động, hắn như trước nằm ở hôn mê bên trong, nhưng nương theo mục giá đánh ra, hắn da rẻ mặt ngoài cũng thuận theo tỏa ra màu vàng vầng sáng, đó là một tầng màu vàng hoa văn, cùng hắn vẻ dáng vẻ khá giống, hiện hình lưới phân tán ở toàn thân. Mục giã mỗi một trường vỗ xuống, Đường Vũ Lân thân thể chính là một trận run rẩy, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Cuối cùng rơi xuống ở trên giường, toàn thân nhẹ nhàng co giật. So với ta tưởng tượng còn tốt hơn, tiểu tử này khí huyết cường thịnh, cuộc đời ít thấy a. Vì hắn từ bỏ dòng dõi góc nhìn đáng giá, hôn mê bên trong, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình rơi vào một cái to lớn lò nung bên trong, phảng phất thân thể bị không ngừng nướng, mạch máu trong người bắn ra. Dù cho là trong giấc mộng, cái kia nóng rực cảm cũng dằn vặt hắn muốn sinh muốn chết. Không biết bao lâu trôi qua, thống khổ dần dần bình phục, hắn mới nặng nề ngủ. Ầm, ầm, ầm, tiếng gõ cửa vang lên, Đường Vũ Lân miễn cưỡng mở mắt ra, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn một chút khí lực cũng không có, hữu khí vô lực nói, ai vậy? Đội trưởng, ăn cơm, nghe được ăn cơm mấy chữ này, Đường Vũ Lân lúc này mới đột nhiên ngồi dậy đến. Thân thể tuy rằng tràn ngập không khỏe, nhưng càng thêm không khỏe chính là cái bụng a. Cơn đói bụng cồn cào cảm làm hắn vội vàng đứng lên, vừa muốn đi mở cửa, lại phát hiện toàn thân mình trơn bóng linh lợi. Tối hôm qua ký ức tùy theo xuất hiện, liếc mắt nhìn sân thượng phương hướng, môn giam giữ, chẳng lẽ nói, ngày hôm qua là nằm mơ. Không thể a, này mộng cảnh cũng quá chân thực đi. Được, ta lập tức đi ra, chờ ta một chút. Đơn giản rửa mặt một chút. Đường Vũ Lân thực sự là cảm thấy, chính mình liền nắm bàn chải đánh răng khí lực tựa hồ cũng không có. Toàn thân mềm nhũn, lại như xương cốt đều tan chảy tự. Thay đổi y phục, đẩy cửa mà ra. Các bạn bè cũng đã ở ngoài cửa chờ. Ngươi làm sao? Cổ Nguyệt thanh âm kinh ngạc vang lên. Đúng đấy, đội trưởng, ngươi sắc mặt làm sao như thế trắng xám? Không có sao chứ, Tạ Giải cũng là một mặt kinh ngạc. Đường Vũ Lân dáng vẻ hiện tại thực tại không hề tốt đẹp gì, vành mắt đen không nói. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hơn nữa nhìn đi tới uể oải. Liền ngay cả ánh mắt đều rõ ràng lờ mờ. Này hòa bình thời tinh thần phấn chấn hắn quả thực là khác biệt một trời một vực. Không có gì, ngày hôm qua tu luyện có chút không thuận lợi, trạng thái không tốt lắm. Đi thôi, ta thật đói. Lạp Chí, trước tiên làm cái bánh bao đến ăn. Đường Vũ Lân vừa nói, vừa đi tới từ Lạp Chí bên người, ôm bờ vai của hắn. Nhìn hắn đối với ăn vẫn là tràn ngập khát vọng, Cổ Nguyệt sắc mặt thoáng thả lỏng mấy phần. Tạ Giải tiến đến Đường Vũ Lân bên người, thấp giọng nói, lão đại, ngươi sẽ không là tối hôm qua nhìn Cổ Nguyệt khiêu vũ sau khi, đêm không thể chợp mắt đi. Ảo tưởng quá nhiều chuyện nam nữ nhưng là thương thân nha. Đường Vũ Lân lườm một cái, thật muốn đem cái tên này ném xuống biển đi phao ngâm vào, nhưng hắn hiện tại thực sự là một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể là nguýt hắn một cái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 573, Đại Bổ. Bánh bao có thịt không ở điệp tiến lên. Từ Lạp Chí niệm cú thần chú, một cái khôi phục đại bao thịt liền đưa tới. Đường Vũ Lân hai ba ngụm liền đem thịt heo bao nhét vào trong miệng, tiếp tục hướng về Từ Lạp Chí đưa tay, ở đi tới ở vào ba tầng phòng ăn trước, hắn cũng đã ăn gần 20 thịt heo bao. Khôi phục đại bao thịt hiệu quả xác thực phi phàm, Đường Vũ Lân cái kia bệnh tật triền miên dáng dấp rõ ràng được giảm bớt. Sắc mặt cũng chẳng phải trắng xám. Trên thuyền phòng ăn lớn vô cùng, bởi vì phải đồng thời chứa đựng hơn ngàn người ăn cơm, các loại phương tiện đầy đủ hết. Cùng tối hôm qua loại kia khiến người ta không đã nghiền lạnh món ăn hội liền hoàn toàn khác nhau. Mỗi cái trên bàn đều bày ra lạnh món ăn, cháo, các loại không giống trứng loại còn có hải sản loại. Những người khác rất tự giác không có cùng Đường Vũ Lân tọa một cái bàn, bởi vì bọn họ biết, bàn kia cơm nước e rằng cũng chưa chắc đủ một mình hắn ăn. Vào lúc này thời gian còn sớm, bên trong phòng ăn đồ ăn tuy rằng đều chuẩn bị kỹ càng, nhưng cũng chỉ có 1/3 người đang dùng cơm. Đường Vũ Lân tìm Trương Giác thông minh bàn ngồi xuống. Hai tay cùng xuất hiện, bắt được 6 cái trứng gà ở trước mặt mình, vừa muốn bắt đầu ăn. Bên tai nhưng truyền đến một tiếng khẽ ồ lên. Vũ Lân, ngươi làm sao một người ở đây ăn cơm? Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lại, có thể không phải là Lâm Dục Hàm sao? Lâm Dục Hàm nhìn sát vách bàn Sử Lai Khắc học viện chờ người, đặc biệt là Cổ Nguyệt, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân, ánh mắt không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ừ, Đường Vũ Lân hiện tại đói gần chết, làm sao có thời giờ giải thích, trực tiếp liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Sát vách bàn, Nguyệt tỷ, Hứa Tiểu Ngôn hướng về Cổ Nguyệt chép miệng. Cổ Nguyệt tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Dục Hàm, trên mặt toát ra một tia cân nhắc nụ cười, nhưng không có muốn qua đi ý tứ. Sau 10 phút, ngươi thật là có thể ăn. Lâm Dục Hàm trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mặt gió cuốn mây tan Đường Vũ Lân, nếu như nhất định phải dùng một cái hình dung từ để hình dung hắn, gió cuốn mây tan lại không quá thích hợp. Hắn ăn tướng thực tại là không quá đẹp quan, một bàn cơm nước, liền như thế một chút công phu đã xuống 2/3. Ừ, Đường Vũ Lân nói liên tục công phu đều không có, kế tục ăn nhiều. Trong bụng đồ ăn càng nhiều, hắn phát hiện mình cảm giác suy yếu liền càng nhỏ. Quả nhiên, muốn bổ sung khí huyết hay là muốn dựa vào ăn a. Đáng tiếc chính là, trên thuyền đồ ăn dinh dưỡng có hạn. Lâm Dục Hàm nuốt một cái nước bọt, vậy ta cũng trước tiên đi ăn cơm a. Mắt thấy Đường Vũ Lân không thời gian để ý chính mình, hơn nữa hắn cho nàng mang đến hoàn toàn mới ấn tượng, Lâm Dục Hàm bước nhanh đi rồi. Đây là bị dọa chạy sao? Hứa Tiểu Ngôn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Cổ Nguyệt không qua đi. Đường Vũ Lân lúc ăn cơm, trong mắt ngoại trừ cơm nước cái gì cũng không có. Thời điểm như thế này tìm hắn giao lưu, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ăn cái này, thanh âm trầm thấp ở Đường Vũ Lân bên người vang lên, sau đó một cái lớn khay sẽ đưa đến trước mặt hắn. Kim loại khay trên, có từng khối cắt thành lớn điều dâng hiến vì là màu lam sậm thịt. Có tới 20 mấy điều. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lại, xuất hiện ở bên cạnh mình có thể không phải là Mục Giã sao. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, ký ức cũng thuận theo về hồn, Hắn đương nhiên mãi đến tận tối ngày hôm qua chính mình cũng không phải đang nằm mơ. Cũng rõ ràng Mục Giá đem mình đưa vào biển sâu khả năng là có mục đích gì. Đối với Mục Giá mang đến nguyên liệu nấu ăn, hắn xưa nay sẽ không có hoài nghi. Nhưng ngày hôm nay nhưng có chút cẩn thận hỏi, đây là cái gì? Tối ngày hôm qua thống khổ đến nay ký ức chưa phai, loại kia gần chết cảm giác có thể không dễ chịu à? Mục Giá nói, biển sâu ngàn năm cá ngừ kali ngư nạm. Chất lượng tốt nhất ngư dầu. Ngày hôm qua thuận lợi bắt được một cái, những này tinh hoa tiện nghi ngươi. Chờ một chút còn có, ngươi trước tiên đem những này ăn. Ồ, màu lam đậm cá thịt hiển nhiên là mới mẻ, cũng không có trải qua cái khác xử lý. Theo đường Vũ Lân, mùi vị hẳn là sẽ không làm sao mỗi giây. Dùng dĩa ăn xoa lên một con cá thịt cắn tới đi, cá thịt dĩ nhiên có loại đạn nha cảm giác, cần đặc biệt dùng sức mới có thể cắn xuống đến. Nhưng để đường Vũ Lân bất ngờ chính là, con cá này thịt không chỉ không có bất kỳ mùi tanh, vào miệng, lối vào sau trái lại có loại nùng hương cảm. Mấy lần nhai, nghiền ngẫm sau khi nuốt, một luồng ấm rung rung cảm giác trượt vào trong bụng, cái kia ấm áp cấp tốc hướng về toàn thân tuôn tới, không nói ra được thoải mái. Chuyện này, thứ tốt à, đường Vũ Lân con mắt một thoáng liền sáng. Hắn hiện tại thân thể chính suy yếu, cần nhất chính là đại bổ nguyên liệu nấu ăn, trong lúc nhất thời cũng không kịp nhớ cái khác, lập tức vùi đầu khổ ăn. Chờ hắn một bàn tử sinh ngư ăn xong thời điểm, Mục Giá lại tới nữa rồi, vẫn là một cái lớn mâm, lớn trên mâm bày đặt một cái to lớn đầu cá đường kính có tới nửa mét nhiều, mang theo cái cổ. Bị nướng chế thành màu vàng óng, xì xì mạo dầu. Cùng lúc trước sinh ngư không giống, này cá lớn đầu mang lên, nùng mùi thơm nhất thời truyền ra ngoài. Cho tới chu vi không ít người ánh mắt đều đầu lại đây. Đường Vũ Lân cũng không khách khí, một tay một cái lớn dĩa ăn, liền bắt đầu cuồng ăn lên. Cá thịt cùng ngư cái cổ mùi vị có một phong vị khác, chất thịt có giãn 10 phần không nói, bên trong còn rõ ràng có nùng hương giao cảm xúc, lúc này đường Vũ Lân trong bụng đã như hỏa thiêu bình thường. Toàn thân nóng bỏng, nhưng này nhưng là một loại khó có thể nhận dạng thư thích cảm. Đầu bếp, hắn ăn chính là cái gì? Chúng ta bàn tại sao không có? Có người không nhịn được hỏi dò Mục Giá. Mục Giá thản nhiên nói, nhân ra chính mình câu ngư, đưa cho chúng ta gia công. Các ngươi nếu như có cũng có thể. Chính mình câu cá. Ở này lớn luân bên trên làm sao câu cá? Không chờ bọn hắn lại đặt câu hỏi, Mục Giá đã đi rồi. To lớn đầu cá, đường Vũ Lân chỉ dùng 20 phút liền như bào đinh mổ bò giống như vậy, đem chúng nó tất cả đều đã biến thành xương. Sau khi ăn xong, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập sức mạnh, xương cốt, bắp thịt trong lúc đó, mơ hồ còn có chút ngứa. Ta đi về trước, có chuyện gọi ta, đường Vũ Lân cùng các bạn bè hỏi thăm một chút, xoay người liền trở về chính mình khoang đi tới. Trên biển đường xá xa xôi, bọn họ cũng không có an bài cái gì đặc thù sự tình. Chính là tự mình tu luyện là được rồi. Trở về phòng, đường Vũ Lân liếc mắt nhìn chính mình rõ ràng có chút đỏ lên da rẻ, trực tiếp ngã nằm xuống giường. Toàn thân bốc hơi ấm áp cảm, quá thoải mái thực sự là. Trong lúc vô tình, hắn đã ngủ thiếp đi. Này vừa cảm giác ngủ đặc biệt thơm ngọt, hết thảy thống khổ tựa hồ cũng ở cái kia ấm áp cảm bên trong từ từ biến mất rồi. Trong cơ thể tinh lực dâng trào, không ngừng ở trong người chảy xuôi biến hóa. Thấm vào thân thể mỗi một cái góc, da rẻ mặt ngoài, màu vàng hoa văn lần thứ hai nổi lên, nhưng muốn so với trước đây càng thêm rõ ràng mấy phần. Nương theo hô hấp, trên người hắn rõ ràng có nồng nặc khí huyết gợn sóng truyền ra. Này vừa cảm giác vẫn ngủ thẳng trạng vạng, khi đường Vũ Lân từ trong giấc mộng tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Từ trên giường bò lên, xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ. Đường Vũ Lân theo bản năng chậm rãi xoay người, toàn thân xương cốt cấp tốc truyền đến liên tiếp keng keng thanh. Phảng phất cả người đều giãn ra tự, khó có thể dùng lời diễn tả được thư thích cảm làm hắn rên rỉ lên tiếng, suy yếu hoàn toàn biến mất rồi, thay vào đó chính là một loại mạnh mẽ không chỗ khiến cảm giác. Phảng phất toàn thân mỗi một khối bắp thịt đều tràn ngập sức mạnh. Tỉnh lại hắn một lần nữa mở mắt ra, vội vàng đẩy cửa mà ra, ở sát vách gõ gõ Cổ Nguyệt môn. Tỉnh rồi, Cổ Nguyệt mở cửa, nhìn hắn tinh thần phấn chấn dáng vẻ, con mắt không khỏi sáng ngời. Đường Vũ Lân sắc mặt hồng hào, trên người rõ ràng tỏa ra nồng nặc ánh sáng mặt trời mùi vị, tràn ngập sức sống. Làm sao không gọi ta ăn cơm chưa? Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ta buổi trưa đi gọi ngươi, ngươi ngủ như lợn chết tự cũng không mở cửa. Ta từ sân thượng nhảy qua đi, đến phòng ngươi xem ngươi. Thấy ngươi ngủ như vậy thơm ngọt, liền không gọi ngươi lên. Ngươi tối ngày hôm qua đến tột cùng đi làm cái gì? Làm sao như thế mệt mỏi dáng vẻ? Đường Vũ Lân cười khổ lắc đầu một cái, liên quan với Mục Giá sự tình. Vẫn đúng là không tiện nói ra, khả năng là tu luyện quá cực khổ. Bất quá hiện tại đã không sao rồi. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm tối. Cổ Nguyệt, Cơm tối Mục Giá cũng không có lại xuất hiện, hơn nữa Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, chính mình cơm tối lượng cơm ăn dĩ nhiên nhỏ rất nhiều, chỉ ăn người bình thường 7-8 lần liền ngừng lại. Khả năng là trong cơ thể dinh dưỡng quá phong phú đi, trong lòng hắn tính toán. Các ngươi cơm nước xong đi làm cái gì? Đường Vũ Lân hướng về các bạn bè hỏi. Cổ Nguyệt nói, ta đi luyện tập sáp máy thiết kế. Diệp Tinh Lan nói, ta kế tục chế tác đấu khải. Nhạc Chính Vũ nói, ta khắp nơi đi dạo đi. Hứa Tiểu Ngôn cùng Nguyên Ân Giả Huy biểu thị phải về phòng tu luyện, Tạ Giải nhưng là đi trên thuyền chuyên môn tu luyện địa tu luyện. Đường Vũ Lân nói, vậy ta cũng trở về phòng tu luyện đi tới. Đối với hiện nay thân thể của chính mình trạng thái, trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, chỉ có thông qua minh tưởng, chiều sâu cảm thụ chính mình biến hóa, mới có thể nắm đến điểm mấu chốt. Trở về phòng, Đường Vũ Lân mới vừa dự định minh tưởng, sân thượng cửa mở ra, Mục Giá giống như u linh, không hiểu phát ra nửa điểm tiếng vang đi vào. Vung tay lên, một tầng mỏng manh hào quang màu vàng sậm liền bao phủ cả phòng. Ngươi, ngươi làm gì? Đường Vũ Lân cảnh giác nhìn hắn. Mục Giá nói, cảm giác thế nào? Đường Vũ Lân sững sờ, cảm giác gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 574, ta phải sống sót. Mục Giá tức giận, ngươi cái này không lương tâm tiểu tử, một cái ngàn năm lam kỳ cá ngừ kali hết thảy tinh hoa tất cả đều để ngươi ăn. Ngươi còn hỏi ta cái này, ngươi có biết hay không, coi như là ta, cũng không phải mỗi lần đều có thể tìm tới như thế đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Ăn ngon, có dinh dưỡng. Đường Vũ Lân nói rằng, đầu bếp đại thúc, ngày tối ngày hôm qua là. Mục Giã nói, chỉ là vì thử một chút thân thể của ngươi tiềm lực. Sự thực chứng minh, ngươi tiềm năng so với ta dự đoán tốt. Sáng sớm hôm nay thân thể ngươi mệt mỏi là bởi vì ngày hôm qua thân thể cùng huyết thống gánh nặng quá to lớn. Nhưng chúng ta bản thể tông tu luyện, chính là muốn đem tự thân nghiền ép đến mức tận cùng, sau đó kích phát thân thể càng sâu tiềm năng, triệt để đào móc thân thể bí mật. Đây là chúng ta chuyên môn phương thức tu luyện, bản thể tông phương thức tu luyện. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn hắn. Mục Giã gật gật đầu, bản tông phương pháp tu luyện có rất nhiều, nhưng trăm sông đổ về một biển, đều là ép tự thân tiềm năng. Ngươi nghe qua võ hồn hai lần thức tỉnh sao? Đường Vũ Lân gật gật đầu, ở học viện nghe lão sư giảng quá. Võ hồn ở một ít đặc biệt tình huống dưới, là có thể hai lần thức tỉnh sản sinh biến dị. Biến dị có tốt có xấu, nhưng hiệu quả đều sẽ hết sức rõ ràng. Mục Giá trên mặt toát ra vẻ tươi cười, không sai, không bạch đến trường. Như vậy, ngươi cũng là hẳn phải biết, võ hồn hai lần thức tỉnh độ khó lớn bao nhiêu. Trong lịch sử, chỉ có một ít gốc gác đặc biệt thâm hậu gia tộc, nắm giữ cổ lão truyền thừa võ hồn, hai lần thức tỉnh cơ hội mới lớn một chút. Có đúng hay không? Đường Vũ Lân nói, đúng, chúng ta đến trường thời điểm chính là như thế học. Mục Giá trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, như vậy, ta hiện tại phải nói cho ngươi chính là, trên thực tế, hai lần thức tỉnh là có thể cho rằng trường khống. Chúng ta bản thể tông, thì có kích thích võ hồn hai lần thức tỉnh phương thức. Hơn nữa tất nhiên là hữu ích hai lần thức tỉnh. À, Đường Vũ Lân giật nảy cả mình. Có liên quan với võ hồn hai lần thức tỉnh tri thức hắn vẫn là biết một ít, nếu như một tên hồn sư võ hồn có thể hai lần thức tỉnh, như vậy, đối với hắn thực lực tăng lên chính là to lớn. Nhưng hắn nhưng xưa nay đều chưa từng nghe nói có cái gì đặc thù phương thức có thể kích thích thức tỉnh, hơn nữa còn tất nhiên là hữu ích. Cái giá này chị nhưng là quá to lớn à. Nếu như chính mình Lam Ngân Thảo võ hồn có thể hai lần thức tỉnh, sẽ là như thế nào tình huống đây? Đầu bếp đại thúc, ngài là thật lòng sao? Đường Vũ Lân không nhịn được hỏi. Mục Giá tức giận, cái gì đầu bếp đại thúc, gọi sư phụ. Sư phụ, Đường Vũ Lân trận lại nói, ta không đáp ứng ngài muốn gia nhập bản thể tông A. Ta đã là đường môn đệ tử. Mục Giá dùng mũi ra lớn khí, có chút không kiên nhẫn nói, quên đi, quên đi. Không cần ngươi thoát ly đường môn, ta thu ngươi nhập bản thể tông chính là. Dưới cái nhìn của hắn, này đã là chính mình thiên đại nhượng bộ. Đường Vũ Lân nhược nhược nói, nhưng là, ta làm đường môn một phần tử, đang không có tông môn đồng ý tình huống dưới, e rằng không thể lại gia nhập thêm những khác tông môn đi. Mục Giá trợn to hai mắt nhìn Đường Vũ Lân, ngươi nói cái gì? Chính mình cũng đã như vậy nhượng bộ, tên tiểu tử thúi này. Đường Vũ Lân ngữ khí rõ ràng trở nên kiên định, đúng, ta không thể phản bội tông môn. Xin lỗi a Mục Giá thúc thúc, phi thường cảm tạ ngài coi trọng. Nhưng ta đã là đường môn một phần tử. Vì lẽ đó, ít nói nhảm, hành cũng phải hành, không được cũng phải hành. Tiểu tử ngươi đã đạt được ta bản thể tông chỗ tốt, chính là ta bản thể tông người. Đường Vũ Lân còn muốn tranh luận, thấy hoa mắt, cũng đã bị Mục Giá một cái bóp lấy cái cổ. Sau một khắc, cưỡi mây đạp gió. Không thể nào, lại tới. Phù phù, vào biển, Mục Giá trực tiếp ấn lại Đường Vũ Lân liền rơi vào rồi bên trong biển sâu. Thân thể cấp tốc chìm xuống. Thủy áp đột nhiên tăng. Nhưng cùng ngày hôm qua so với, tình huống của hôm nay rõ ràng thực sự tốt hơn nhiều, bởi vì Đường Vũ Lân có một ít chuẩn bị tâm lý, tâm thái liền hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, thân thể của chính mình đối với thủy áp sức đề kháng rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Mục Giá liền như vậy ấn lại Đường Vũ Lân cấp tốc chìm vào biển sâu, đen kịt lần thứ hai giáng lâm. Hầu như trải qua cùng ngày hôm qua một màn như thế quá trình làm người đau đến không muốn sống đó là khẳng định. Khi Đường Vũ Lân thật vất vả bò ra mặt biển thời điểm, hắn tham lam miệng lớn hô hấp. Ân, so với hôm qua cường hơn nhiều, chỉ ít ngày hôm nay không có đặc biệt nghiêm trọng mất đi ý thức. Nhưng này to lớn thủy áp mang đến lực áp bách vẫn là làm hắn toàn thân một trận bủn rủn. Ngàn năm cá ngừ kali quả nhiên là thứ tốt, lúc này Đường Vũ Lân còn có thể cảm giác được trong cơ thể từng dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, giúp hắn khôi phục thể năng. Một thân màu vàng sậm Mục Giá xuất hiện ở trước mặt hắn. Mục Giá thúc thúc, chúng ta nên về rồi chứ? Đường Vũ Lân cười khổ nói. Mục Giá thản nhiên nói, chúng ta bản thể tông bí mật lớn nhất, chính là làm sao kích thích hồn sư song thành vũ hồn hai lần thức tỉnh. Bí mật này ngươi đã biết rồi, chính là phải đem người tiềm năng nghiền ép đến mức tận cùng, ở trong tuyệt cảnh kích thích mới tiềm năng xuất hiện. Nếu ngươi kiên trì không muốn gia nhập ta bản thể tông, cái kia thật không tiện, ta chỉ có thể giết người diệt khẩu. Ở Đường Vũ Lân kinh hãi nhìn kỹ, Mục Giá thân hình lóe lên, liền lần thứ hai bóp lấy cổ của hắn, đem hắn theo, đè nhập bên trong biển sâu. Lần thứ hai chìm vào biển sâu, vừa khôi phục không nhiều thể lực cấp tốc biến mất, lần này, Mục Giá tựa hồ đặc biệt kiên quyết, lao thẳng đến hắn áp chế đến bên trong biển sâu, Đường Vũ Lân ý thức đang kịch liệt khuyết dưỡng cùng mạnh mẽ thủy áp bên dưới dần dần mơ hồ. Khi Mục Giá buông tay ra thời điểm, hắn còn sót lại một chút xíu ý thức ở bản năng cầu sinh ảnh hưởng miễn cưỡng hoa nước. Nhưng ngày hôm nay so với hôm qua hiển nhiên càng thêm cực hạn. Rất nhanh, trước mắt hắn liền rơi vào một vùng tăm tối. Tỉnh lại, thanh âm trầm thấp từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, chính mình đi tới thế giới tinh thần bên trong. Lão Đường liền trôi nổi ở trước mặt mình cách đó không xa. Tỉnh lại, Lão Đường âm thanh lại vang lên. Lão Đường, ta đây là làm sao? Đường Vũ Lân theo bản năng hỏi. Ngươi hiện tại tiến vào trạng thái chết giả. Bản thể tông phương thức tu luyện, đối với tăng lên thân thể của ngươi cường độ phi thường có trợ giúp. Kiên định nghị lực là kích phát tiềm năng căn bản. Bất luận lúc nào, cũng không thể từ bỏ cầu sinh ý chí. Chỉ có như vậy, mới có thể làm hết sức nghiền ép tự thân, để tự thân xuất hiện càng nhiều tiềm năng. Mà thân thể của ngươi bên trong có Kim Long Vương phong ấn, bản thân tiềm năng chính là vượt xa người thường. Hơn nữa, ta nhất định phải nói cho ngươi chính là, Kim Long Vương 9 vị trí đầu tầng phong ấn cùng mặt sau 9 tầng tuyệt nhiên không giống. Phía trước 9 tầng, ở có đầy đủ thiên tài địa bảo tình huống dưới, ta còn khá là chắc chắn ngươi có thể vượt qua đi. Nhưng đến sau 9 tầng, ẩn chứa trong đó năng lượng mới chính thức khủng bố. Khi đó, ngươi mỗi một lần đều sẽ đối mặt so với lúc trước càng thêm nguy hiểm nguy cơ sống còn. Bản thể tông loại tu luyện này phương pháp cố nhiên tàn khốc, nhưng cũng là rèn luyện thân thể cùng ý chí lực biện pháp tốt. Kiên trì, ngươi thì có khả năng trong tương lai đột phá Kim Long Vương phong ấn thời điểm sống sót. Đường Vũ Lân còn muốn nói cái gì nữa, trước mắt một mảnh hư huyễn, mãnh liệt nghẹt thở cảm cùng kịch liệt thống khổ lại xuất hiện, hắn ý thức lại khôi phục mấy phần tỉnh táo. Sống tiếp, ta phải sống sót, hắn dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, nguyên bản đã mất đi thân thể dùng sức một tránh, hai tay vung lên, thúc đẩy thân thể của chính mình, một lần nữa xông lên phía trên đi. Sống tiếp, ta phải sống sót, hắn ở trong lòng gào thét, toàn thân bên trong, như có như không một chút sức mạnh tuôn ra, thúc đẩy thân thể của hắn chậm rãi hướng lên trên. Đường Vũ Lân không nhìn thấy chính là, sau lưng hắn cách đó không xa, bóng người màu đỏ đã lặng yên xuất hiện. Chính là Mục Giá cấp thần giáp máy. Vừa nó đã phán đoán Đường Vũ Lân cơ thể sống trinh sắp biến mất, đang chuẩn bị cứu viện. Lại không nghĩ rằng, hắn dĩ nhiên lại một lần tỉnh lại. Mục Giá có thể cùng chung chính mình cấp thần giáp máy hết thảy số liệu, lúc này ở ngoài khơi bên trên trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, tiểu tử này tiềm năng, cũng thật là muốn toàn lực nghiền ép mới được a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 575, 77-49 ngày. Khi Đường Vũ Lân lần thứ hai nổi lên mặt nước thời điểm, hắn đã một tia khí lực đều không có, thậm chí ngay cả miệng lớn hô hấp năng lực đều mất đi. Toàn thân trắng xám như cùng chết ngư bình thường, không có tí tẹo người sắc, một cái ống bị trực tiếp xen vào hắn trong cổ họng, nhu hòa dưỡng khí tùy theo truyền vào, phụ trợ hắn hô hấp cùng thân thể khôi phục. Đường Vũ Lân hiện tại đại não hoàn toàn là trống không, hắn chỉ là biết, chính mình còn sống. Không biết bao lâu trôi qua, phần này trống không mới một lần nữa biến trở về đen kịt. Ngày hôm nay sắc trời cũng không tệ lắm. Điểm điểm ánh sao trên không trung chập chờn, nước biển dâng trào, kéo thân thể của hắn hơi động hơi động. Đầy đủ một phút sau khi, Đường Vũ Lân mới khôi phục tự chủ hô hấp năng lực. Thân thể nhẹ bẫng, tiếng gió vun vút vang lên, trước mắt hắn tối sầm lại, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Ý thức sau cùng dừng lại ở, nguyên lai Mục Giá Đại Thúc cũng không phải muốn thật sự giết ta. Sáng sớm ngày thứ hai, tỉnh lại Đường Vũ Lân sắc mặt cùng trước một ngày cũng không hề khác gì nhau, khó coi đến tương đương trình độ. Mục Giá lại mang đến trong biển sâu một loại ám tử sắc lớn tôm cho hắn ăn, tôm thịt là màu tím nhạt, phi thường kỳ dị. Bất quá lần này không có đưa đến căng tin đi, mà là trực tiếp bắt được gian phòng cho hắn. Ngày đùa chơi chết ta đạt được, Đường Vũ Lân uể oải nói với Mục Giá. Một vệt ý cười từ Mục Giá đáy mắt lóe qua, ăn được khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Tương lai không xa ngươi sẽ phát hiện, ngươi thừa nhận thống khổ, đều là đáng giá. Đường Vũ Lân cười khổ nói, đại thúc, nhưng là ta thật sự không thể gia nhập các ngươi bản thể tông A. Mục Giá biến sắc mặt, một cái tát đánh ở đầu hắn trên, ngươi tiểu tử thúi này, có thể hay không không muốn khí ta. Gia nhập tông môn sự tình nói sau, chờ trở lại ngươi đi hỏi đường môn. Hiện tại ngươi hãy cùng ta học, lão tử nhận xui xẻo rồi. Nhưng coi như không vào tông môn, lẽ nào ngươi không nên gọi ta một tiếng sư phụ sao? Lần này Đường Vũ Lân không do dự, lập tức cung kính kêu lên, sư phụ. Mục Giá sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ mấy phần, được rồi, ăn này tử tinh long hà ngươi ban ngày dùng nhiều một chút thời gian minh tưởng. Tận lực không muốn ngủ, minh tưởng khôi phục hiệu quả so với ngủ càng tốt hơn. Hơn nữa ngươi cũng càng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của chính mình biến hóa. Bỏ lại câu nói này, hắn liền đi, cũng không có truyền thụ Đường Vũ Lân bất kỳ phương pháp tu luyện. Ăn tử tinh long hà lại đi ăn điểm tâm, Đường Vũ Lân sắc mặt liền khôi phục rất nhiều, tử tinh long hà cùng ngày hôm qua ngàn năm cá ngừ kali không giống nhau, mang đến không phải cảm giác nóng rực, mà là mát mẻ, cái kia mát mẻ cảm thấm nhập phế phủ, toàn thân phảng phất đều nhẹ nhàng. Bữa sáng sau khi, trở về phòng tu luyện, bị ngược sau khi, này vẫn là hắn lần thứ nhất minh tưởng. Hay là chịu đến tử tinh long hà ảnh hưởng, Đường Vũ Lân rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái nhập định. Quả nhiên khác nhau, đầu tiên lệnh Đường Vũ Lân kinh hỉ chính là, không biết lúc nào, tu vi của hắn dĩ nhiên đã đột phá đến 39 cấp. Nói cách khác, khoảng cách 40 cấp chỉ có bước cuối cùng. Này so với hắn theo dự đoán đột phá thời gian muốn hơi sớm. Xem ra, nghiền ép tiềm năng không chỉ là đối với mình thân thể tu luyện có trợ giúp, liền ngay cả hồn lực tu luyện cũng có trợ giúp à. Đương nhiên, này cùng những kia thiên tài địa bảo giống như mỹ thực không thể tách rời. Sau đó xuất hiện biến hóa chính là thân thể của hắn, Đường Vũ Lân trước đây liền phát hiện, nương theo Kim Long Vương tinh hoa bị chính mình không ngừng hấp thu. Chính mình xương cốt, bắp thịt, nội tạng, trong máu, đều ẩn chứa một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, mà lần này hắn rõ ràng cảm giác được, này màu vàng trở nên rõ ràng một ít. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, chính mình quan sát bên trong thân thể thời đối với thân thể quan sát trở nên tỉ mỉ rất nhiều. Chuyện này ý nghĩa là, lực lượng tinh thần tựa hồ cũng có tăng cường. To lớn thống khổ mang đến chính là toàn phương vị tăng lên, Đường Vũ Lân mơ hồ đã có chút rõ ràng bản thể tông loại tu luyện này phương thức. Mục Giá lần thứ hai đến đây thời điểm đã là sau bữa cơm chiều, nhìn thấy hắn, Đường Vũ Lân theo bản năng run lên, còn muốn đến. Đương nhiên, Mục Giá thản nhiên nói. Đường Vũ Lân cười khổ nói, sư phụ, lúc nào có thể nghỉ ngơi một ngày a? Loại kia bên bờ sinh tử thống khổ, chỉ cần trải qua liền tuyệt đối không muốn lại tới một lần nữa. Mục Giá nói, khoảng chừng 47-49 ngày, thân thể của ngươi cô đọng coi như có tiểu thành. Nếu như khi đó có thể kích thích ngươi võ hồn xuất hiện hai lần thức tỉnh, phương thức tu luyện là có thể thay đổi. 47-49 ngày, Đường Vũ Lân trợn mắt ngoác mồm nhìn Mục Giá, sư phụ, ngài xác định loại tu luyện này phương thức sẽ không đùa chết người sao? Mục Giá thản nhiên nói, ở bản thể tông trong lịch sử, chết ở loại tu luyện này phương thức dưới người khoảng chừng có khoảng 3/10 đi. Mục Giá nhìn Đường Vũ Lân, không phải tất cả mọi người đều có thể sử dụng phương thức này đến kích thích tự thân. Nếu không thì, chúng ta bản thể tông đã sớm thống trị hồn sư giới. Trên thực tế, có thể đủ phương thức này đến kích thích tự thân tiềm năng hồn sư đã ít lại càng ít. Nhất định phải là tự thân khí huyết mạnh phi thường thịnh, hơn nữa tiềm lực kinh người mới được. Ngày thứ nhất đem ngươi đưa vào biển sâu, chính là vì muốn kiểm tra ngươi tiềm năng năng lực. Nếu như ngươi tiềm năng không được, cũng sẽ không tiếp tục. Bản thể tông không cách nào mở rộng căn bản nguyên nhân chính là việc tu luyện của bọn họ phương thức quá cực hạn đến một cái không được, sẽ đánh đổi mạng sống đánh đổi. Bởi vậy, có thể bị bản thể tông coi trọng ít người chi lại ít, có thể tiếp tục kiên trì thì càng thiếu. Tồn tại vạn năm trở lên mạnh mẽ tông môn, đối mặt nhưng dù sao là nhân tài héo tàn vấn đề. Mỗi một đời bản thể tông cường giả, đều sẽ có kinh tài tuyệt diễm tồn tại, nhưng cũng chắc chắn sẽ không là phổ biến hiện tượng. Sư phụ, Đường Vũ Lân còn muốn hỏi lại cái gì, lại bị Mục Giá một cái nâng lên, sau đó liền lại rơi vào rồi bên trong biển sâu. Liền như vậy, Đường Vũ Lân bắt đầu rồi hắn nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Người khác ở trên thuyền đều quá rất là tẻ nhạt, dù sao, Viễn Dương lớn luân to lớn hơn nữa, nó có thể có được giải trí phương tiện cũng là những kia mà thôi. Thời gian dài, giải trí tính cũng là không cái gì. Hồn sư môn đại đa số thời gian đều ở gian phòng của mình bên trong minh tưởng. Minh tưởng là giỏi nhất tiêu hao thời gian, chỉ có Đường Vũ Lân, cuộc sống của hắn quá thực tại là đặc sắc lộ ra. Từ ngày thứ nhất một lần lẻn vào biển sâu hắn liền suýt nữa bỏ xuống, đến ngày thứ sáu thời điểm, hắn đã từ biển sâu 500m đến 1000m chiều sâu, còn có thể cuối cùng trồi lên ngoài khơi. Đến ngày thứ 20 thời điểm, hắn đã có thể thâm nhập biển rộng 2000m có thể sống đi ra. Chiều sâu chấm dứt ở đây, vùng biển này sâu nhất địa phương, cũng chỉ có 2000m. Đang không có bất kỳ hô hấp thiết bị tình huống dưới, chìm vào sâu như vậy đáy biển còn có thể giãy giụa đi ra, Đường Vũ Lân tiềm năng kích phát có thể tưởng tượng được. Nhưng rất rõ ràng, vì theo đuổi cực hạn, Mục Giá là sẽ không bỏ qua cho hắn. Biển rộng chiều sâu không có cách nào tăng thêm nữa. Mục Giá cho Đường Vũ Lân tăng cường mới độ khó là, khi hắn chìm vào đáy biển 2000m sau khi, một con hung lệ ngàn năm hải hồn thú sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhất định phải ở hải hồn thú dưới sự đuổi giết nổi lên mặt nước. Nếu như là trên đất bằng, một con ngàn năm hồn thú đối với Đường Vũ Lân tới nói căn bản là không tính là gì, nhanh và gọn có thể đem đối phương giết chết. Nhưng đây là trong biển rộng A, 2000m sâu biển rộng, thủy áp là hắn kẻ địch lớn nhất, hơn nữa nghẹt thở. Hắn căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực, lần thứ nhất đối mặt hải hồn thú thời điểm, hắn suýt chút nữa trực tiếp chết ở trên biển. Bởi vì một khi bị thương, to lớn thủy áp sẽ nghiền ép trong cơ thể hắn huyết dịch điên cuồng tuôn ra. May là, Hoàng Kim Long thể sức phòng ngự cứu hắn. Thời khắc mấu chốt, Đường Vũ Lân đột nhiên bạo phát. Dùng chính mình Lam Ngân Thảo quấn quanh trụ cái kia hải hồn thú. Ở hải hồn thú đái động hạ, bị lôi ra biển sâu mấy trăm mét. Sau đó nhìn chuẩn cơ hội, một cái Kim Long khủng trảo giải quyết vấn đề. Từ ngày đó sau khi, hắn đối mặt hải hồn thú liền bắt đầu trở nên thiên kỳ bách quái lên. Cũng không biết Mục Giá là từ nơi nào tìm đến. Hải hồn thú càng ngày càng cường. Đường Vũ Lân mỗi ngày đều bị dằn vặt đau đến không muốn sống. Nếu như không phải mỗi ngày có lượng lớn cao dinh dưỡng mỹ thực chống đỡ lấy, hắn e rằng liền tinh thần đều muốn tan vỡ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 576, Lão Sư Ngươi Đùa Chơi Chết Ta Ba. Từ Đấu La Đại Lục đi đến Tinh La Đại Lục, toàn quá trình ước chừng phải hai cái nửa tháng thời gian. Này vẫn là tiên tiến nhất Viễn Dương lớn luân tốc độ. Lại là một cái trạng vạng. Sau khi ăn xong cơm tối, Đường Vũ Lân thần kinh đã trở nên cứng cỏi hơn nhiều. Nếu chạy không thoát, liền nỗ lực vượt qua đi thôi. Ngày hôm nay là ngày thứ 49. Mục Giá âm thanh vang lên, Đường Vũ Lân tinh thần tùy theo rung lên. Hắn nhớ rõ, lúc trước Mục Giá đã từng nói với hắn, giai đoạn thứ nhất tu luyện chính là 49 ngày. Cảm giác trên 49 ngày đang tu luyện trong quá trình tựa hồ không lâu lắm, chỉ ít so với quá khứ 10 năm, này bất quá là thời gian rất ngắn ngủi mà thôi. Nhưng là, này ngăn ngắn 49 ngày, mỗi ngày đều ở bên bờ sinh tử dãy giụa, cái kia há lại là sống một ngày bằng một năm có khả năng hình dung. Đường Vũ Lân mọi người gầy đi trông thấy, nhưng cũng có vẻ càng thêm rắn chắc, đương nhiên, ở thống khổ đồng thời, chính hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể đã phát sinh biến hóa. Không ngừng mà nghiền ép tự thân tiềm năng, siêu cao thủy áp, bất cứ lúc nào đối mặt nguy cơ sống còn, ngày thứ hai cao dinh dưỡng đồ ăn bổ sung. Ngăn ngắn 49 ngày thời gian, Đường Vũ Lân cảm giác mình có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, từ giữa coi đến xem, thân thể mình xương cốt, nội tạng, kinh lạc, khí huyết màu sắc từ nguyên bản màu vàng nhạt dần dần đã biến thành có chút sáng sủa màu vàng. Hơn nữa lão Đường đã sáng tỏ nói cho hắn, đột phá tầng thứ 5 Kim Long Vương phong ấn không cần lại dùng thiên tài địa bảo, hắn hiện tại cường độ thân thể đầy đủ chống đỡ, chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào có thể thử nghiệm xung kích. Vừa nghĩ tới tỉnh tiền, Đường Vũ Lân trong lòng liền động lực 10 phần, bất quá, hắn hiện tại một điểm đều không nghĩ muốn đi xung kích tầng thứ 5 phong ấn ý tứ, phá tan một tầng, liền muốn chuẩn bị đối mặt tầng tiếp theo. Vẫn là chờ một chút, tích lũy lâu dài sử dụng một lần lại nói. Lão Đường ở Đường Vũ Lân tu luyện tới ngày thứ 10 thời điểm lại lần nữa xuất hiện, đầy đủ khẳng định bản thể tông này cực hạn phương pháp tu luyện, bên bờ sinh tử kích phát tiềm năng phương thức đối với hắn phi thường hữu dụng. Để hắn nhất định phải tiếp tục kiên trì. Chính là như vậy, Đường Vũ Lân cắn chặt hàm răng, kiên trì 48 ngày. Hắn hồn lực ở này 48 ngày tiến bộ cũng đặc biệt nhanh, dù cho tăng lên đều là áp xúc hồn lực, hiện tại cũng đã tiếp cận 39 cấp đỉnh cao. Phải biết, mỗi cấp 10 hồn lực tăng lên, cuối cùng cấp 1 đều là khó khăn nhất. Cuối cùng cũng coi như muốn ngao đi ra, Ngày cuối cùng rồi. Ngày hôm nay đối với ngươi mà nói, cũng chính là một cái cửa ải. Giai đoạn thứ nhất huấn luyện thành công hay không, cũng không phải hoàn toàn dựa theo thời gian đến tính toán, chỉ nói là 49 ngày là một cái tiêu chuẩn tiết điểm. Nếu như vào hôm nay, ngươi có thể xuất hiện võ hồn hai lần thức tỉnh kích phát thành công, như vậy mới có thể chứng minh ngươi có đầy đủ thiên phú trở thành đỉnh cấp bản thể tông tinh anh. Nếu không thì, liền muốn bắt đầu thứ hai 49 ngày, mãi đến tận hoàn thành hai lần thức tỉnh. Mục Giá âm thanh rất bình thản, nhưng nghe ở Đường Vũ Lân trong tai nhưng rõ ràng có chút sấm sét giữa trời quang giống như cảm giác. Không phải kết thúc à? Trên thực tế, Mục Giá trong lòng kỳ thực cũng rất kỳ quái. Thân là bản thể tông tông chủ, đương đại không có ai so với hắn rõ ràng hơn bản thể tông phương pháp tu luyện. Đường Vũ Lân cũng không biết chính là, hắn này 49 ngày chịu đựng cũng không phải phổ thông bản thể tông tu luyện pháp môn, mà là bỏ thêm mấy lần độ khó. Đường Vũ Lân thân thể năng lực chịu đựng mạnh, đặc biệt là ở tiềm năng kích phát phương diện, vượt xa Mục Giá phán đoán. Ở bản thể tông điển tịch ghi chép bên trong, Đường Vũ Lân tình huống như thế cũng không có xuất hiện quá mấy lần, mà từng xuất hiện tình huống tương tự bản thể tông các đời cường giả, cuối cùng đều trở thành cực hạn đấu la. Nguyên nhân chính là như vậy, Mục Giá vẫn luôn bằng tiêu chuẩn cao tới yêu cầu hắn, cho hắn to lớn nhất khó khăn, mỗi lần cần phải nghiền ép đem trong cơ thể hắn tiềm lực tất cả đều kích thích ra đến mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng là, dựa theo bản thể tông điển tịch ghi chép, như loại tu luyện này phương thức, nếu như có thể tiếp tục kiên trì, nói như vậy, có cái mười mấy lần, hai lần thức tỉnh liền hẳn là hoàn thành. Bản thể tông loại tu luyện này pháp môn, đối với kích thích võ hồn hai lần thức tỉnh tỷ lệ thành công cao tới 95%, nói cách khác, bất luận cái gì võ hồn, hai lần thức tỉnh khả năng đều lớn vô cùng, tiền đề là có thể ở loại này bên bậc sinh tử trong quá trình tu luyện tiếp tục kiên trì. Tuyệt đại đa số người chỉ cần một lần, sẽ tan vỡ, hoặc là trên thân thể tan vỡ, hoặc là trong lòng. Vì lẽ đó, ở vốn là Mục Giá nghĩ đến, Đường Vũ Lân đã sớm hẳn là xong thành vũ hồn hai lần thức tỉnh rồi. Có thể mãi đến tận hiện tại, dòng giá 48 thứ, hắn vẫn như cũ không có bất kỳ muốn hai lần thức tỉnh dấu hiệu. Chuyện này căn bản là không bình thường a. Nói như vậy, có thể chịu đựng loại tu luyện này phương thức, đồng thời thức tỉnh thời gian dài, đều là võ hồn nhân vật cực kỳ mạnh. Càng muộn thức tỉnh, liền chứng minh võ hồn càng mạnh. Có thể 49 lần kích thích tiềm năng là cực hạn, một khi đến cực hạn này vẫn không có thể thức tỉnh, vậy thì ở cái kia vô cùng ít ỏi 5% bên trong. Chuyện này ý nghĩa là, Đường Vũ Lân võ hồn quá mức bình thường, một điểm cổ lão huyết thống gen đều không có, không cách nào hai lần thức tỉnh, tự nhiên cũng là mang ý nghĩa không cách nào biến thành mạnh mẽ bản thể tông môn người. Mục Giá dù như thế nào cũng không muốn tin tưởng điểm này, Đường Vũ Lân là Sử Lai Khắc Học Viện tinh anh, càng nắm giữ mạnh mẽ như vậy thể phách, vượt xa người thường ý chí lực. Nếu như hắn vẫn chưa thể xong thành vũ hồn hai lần thức tỉnh, chuyện này quả thật liền không khoa học a. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng, trên thực tế, hắn muốn so với Đường Vũ Lân càng căng thẳng hơn. Mà vì Đường Vũ Lân có thể thức tỉnh thành công, có thể tiến một bước kích phát tự thân tiềm năng, hắn ngày hôm nay cũng chuẩn bị cho Đường Vũ Lân một món lễ lớn. Khắc khắc, lão sư, ngài cũng không nên chèn ép ta tất thắng niềm tin a. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nhìn Mục Giá. Mục Giá nhanh chân đi đến trước mặt hắn. Một cái tay nắm lấy bờ vai của hắn, trầm giọng nói, ngươi ngày hôm nay muốn làm cùng trước như thế, nhưng lại có chút không giống. Bởi vì ta sẽ không cứu ngươi, ta lấy một tên phong hào đấu la vinh dự xin thề, dù cho ngươi đối mặt nguy cơ sống còn, ta cũng sẽ không giúp ngươi mảy may, tất cả, đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đây là ngày cuối cùng, cũng là đối với ngươi cuối cùng sát hạch, vì lẽ đó, sống sót. Đường Vũ Lân còn chưa từng gặp Mục Giá như vậy trịnh trọng nói chuyện cùng chính mình. Sau một khắc, người đã cưỡi mây đạp gió, ở Mục Giá dẫn dắt đi bay ra khoang. Lần này, Mục Giá bay cực nhanh, hơn nữa cũng không có trước tiên đem Đường Vũ Lân ép vào trong biển rộng, đầy đủ phi hành một phút, đã rời xa hai chiếc viễn dương lớn luân sau khi, hắn mới ngừng lại. Sống sót, hắn lần thứ hai trầm giọng nói rằng, sau đó tay buông lỏng, Đường Vũ Lân liền dường như vật rơi tự do bình thường từ trên trời giáng xuống. Phù phù, một tiếng, Đường Vũ Lân rơi vào trong nước biển. Lành lạnh mà mãnh liệt nước biển sông tới mặt. Trải qua những ngày qua ở trong biển rộng dằn vặt, Đường Vũ Lân thủy tính cũng có tăng lên rất nhiều. Hắn trước tiên hít sâu một cái, để cho mình trong cơ thể không khí tăng lớn. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, Mục Giá cũng không có phải đem hắn ép vào biển sâu y tứ, mà là thân hình lóe lên liền biến mất rồi. Ngâm ở trong nước biển, Đường Vũ Lân có chút không rõ vì sao, nhưng hắn trong lòng cảnh giác nhưng duy trì ở cao nhất trạng thái. Lấy Mục Giá lão sư như vậy trịnh trọng tâm tình đến xem. Ngày hôm nay chính mình muốn đối mặt, khẳng định so với trước càng thêm khó khăn. Hiện tại suy nghĩ nhiều cái gì đều vô dụng, chỉ có toàn lực ứng phó đi đối mặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Vũ Lân ngâm ở trong nước biển như trước không có gặp phải bất kỳ tình huống gì. Hắn không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ nói Mục Giá lão sư là muốn cho chính mình liền như thế ở trong biển rộng thử thách sinh tồn năng lực hay sao? Hắn sờ sờ chiếc nhẫn chứa đồ của mình, bên trong có không ít đồ ăn, nếu như là gắng gượng chống đỡ, coi như lại trên biển trôi nổi cái 10 ngày nửa tháng, chính mình hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Biển rộng cũng không thiếu thức ăn nước uống, chỉ là dinh dưỡng không đủ cân đối thôi. Đêm nay nguyệt quang rất đẹp, trên biển rộng bóng đêm mang theo nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Đột nhiên, Đường Vũ Lân nhìn thấy phương xa, phảng phất có mấy khối vảy màu bạc như ẩn như hiện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ có 2, 3 khối, rất nhanh, liền đã biến thành mấy chục khối. Lại xuống một khắc, hắn liền nhìn thấy Mục Giá bóng người, Mục Giá đang ở giữa không trung, hai tay không ngừng hư không vung lên, màu xanh nhạt quang ảnh trên không trung tùy ý, xung kích ở trong biển rộng, phát sinh từng tiếng nổ vang. Mục Giá lão sư đây là đang làm gì? Rất nhanh Đường Vũ Lân liền biết đáp án, bởi vì hắn thấy rõ những kia màu bạc vảy lai lịch. Cái kia ở đâu là cái gì vậy? Cái kia rõ ràng là từng khối dựng thẳng lên cá mập kỳ A. Cá mập kỳ tách ra sóng nước, lại như là một nhánh chi màu bạc mũi tên nhọn giống như vậy, thẳng đến Đường Vũ Lân bọn họ bên này mà tới. Một vệt vẻ hoảng sợ lóe qua, này không phải là một cái cá mập A. Vốn là một đám cá mập, chạy, Đường Vũ Lân căn bản không ý tưởng này, hắn tuy rằng tự hỏi thủy tính không sai, nhưng muốn nói ở trong biển rộng cùng cá mập thi chạy, cái kia không phải nói chuyện viển vông sao. Hắn rốt cuộc biết chính mình này hôm nay thử thách là cái gì. Sống sót, ở một đám cá mập công kích dưới sống sót, không nghi ngờ chút nào, này tuyệt không là phổ thông cá mập. Này, đây là trong truyền thuyết hải hồn thú bá chủ một trong ma hồn rõ ràng cá mập đi. Lão sư, người đùa chơi chết ta ba. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 577, Ma hồn đại bạch sa. Đường Vũ Lân hít sâu một cái, trong mắt chợt lóe sáng, từng cây lam ngân thảo chen chúc mà ra, cấp tốc lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến, lại như là hải tảo giống như vậy, nằm dày đặc ở chung quanh thân thể hắn trong phạm vi 10 mét. Đường Vũ Lân ý nghĩ rất đơn giản, ma hồn đại bạch sa hung mãnh hơn nữa, nó cũng cùng phổ thông cá mập như thế, đối với mùi máu tanh cực kỳ mẫn cảm. Mà chính mình lấy thực vật hệ lam ngân thảo tiến hành ngăn cách hơi thở của chính mình, chỉ cần có thể để đại bạch sa không công kích chính mình, vậy thì hoàn mỹ. Con thứ nhất đại bạch sa ngay khi hắn trước người 7, 8 mét địa phương xông tới, quả nhiên như Đường Vũ Lân sở liệu, chịu đến lam ngân thảo trên thả ra một chút khí tức ảnh hưởng, ma hồn đại bạch sa cũng không hữu phát hiện hắn. Này con đại bạch sa chiều cao vượt quá 7 mét, toàn thân trắng nõn như ngọc, trên người tỏa ra mãnh liệt sóng năng lượng, du tốc cực nhanh, chí ít cũng là ngàn năm tu vi. Ở trong biển rộng, ma hồn đại bạch sa hầu như không có thiên địch, chỉ cần không phải gặp phải những kia siêu cấp hải hồn thú, chúng nó chính là trong biển rộng bá chủ. Điều thứ nhất xông tới, sau đó là điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ tư. Đường Vũ Lân thoáng thở phào nhẹ nhõm, làm hết sức để cho mình trên người khí tức không muốn tiết ra ngoài, ngừng thở, lặng lặng chờ đợi. Tạm thời nguy cơ là giải trừ, thế nhưng, Mục Giá lão sư sẽ như vậy dễ dàng buông tha chính mình sao? Chính đang hắn trong lòng lóe lên ý nghĩ này thời điểm, Mục Giá cũng đã bay đến hắn đỉnh đầu phía trên. Chuẩn bị, Mục Giá âm thanh trên không trung vang lên. Đường Vũ Lân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tay hắn có thêm một cái bình lớn tử, mở ra, hướng phía dưới khuynh đảo. Nhất thời, một mảnh chất lỏng từ trên trời giáng xuống. Một luồng nồng nặc mùi máu tanh, trong nháy mắt tung khắp Đường Vũ Lân chu vi hải vực. Bắt đầu, Mục Giá thản nhiên nói. A, Đường Vũ Lân hét thảm một tiếng, hết thảy lam ngân thảo đột nhiên hướng phía dưới dùng sức ép một chút, mượn thực vật ở trong biển rộng sức nổi, để cho mình thân thể nhanh chóng bắn lên, trực tiếp chui vào không trung. Phía dưới, từng đạo to lớn thân ảnh màu trắng đột nhiên đập ra, va chạm vào nhau, sóng biển trong nháy mắt nổi lên, trong lúc nhất thời, nồng nặc sóng năng lượng trong nháy mắt ở Đường Vũ Lân lúc trước vị trí bạo phát. Diện mạo mắt lạnh, mùi máu tanh lần thứ hai truyền đến, Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn thấy, Mục Giá trong tay trong bình lần thứ hai khuynh đảo ra không biết là món đồ gì dòng máu, mà lần này, hoàn toàn đều chiếu vào trên người hắn. Đây là muốn ta mệnh à? Đường Vũ Lân mỗi khi nằm ở nguy cơ bên trong thời điểm, tâm thái tổng hội ngay đầu tiên trở nên bình tĩnh, hắn không có oán trời trách đất thời gian, hắn cũng rất rõ ràng Mục Giá phong cách, chính mình như thế nào đi nữa gọi, cũng sẽ không được hắn nửa điểm đồng tình. Hai tay tách ra, đột nhiên đem mình y phục trên người tất cả đều kéo xuống, vào lúc này vậy còn lo lắng che giấu, sống sót mới là quan trọng nhất. Từ trên trời giáng xuống máu tươi chiếu vào trên người hắn, cũng có chiếu vào trên đầu hắn, không thể nghi ngờ, trên người càng nhiều. Thừa dịp thân thể vẫn không có trị xuống, Đường Vũ Lân đem chính mình kéo xuống đến chiếm đầy máu tươi áo cùng quần phân biệt đoàn thành một cái cầu, rất xa hướng về hai cái phương hướng quẳng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, vứt ra một cái lam ngân thảo, thẳng đến mục giá trên người quấn quanh quá khứ. Vì sinh tồn, nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mục giá hơi sững sờ, trong lòng âm thầm gật đầu, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không bị Đường Vũ Lân quấn quanh trên, thân hình lóe lên, cũng đã đến không trung. Yên lặng quan tâm phía dưới tình huống. Thân thể bắn ra đến cao điểm sau ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi hạ xuống, Đường Vũ Lân quẳng đi ra ngoài hai đám quần áo đưa đến tương đối khá hiệu quả, nồng nặc mùi máu tanh hấp dẫn không ít ma hồn đại bạch xa hướng về cái kia hai cái phương hướng bay đi, nhưng cũng như trước có 7, 8 con ma hồn đại bạch xa đem đầu lộ ra ngoài khơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn từ trên trời giáng xuống hắn. Ngang một tiếng sục sôi tiếng rồng ngâm đột nhiên từ Đường Vũ Lân trong miệng phát sinh, cùng lúc đó, trên người hắn ba vòng hồn hoàn lóng lánh, đệ nhị hồn hoàn ánh sáng tỏa sáng. Vô số lam ngân thảo trong nháy mắt hướng phía dưới phương đâm lạc. Bao phủ hướng về hết thảy đại bạch xa, hai con ma hồn đại bạch xa đồng thời há mồm, hai đám bạch quang xì ra. Trong phút chốc, từng cây lam ngân thảo bị nổ nát tan, một con đại bạch xa đột nhiên quẩy đuôi, thân thể cao lớn lại liền như vậy từ trong biển rộng bay vọt lên, mở ra miệng rộng, lộ ra khác nào lợi kiếm bình thường sâm răng trắng, thẳng đến Đường Vũ Lân cắn tới. Một cái màu vàng lam ngân thảo vứt ra, đánh vào con này bay vụt mà lên ma hồn đại bạch xa đỉnh đầu, đánh nó đầu lệch đi. Đường Vũ Lân sức mạnh mẽ vào lúc này biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Cái kia màu vàng lam ngân thảo co rúm ma hồn đại bạch xa tiếp theo một cái chớp mắt, linh xảo một cái đong đưa, quấn quanh lên ma hồn đại bạch xa há to mồm trên một chiếc răng. Đường Vũ Lân dùng sức lôi kéo, thân thể của chính mình nhất thời lướt ngang quá khứ, rơi vào con này ma hồn đại bạch xa đỉnh đầu. Trên người ba cái hồn hoàn trong nháy mắt cắt vì là hai cái vầng sáng màu vàng óng, vài màu vàng kim tùy theo phụ thể. Phốc kim long chảo hung hãn chảo lạc, trực tiếp đâm vào này con có tới ngàn năm tu vi ma hồn đại bạch xa đầu lâu bên trong, một con đi vào toàn bộ cánh tay nhỏ. Cùng lúc đó, một vệt hung lệ vẻ từ Đường Vũ Lân đáy mắt lóe qua. Muốn từ bên trong cầu sinh, liền tuyệt đối không thể có bất kỳ may mắn tâm lý, càng không thể có nửa điểm do dự cùng ngưng tay. Hào quang màu vàng sậm từ hắn trên cánh tay phải lóe lên rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, con này chiều cao vượt quá 6 mét ma hồn đại bạch xa đột nhiên giải thể, hóa thành mấy chục mảnh vỡ, mang theo đầy trời gió tanh mưa máu tứ tán bay tán loạn. Đường Vũ Lân chân phải ở một khối to lớn nhất ma hồn đại bạch xa trên thi thể một dẫm, dựa thế bắn ra mà ra, hướng về tà đâm bên trong phương hướng bay vụt đi ra ngoài. Hắn ở kim long chảo sen vào ma hồn đại bạch xa đầu lâu sau khi, trước tiên lựa chọn kích phát ám kim khủng chảo. Dựa vào ám kim khủng chảo khủng bố lực trùng kích, đem ma hồn đại bạch xa tách rời. Ma hồn đại bạch xa cực kỳ khát máu, đối với tất cả huyết nhục đều có điên cuồng theo đuổi, dù cho là đồng loại cũng không ngoại lệ. Sử Lai Khắc học viện học được tri thức vào đúng lúc này đưa đến khá quan trọng tác dụng. Từ trên trời giáng xuống huyết nhục quả nhiên hấp dẫn hầu như hết thảy ma hồn đại bạch xa, hướng ngang lao ra Đường Vũ Lân lần thứ hai thả ra lam ngân thảo, mấy chục cây lam ngân thảo đồng thời đánh kích ngoài khơi, thúc đẩy thân thể của hắn lần thứ hai bay ngang. Tách ra phía dưới ma hồn đại bạch xa quần sau khi, hắn trực tiếp rơi vào trong biển rộng. Nước biển mát mẻ, Đường Vũ Lân dùng sức xoa nắn thân thể của chính mình, tóc, gột rửa trên người mùi máu tanh. Mùi máu tanh có thể hấp dẫn ma hồn đại bạch xa, nhưng lúc này bởi vì có lúc trước đầu kia ma hồn đại bạch xa thi thể lượng lớn huyết nhục, hắn điểm ấy mùi máu tanh sức hấp dẫn dĩ nhiên là nhỏ hơn nhiều, nhân cơ hội trước tiên rửa sạch thân thể của chính mình, lại tiếp tục chạy trốn mới có cơ hội. Nếu không, lấy ma hồn đại bạch xa khứu giác, coi như là cách xa nhau 10 dặm e rằng đều có thể nghe thấy được trên người hắn mùi vị. Đơn giản tắm một cái thân thể, Đường Vũ Lân lần thứ hai mượn lam ngân thảo nhảy mà lên, dựa vào lam ngân thảo dây leo đối với mặt nước đánh kích, quyết định một phương hướng, điên cuồng chạy trốn. Đang ở không trung, Mục Giá mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, hắn những ngày qua coi như nhìn thấy Đường Vũ Lân ở trong biển sâu cùng hải hồn thú trong lúc đó chiến đấu, vậy cũng là ở biển sâu. Không nghi ngờ chút nào, ở ngoài khơi bên trên, Đường Vũ Lân sức chiến đấu nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiểu tử này bất kể là ứng biến vẫn là lực công kích còn có bình tĩnh tâm thái, cũng có thể gọi là tốt nhất chi tuyển. Chẳng trách có thể trở thành Sử Lai Khắc học viện ngoại viện nhân vật nổi tiếng, quả nhiên là cái tiểu quái vật. Bất quá, nếu như hắn cho rằng như vậy liền kết thúc, vậy thì 10 phần sai. Xa xa, ma hồn đại bạch xa quần cấp tốc nuốt chửng đồng bạn thân thể. Đột nhiên, một con thân thể đặc biệt to lớn trên lưng có màu bạc hoa văn ma hồn đại bạch xa đột nhiên ngẩng đầu lên, vây lưng run run một thoáng, tiếp theo một cái chớp mắt, nó đột nhiên ra tốc, thẳng đến Đường Vũ Lân phương hướng nhanh chóng bơi đi. Trải qua Đường Vũ Lân gột rửa thân thể giờ địa phương, nó thoáng dừng lại một chút, tiếp theo, nó liền lần thứ hai ra tốc, thẳng đến đường Vũ Lân chạy trốn phương hướng đuổi theo, cái khác ma hồn Đại Bạch xa theo sát phía sau, ở trong biển rộng vẽ ra từng đạo màu trắng sóng nước. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 578, Chí chiến cá mập vương. Mục Giá đối với các loại hồn thú cùng với các loại thiên tài địa bảo cấp bậc đồ ăn đều có rất sâu sắc nghiên cứu, hắn chiếu vào đường Vũ Lân trên người máu tươi, là một loại tên là biển sâu ma kình dòng máu, mà ma hồn Đại Bạch Sa cùng biển sâu ma kình chính là thiên địch, đều là trong biển rộng bá chủ. Dù sao, biển sâu ma kình bộ tộc còn muốn càng mạnh mẽ hơn, chỉ là số lượng muốn so với ma hồn Đại Bạch Sa ít ỏi nhiều lắm. Biển sâu ma kình dòng máu có cái đặc tính, vậy thì là bám vào tính đặc biệt mạnh, hơn nữa, một khi gặp phải mạnh mẽ khí huyết gợn sóng, nó sẽ sản sinh càng thêm nồng nặc mùi vị. Ma hồn Đại Bạch Sa sao không quen biết thiên địch khí tức đây? Tự nhiên là kiên nhẫn triển khai truy kích, đường Vũ Lân ở trên mặt biển nhảy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy những kia ma hồn Đại Bạch Sa nhanh chóng đuổi theo, cách mình càng ngày càng gần, trên mặt hắn cũng là một trận cay đắng. Hắn cái nào còn có thể không nghĩ tới Mục Giá ở trên người hắn ra tay không cách nào thông qua gột rửa thanh trừ A. Làm sao bây giờ, vào lúc này, hắn muốn đối mặt gian nan lựa chọn. Sống tiếp, muốn còn sống, dựa vào chạy trốn hiển nhiên là vô dụng. Nơi này là mênh mông vô bờ hải dương, căn bản không có bất kỳ có thể che đậy địa phương. Muốn chạy trốn là không thể, như vậy, sống sót duy nhất phương pháp, chính là, tử chiến. Chỉ có giết chết hết thảy biển sâu ma kình, mình mới có sống sót khả năng. Tiếp tục chạy trốn, một khi thể lực tiêu hao hết, chính mình như trước là ma hồn Đại Bạch Sa quần đồ ăn, hơn nữa, hắn cũng căn bản không chạy nổi những này trong biển rộng bá chủ A. Trong mắt Tử Quang lóe lên, hết thảy đều nương theo tử cực ma đồng phóng thích trở nên rõ ràng mấy phần. 47 chỉ ma hồn Đại Bạch Sa, không tính chính mình giết chết cái kia. Xông lên phía trước nhất cái kia ma hồn Đại Bạch Sa chiều cao vượt quá 10 mét, sau lưng mơ hồ có ngân quang lấp lóe, này rất khả năng là một con vạn năm cấp bậc ma hồn Đại Bạch Sa, cũng là đối với mình uy hiếp to lớn nhất. Nếu như là trên mặt đất, mấy chục con ngàn năm hồn thú, lấy đường Vũ Lân tu vi bây giờ vẫn đúng là không hẳn để ở trong mắt. Nhưng vạn năm hồn thú không giống nhau, đó là chân chính có thể uy hiếp đến tính mạng hắn tồn tại. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Bất luận thế nào, chính mình cũng phải sống sót, liều mạng, trong mắt lệ quang lóe lên, đường Vũ Lân hít sâu một cái tay phải vung một cái, một đạo tia sáng màu vàng trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của hắn, thình lình chính là hắn bộ kia hoàng cấp giáp máy. Thừa dịp giữa bầu trời Mục Giá còn không phản ứng lại, đường Vũ Lân mượn lam ngân thảo dây leo đánh kích bọt biển, thân thể trong nháy mắt chui vào cái kia hoàng cấp trong cơ giáp. Hoàng cấp giáp máy đột nhiên sáng lên, sau lưng ánh sáng lóe lên, cũng đã mang theo đường Vũ Lân thân thể hướng về phương xa bay đi. Phía dưới ma hồn Đại Bạch Sa đột nhiên mất đi đường Vũ Lân trên người mùi, tốc độ nhất thời chậm lại. Nhưng cũng là vào lúc này, một đạo bóng người màu đỏ ngòm ở giữa không trung ngăn lại hoàng cấp giáp máy. Chính mình đi ra, nhảy xuống, vẫn là ta đem ngươi giáp máy hủy đi, đem ngươi ném xuống. Đối với đường Vũ Lân dối trá cách làm, Mục Giá hiển nhiên là sẽ không chống đỡ. Nhìn trước mặt cấp thần giáp máy, ngồi ở hoàng cấp bên trong cơ giáp đường Vũ Lân sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, tình huống như thế hắn đã sớm nghĩ đến, sở dĩ ở hoàng cấp trong cơ giáp là bởi vì hắn có một số việc muốn làm. Đồng thời cũng làm cho chính mình hoãn một hơi, ba thanh hai cái đem mình trước từ lâu chuẩn bị kỹ càng đặt ở hoàng cấp bên trong cơ giáp đồ ăn ăn đi, sau đó làm bộ có chút kinh hoàng nói ta, chính ta nhảy xuống. Đừng phá hủy ta giáp máy, hắn lúc này ăn, đều là lặng lẽ tích góp lại đến, Mục Giá cho hắn thiên tài địa bảo cấp bậc những kia đồ ăn. Những đồ ăn này dinh dưỡng phong phú, có thể ngay đầu tiên bổ sung hắn tự thân khí huyết. Bước đệm như thế một thoáng, đối với hắn những trận chiến đấu tiếp theo nắm tính lớn hơn một chút. Đường Vũ Lân hít sâu một cái, hoàng cấp giáp máy ngực khải mở ra, hắn một lần nữa nhảy ra ngoài. Trải qua lần này bước đệm, thêm vào ăn đồ vật, để hắn thể năng cấp tốc khôi phục một chút. Ánh vàng lóe lên, giáp máy một lần nữa bị thu hồi đến trong nhẫn. Đường Vũ Lân chính mình cũng là bay thẳng đến trong biển rộng rơi xuống. Hắn hai mắt khép hờ, từng khối vải màu vàng kim tùy theo từ trên người nổi lên, khí tức trở nên sâu thẳm mà yên tĩnh. Khống chế không để cho mình thân thể hướng về nơi càng sâu chìm xuống. Chính hướng về Mục Giá cảm giác được như vậy, ở ngoài khơi bên trên, lực chiến đấu của hắn muốn vượt xa dưới mặt biển. Ma hồn Đại Bạch Sa khứu giác cực kỳ nhạy bén. Ở hắn vào biển sau tiếp theo một cái chớp mắt liền phát hiện sự tồn tại của hắn, cái kia từng đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên ra tốc, thẳng đến đường Vũ Lân phương hướng mà tới. Hai con mắt biến thành màu tím, vài màu vàng kim bao trùm toàn thân, tuy rằng ngâm ở trong biển rộng, nhưng đường Vũ Lân trên người nhưng tỏa ra một luồng khó có thể hình dung dũng mãnh khí tức. Ma hồn Đại Bạch Sa quần càng ngày càng gần, đường Vũ Lân trên tay phải, điểm điểm tinh tuyến tái hiện ra, đấu khải lặng yên hiện lên, bao trùm tay phải của hắn cùng cánh tay nhỏ, sức mạnh mạnh mẽ cảm tùy theo truyền khắp toàn thân. Một vệt vẻ ngoan lệ tùy theo hiện lên ở hắn trong con ngươi, liền như vậy trôi nổi ở chỗ cũ bất động, chờ đợi ma hồn đại bạch sa quần đến. Càng ngày càng gần, phía trước nhất vạn năm ma hồn đại bạch sa toàn thân đều tỏa ra hung lệ khí tức. Mắt thấy sắp đến phụ cận, nó đột nhiên một cái miệng, một đoàn bạch quang liền từ trong miệng phun ra, thẳng đến Đường Vũ Lân oanh kích mà tới. Đến vạn năm tu vi, hồn thú trí tuệ đã rất gần gũi nhân loại, nó cũng không có bất cần tiếp cận, mà là trực tiếp khởi xướng công kích. Đường Vũ Lân hai tay giao nhau, cánh tay phải ở trước, cả người thân thể cuộn mình lên. Toàn thân đều bao phủ ở vảy màu vàng kim bên trong. Hắn không có né tránh, cũng không có sử dụng bất cứ thủ đoạn công kích nào, lại liền như vậy vẫn cứ dùng thân thể đến chịu đựng lần này công kích. Oanh bạch quang bắn trúng, trong phút chốc, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể của chính mình dường như muốn hoàn toàn hóa thành lượng nước từ tán loạn giống như vậy, cả người trực tiếp bị từ mặt nước trở xuống oanh bay ra, toàn thân bạch quang lấp lóe, hoàng kim long thể bảo vệ thân thể của hắn, nhưng vẫn là chấn động hắn máu tươi phun mạnh. Không trung quan chiến mục giá cũng là sợ hết hồn, hắn đang làm gì, làm sao có thể chính diện gắng gượng chống đỡ vạn năm hồn thú công kích đây. Theo bản năng, mục giá nắm chặt nắm đấm, hắn đương nhiên không thể để cho Đường Vũ Lân thật sự chết đi, nhưng là, ngày hôm nay là ngày thứ 49, là hắn cơ hội cuối cùng a. Hít sâu một cái, ức chế chính mình nội tâm muốn đi cứu viện kích động, hắn lựa chọn tin tưởng Đường Vũ Lân, tin tưởng cái này thông minh mà cứng cỏi thiếu niên, sẽ không bắn tên không đích. Vạn năm ma hồn đại bạch sa mắt thấy Đường Vũ Lân bị đánh bay, trong mắt nhất thời lóe qua khát máu ánh sáng. Lúc này, hai bên mỗi người có mấy con ma hồn đại bạch sa bay lên trời, hướng về Đường Vũ Lân mở ra miệng rộng nuốt chửng quá khứ. Một tiếng rít gào trầm trầm vang lên, vạn năm ma hồn đại bạch sa trên người bắn ra một luồng hung hăng khí tức, từng đạo sóng nước từ ngoài khơi vọt lên, đánh bay nhằm phía Đường Vũ Lân cái kia mấy con ma hồn đại bạch sa. Mỹ vị như vậy, có thể nào tiện nghi người khác? Vạn năm ma hồn đại bạch sa bay lên trời, thân thể của nó lúc bộc phát, tốc độ nhanh chóng, quả thực tựa như tia chớp, hầu như là trong nháy mắt liền lao ra ngoài khơi, đi tới Đường Vũ Lân trước mặt. Miệng lớn mở ra, thẳng đến Đường Vũ Lân táp tới. Đường Vũ Lân tựa hồ bị vừa nãy cái kia một đòn đã oanh kích hôn mê bất tỉnh, thân thể không lại cuộn mình, hoàn toàn là dường như vật rơi tự do bình thường bị đánh bay lại hạ xuống. Vạn năm ma hồn đại bạch sa miệng lớn liền như vậy hung hãn hợp lại. Mà hắn vẫn như cũ không có nửa điểm phản ứng. Không được, vào lúc này, dù cho là thân là phong hào đấu la cấp độ mục giá lại nghĩ phải cứu viên cũng đã không kịp. Tại sao lại như vậy? Này không đúng vậy, hoàn toàn không phù hợp Đường Vũ Lân thực lực. Coi như hắn không phải vạn năm hồn thú đối thủ, cũng không nên một điểm dãy giụa đều không có liền kề bên tử vong. Đây tuyệt đối là không bình thường. Răng rắc, vạn năm ma hồn đại bạch sa phi thường giàu hoạt, dù cho là ở khát máu bên trong, cũng không có trực tiếp nuốt sống Đường Vũ Lân, mà là hướng về hắn chặn ngang táp tới. Sắc bén như đao hàm răng, chỉ cần đem này trên người có biển sâu ma kình mùi vị ra hòa cắt thành lượng đoạn, như vậy, nên cái gì nguy hiểm đều sẽ không có. Miệng lớn hợp lại. Từ trên trời giáng xuống mục giá đã theo bản năng nhắm hai mắt lại, đồng thời trong lòng sát cơ nổi lên, hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ có đem này quần ma hồn đại bạch sa tất cả đều sát quang, cho Đường Vũ Lân báo thù. Hống tiếng kêu thảm thiết ngay khi sau một khắc vang lên. Đã tới gần ngoài khơi mục giá theo bản năng mở hai mắt ra, bởi vì cái kia kêu thảm thiết rõ ràng không phải Đường Vũ Lân a. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, đúng dịp thấy, toàn thân lập lòe khác nào mặt kính bình thường ánh sáng Đường Vũ Lân. Trên người hắn vảy màu vàng kim cấp tốc lập lòe, lúc này, nửa người của hắn cũng đã bị vạn năm ma hồn đại bạch sa cắn vào trong miệng, hơn nữa còn là nửa người trên. Chỉ lộ ra phần eo trở xuống vị trí ở bên ngoài. Thế nhưng, kêu thảm thiết nhưng là từ vạn năm ma hồn đại bạch sa trong miệng phát sinh, nó miệng lớn chỉ là hợp lại một thoáng, liền đột nhiên mở ra, máu tươi trong nháy mắt từ trong cơ thể phun ra mà ra. Đường Vũ Lân thân thể cũng không có bị sắc bén kia hàm răng cắn thành hai nửa. Thừa dịp vạn năm ma hồn đại bạch sa một cái miệng công phu, thân thể hắn cuộn mình, càng là tất cả đều rút vào vạn năm ma hồn đại bạch sa trong cơ thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 579, vạn năm hồn hoàn. Vạn năm ma hồn đại bạch sa thân thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tàn nhẫn mà nện ở ngoài khơi bên trên, bắn lên vô số bọt nước. Nó cái kia thân thể khổng lồ điên cuồng vặn vẹo, không ngừng nhúc nhích, gây nên vô số sóng lớn. Cuồng bạo năng lượng càng là ở trong biển rộng bừa bãi tàn phá, chu vi có 3, 4 con khoảng cách so sánh gần ngàn năm ma hồn đại bạch sa đều bị chấn bể thân thể. Cái khác ma hồn đại bạch sa tránh ra thật xa, nghi ngờ không thôi nhìn thủ lĩnh. Phốc huyết quang bắn ra, một lỗ hồng khổng lồ từ vạn năm ma hồn đại bạch sa sau lưng cắt ra, Tùy theo, một vòng vầng sáng màu đen cũng từ nó cái kia dần ngừng lại dãy giụa trên người tái hiện ra. Vạn năm hồn hoàn, đúng, vậy thì là ở hồn sư bên trong thế giới đã cực kỳ hiếm thấy đến vạn năm hồn hoàn. Điều này cũng mang ý nghĩa, vạn năm ma hồn đại bạch xa, tử. Một bóng người gian nan từ vạn năm ma hồn đại bạch xa sau lưng chui ra, toàn thân đẫm máu. Trên người hắn vảy lập lòe như ẩn như hiện hào quang màu vàng óng, đạp ở ma hồn đại bạch xa trên lưng, ngửa mặt lên trời thét dài. Mục Dã ngây người, hắn chẳng thể nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế. Hắn chung quy không phải bắn tên không đích, nhưng là, hắn dĩ nhiên liền làm như thế rơi mất một con vạn năm hồn thú a. Hơn nữa còn là ở trong biển rộng giết chết trong biển chi vương vạn năm ma hồn đại bạch xa. Đường Vũ Lân thực lực đương nhiên không thể là vạn năm ma hồn đại bạch xa đối thủ, bất luận từ bất kỳ góc độ đến xem, đều không phải. Điểm này, từ vừa mới bắt đầu chính hắn thì có sáng tỏ phán đoán. Đã như vậy, hắn rõ ràng cơ hội của chính mình cũng không nhiều. Muốn chiến thắng ma hồn đại bạch xa, biện pháp cũng chỉ có một, cơ hội cũng chỉ có một lần. Mạnh mẽ chịu đựng ma hồn đại bạch xa lần đó công kích, quả thật làm cho hắn bị thương nặng, máu tươi phun mạnh cũng không phải trang. Nhưng dựa vào hoàng kim long thể, cánh tay phải đấu khải, hắn vẫn là làm hết sức hóa giải lượng lớn đến từ chính vạn năm ma hồn đại bạch xa công kích. Cái kia dù sao chỉ là đại bạch xa thăm dò tính công kích mà thôi. Đang ở không trung, hắn trở thành ma hồn đại bạch xa quần trong mắt đồ ăn. Chính như Đường Vũ Lân dự phán như vậy, làm ngon miệng đồ ăn, vạn năm ma hồn đại bạch xa không thể đem hắn tặng cho cái khác cá mập. Vì lẽ đó, nó mở ra miệng rộng vọt lên, cắn về phía Đường Vũ Lân. Bất kể là nuốt chửng vẫn là cắn, đều ở Đường Vũ Lân kế hoạch bên trong. Kim Long bá thể, ngay khi cuối cùng thời khắc mấu chốt kích phát mà ra. Ở trong biển rộng, Kim Long bá thể kỳ thực là bị suy yếu, bởi vì hầu như hết thảy hải hồn thú thủ đoạn công kích đều là viễn trình, Kim Long bá thể chỉ có ở khoảng cách gần tình huống dưới, mới có thể kích thích ra cường hãn nhất uy lực. Vì lẽ đó Đường Vũ Lân ở đánh cược vạn năm ma hồn đại bạch xa sẽ đến nuốt ăn chính mình. Hắn thành công rồi, dựa vào lần thứ nhất kỳ địch lấy yếu, hắn trở thành vạn năm ma hồn đại bạch xa trong mắt đồ ăn. Mà Kim Long bá thể cũng đúng như hắn phán đoán như vậy, vẫn cứ gánh vác ma hồn đại bạch xa kinh khủng kia một cắn. Đường Vũ Lân thể phách cùng Hoàng Kim Long thể sức phòng ngự đều là tương đương cường hãn, ở bá thể trạng thái, sức phòng ngự tăng lên dữ dội. Coi như là vạn năm ma hồn đại bạch xa cắn hợp lực cũng không có cách nào một thoáng cắn đứt thân thể của hắn. Kim Long khủng chảo tự nhiên là không chút khách khí nhắm ngay vạn năm ma hồn đại bạch xa yết hầu vung tới. Mạnh mẽ đến đâu sinh vật, bên trong thân thể đều là nó yếu ớt nhất địa phương. Vạn năm ma hồn đại bạch xa cũng không ngoại lệ. Sau khi kết quả, có thể tưởng tượng được, đứng ở vạn năm ma hồn đại bạch xa trên lưng, toàn thân xương cốt phảng phất tan vỡ rồi giống như đau nhức, đặc biệt là bị cắn cái kia một thoáng, tuy rằng có Kim Long bá thể đứng vững, nhưng Đường Vũ Lân phần eo vẫn là dường như gãy lìa bình thường đau đớn. Có thể vậy thì như thế nào? Sống sót chính là chính mình. Hắn như trước không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, mạch máu trong người sôi trào, điên cuồng lưu chuyển, khôi phục hắn chịu đến trọng thương. Thế nhưng, sau một khắc Đường Vũ Lân âm thanh đột nhiên ngừng lại, bởi vì, xa xa ma hồn đại bạch xa quần chỉ là dừng lại một chút, liền điên cuồng nhào tới. Này, này cùng tình huống bình thường không giống nhau à, hồn thú thủ lĩnh đều bị đánh giết, tại sao cái khác còn không chạy? Lẽ nào chúng nó liền không sợ chết sao? Đường Vũ Lân bộ vẻ mặt có chút cứng ngắc, tình hình trước mắt cùng hắn phán đoán bên trong tựa hồ có hơi không giống nhau. Đối với hắn uy hiếp to lớn nhất vạn năm ma hồn đại bạch xa đều bị đánh giết. Như vậy, cái khác ma hồn đại bạch xa không nên trước tiên đào tẩu sao? Đây là thiên tính à? Nhưng là, ma hồn đại bạch xa thiên tính cùng hắn tưởng tượng bên trong thiên tính rõ ràng có chút không giống. Làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia dại ra vẻ mặt, đối mặt cái kia từng cái ngàn năm ma hồn đại bạch xa, hắn thật sự có chút choáng váng. Đừng xem hắn giết chết vạn năm ma hồn đại bạch xa nhìn như rất thuận lợi, nhưng là, chịu đựng một lần mãnh liệt như vậy công kích, hơn nữa sau khi bạo phát. Hắn thể năng, hồn lực, đều tiêu hao rất lớn. Hiện tại vẫn chưa tới trạng thái đỉnh cao 1/3 thực lực. Mà hắn muốn đối mặt, là vượt quá 40 đầu ngàn năm ma hồn đại bạch xa. Hắn có thể gánh vác được sao? Đáp án không thể nghi ngờ là phủ định. Một lần nữa bay vào trên không Mục Giá, trên mặt toát ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác ý cười, tự nhủ tiểu tử thúi, ngươi cho rằng đây là ở trên đất bằng sao. Ma hồn đại bạch xa khát máu không phải là tùy tiện nói một chút, ở trong mắt chúng. Chỉ có tăng lên thực lực mình đồ ăn, dù cho là đồng loại cũng không ngoại lệ. Vạn năm ma hồn đại bạch xa thi thể, đối với chúng nó sức hấp dẫn là to lớn, làm sao có khả năng liền như thế đào tẩu buông tha ngươi đây. E rằng, ngươi không biết chúng nó phần này thiên tính đi. Đường Vũ Lân là không biết, nhưng hắn cũng không cách nào vẫn như thế dại ra xuống. Bởi vì ma hồn đại bạch xa quần đã gần rồi, một đoàn đoàn bạch quang từ bốn phương tám hướng bay vụt mà tới. Không thể tránh khỏi, Đường Vũ Lân trước tiên làm ra chính xác nhất phản ứng, hắn thả người nhảy một cái, một lần nữa nhảy đến vạn năm ma hồn đại bạch xa sống lưng bên trong, đồng thời cuộn mình nổi lên thân thể của chính mình. Oanh vô số vang lên ầm ầm, vạn năm ma hồn đại bạch xa thi thể bị oanh kích nát tan. Thế nhưng, coi như là thi thể, vậy cũng là tu luyện vạn năm tồn tại. Sức phòng ngự vẫn là tương đối cường hãn, Đường Vũ Lân trực tiếp rơi vào trong nước, nhưng chịu đến lực trùng kích nhưng là có hạn. Nhóm lớn ngàn năm ma hồn đại bạch xa ùa lên, nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện, cũng không tất cả đều là hướng về chính mình đến, không ít ngàn năm ma hồn đại bạch xa là nhằm phía những kia phá nát thi thể. Miệng nó, ngay cả mình lão đại đều ăn, luôn luôn tao nhã có lễ Đường Vũ Lân cũng không nhịn được ở trong lòng văng tục. Này vẫn đúng là không hổ là xúc sinh a. Đường Vũ Lân cuối cùng cũng coi như rõ ràng ma hồn đại bạch xa đặc tính là cái gì, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đã như vậy, chính mình muốn đối mặt, thì sẽ không là toàn bộ ngàn năm ma hồn đại bạch xa quần. Từng cây lam ngân thảo nhanh chóng thả ra ngoài, dùng sức hướng phía dưới ép một chút, mang theo thân thể của hắn bay lên trời. Nhất định phải rời xa vạn năm ma hồn đại bạch xa thi thể bên này, mình mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Lam ngân thảo đánh kích ngoài khơi, mang theo hắn hướng về xa xa chạy trốn. Lúc này, trong biển rộng đã là hoàn toàn đỏ ngầu, Đường Vũ Lân thả ra lam ngân thảo cũng tất cả đều nhiễm phải vạn năm ma hồn đại bạch xa máu tươi, óng ánh long lanh màu xanh lam mặt trên bám vào một tầng đỏ như màu máu, ở nguyệt quang chiếu rọi xuống, có mấy phần yêu dị vẻ đẹp. Phía dưới một cái ma hồn đại bạch xa vọt lên, truy hướng về thân thể của hắn. Đường Vũ Lân tay phải vung ra, một đoàn sán hào quang màu bạc từ trong tay hắn bắn ra, cái kia ngân quang sau khi quấn quanh một cái lam ngân thảo, oanh một tiếng, ở giữa ma hồn đại bạch xa đầu, sức mạnh mẽ trực tiếp đưa nó một lần nữa tạp vào biển diện bên dưới. Đường Vũ Lân lôi kéo lam ngân thảo, đem chính mình linh rèn trầm ngân truy thu. Đồng thời thân hình lấp lóe, rơi vào trên mặt biển mũi chân ở nước biển trên một điểm, dây leo lần thứ hai đánh kích biển rộng, đem mình đưa lên. Đang lúc này, một vòng quỷ dị sóng gợn đột nhiên từ trên mặt biển bốc lên, tiếp theo, mấy chục đạo cột nước vọt lên. Cái kia sóng gợn chạm đến Đường Vũ Lân thân thể, Đường Vũ Lân nhất thời toàn thân cứng đờ. Trong cơ thể mình dòng máu tựa hồ cũng theo cái kia sóng gợn ở nhẹ nhàng gợn sóng tự. Huyết thống chịu ảnh hưởng, thân thể tự nhiên cứng ngắc, liền ngay cả hoàng kim long thể thả ra vậy đều tùy theo không tốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 580, võ hồn tiến hóa. Đường Vũ Lân trong lòng mới vừa bay lên cái ý niệm này, thân thể của hắn liền bị một luồng cực kỳ cường hãn cột nước xung kích bay vào trong miệng. Ma hồn đại bạch xa chính là trong biển bá chủ, này không phải là nói một chút. Hắn vừa chịu đựng, chính là mấy con ngàn năm ma hồn đại bạch xa đồng thời phóng thích ma hồn sóng gợn. Ở trong biển rộng đi săn thời điểm, ma hồn đại bạch xa ma hồn sóng gợn có thể làm cho con mồi trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng, sau đó sẽ bị nuốt chửng. Nói đến Đường Vũ Lân vận khí quả thật không tệ, nếu như lúc trước đầu kia vạn năm ma hồn đại bạch xa không phải cho rằng hắn ở chịu đựng lần công kích thứ nhất thời điểm cũng đã mất đi sức đề kháng, chỉ cần cho hắn đến trên một thoáng chủng ma này hồn sóng gợn, Đường Vũ Lân trực tiếp liền quỳ. Đương nhiên, nếu nói như vậy, mục giá cũng tuyệt đối có thời gian cứu viện Đường Vũ Lân. Thân thể chịu đến va chạm, Đường Vũ Lân không nhịn được lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, lúc trước thật vất vả đè xuống vạn năm ma hồn đại bạch xa mang đến thương thế lần thứ hai bạo phát. Ngũ tạng như đốt, khí huyết điên cuồng phun trào nhưng không thể khống, sinh mệnh nguy cơ rốt cục vẫn là đến. Một con hình thể so với cái khác ngàn năm ma hồn đại bạch xa muốn to lớn mấy phần mọi người đã chờ ở phía dưới. Mắt thấy Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống. Nó đột nhiên nhảy mà lên, mở ra miệng rộng, trong miệng phát sinh một tầng ma hồn sóng gợn hướng về Đường Vũ Lân bao trùm đồng thời, cũng hướng về hắn cắn nuốt tới. Đường Vũ Lân cắn chặt hàm răng, thừa dịp lần thứ hai ma hồn sóng gợn đến trước, từng vòng lam ngân thảo điên cuồng quấn quanh mà lên, dày đặc dây leo đem chính mình hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Huyết thống không cách nào điều động, hắn hiện tại có thể dựa vào, cũng chỉ có chính mình võ hồn. Sóng gợn giáng lâm, Đường Vũ Lân thân thể lần thứ hai cứng ngắc. Nhưng lam ngân thảo vẫn như cũ kiên cường đem thân thể của hắn tất cả đều bao che ở bên trong, hóa thành một cái màu xanh lam kén lớn. Đường Vũ Lân hiện tại hy vọng duy nhất chính là mình đang bị đối phương cắn một cái thời điểm không muốn trực tiếp chết. Chỉ cần có hoãn quá khí để hắn một lần nữa khống chế lại huyết thống cơ hội, hắn thì có khả năng sống sót. Phốc ma hồn đại bạch xa một cái cắn vào màu xanh lam kén lớn. Khủng bố cắn hợp lực mang đến chính là to lớn đè ép sức mạnh, tầng ngoài lam ngân thảo dồn dập gãy vỡ. Mỗi một cái lam ngân thảo trên đều lập lòe chói mắt ánh sáng màu lam, có thể chúng nó chung quy là lam ngân thảo, chúng nó chung quy không cách nào thật sự ngăn cản trụ ma hồn đại bạch sa răng nhọn. Răng nhọn là cá mập kinh khủng nhất vũ khí, ma hồn đại bạch sa đương nhiên cũng vậy. Khủng bố đè ép lực lệnh Đường Vũ Lân có thể rõ ràng nghe được toàn thân mình xương cốt khanh khách vang vọng, chạy trồm huyết mạch yên tĩnh, nhưng này là bởi vì thân thể của chính mình bị đè ép, huyết thống không thông đưa đến. To lớn đè ép lực lệnh Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy khí huyết quán não, toàn thân đều hiện ra không bình thường đà hồng. Ngàn năm ma hồn đại bạch sa này toàn lực một cắn lại không thể cắn nát trong miệng đồ ăn, nó cũng là phi thường sự phẫn nộ, miệng rộng lần thứ hai mở ra, lần thứ hai dùng sức cắn hợp. Lần này, Đường Vũ Lân là dù như thế nào cũng không kiên trì được. Mục Giá thở dài một tiếng, người đã đến con này ma hồn đại bạch sa bên người, hữu quyền giơ lên, liền muốn hướng về ma hồn đại bạch sa đầu đánh tới. Nhưng cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy, từng đạo chói mắt lam màu vàng đột nhiên từ cái kia bao lấy Đường Vũ Lân thân thể lam ngân thảo trên sáng lên. Tiểu tử này còn có hậu chiêu, Mục Giá nhất thời trần chờ một chút, đây là cuối cùng kích phát cơ hội, chỉ cần còn có khả năng, hắn đều sẽ không can dự. Bởi vì một khi kết thúc, liền mang ý nghĩa, Đường Vũ Lân không cách nào thực sự trở thành bản thể tông một thành viên, không cách nào chân chính nắm giữ bản thể tông năng lực. Phốc lần thứ hai cắn lạc, thế nhưng, không có như dự liệu giống như vậy đem hết thảy lam ngân thảo cắn nát, lúc trước cũng đã sáng lên lam màu vàng, đột nhiên trở nên cực kỳ óng ánh. Thậm chí đem chu vi ngoài khơi đều chiếu rọi sáng lên. Cái kia ngàn năm ma hồn đại bạch sa thân thể tựa hồ cứng ngắc một thoáng. Tiếp theo, Mục Giá liền nhìn thấy. Ở cái kia lam màu vàng kén lớn bên trong, từng cây lam ngân thảo đột nhiên điên cuồng sinh mọc ra, chúng nó cấp tốc chui vào đầu kia ma hồn đại bạch sa thân thể, cấp tốc hướng về chu vi lan tràn ra, một luồng khó có thể hình dung khí tức cấp tốc hướng ra phía ngoài bắn ra. Đó là cực kỳ nồng nặc hơi thở sự sống, dù cho là ở này trong biển rộng, cũng như trước nồng nặc giống như thật bình thường. Từng cây lam ngân thảo chui vào biển rộng, nước biển dập dờn, nguyên bản trong biển màu máu cấp tốc rút đi, một lần nữa trở nên trong suốt lên. Mà cái kia từ lam ngân thảo trên thả ra lam hào quang màu vàng càng là đem vùng biển này chiếu rọi ra sán lạn ngời ngời ánh sáng lóa mắt thải. Kén lớn tránh thoát ra ngàn năm ma hồn đại bạch sa miệng lớn, đầu kia ma hồn đại bạch sa đột nhiên bị từng cây lam ngân thảo chống đỡ bay ra ngoài, nhưng cũng không có bị trọng thương. Lam màu vàng kén lớn từ nguyên bản hướng ngang dựng thẳng lên, từng vòng lam ngân thảo mang theo vầng sáng xanh lam hướng ra phía ngoài mở rộng ra. Không biết tại sao, ở này nồng nặc hơi thở sự sống gợn sóng bên trong. Ở cái kia từng vòng nhộn nhạo lên lam màu vàng vầng sáng bên dưới, hết thảy cuồng bạo ma hồn đại bạch sa đều đang trở nên bình tĩnh lại. Chúng nó không lại điên cuồng, không lại khát máu, tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn cái kia chậm rãi trôi nổi đến chỗ càng cao hơn, phóng thích càng nhiều lam màu vàng dây leo kén lớn. Xong rồi, Mục Giá vui mừng khôn xiết, dị tượng như thế xuất hiện ở một tên ba hoàn hồn tôn trên người, chỉ có thể mang ý nghĩa một chuyện, vậy thì là, hắn võ hồn sắp hai lần thức tỉnh. Ở nguy cơ sống còn trước mặt, ở ngày thứ 49 mài rũa bên dưới, hắn rốt cục muốn thức tỉnh rồi. Lấy Mục Giá tu vi và từng trải, lúc này tim đập như trước không ngừng gia tốc. Ngày thứ 49 thức tỉnh, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trên người hắn ẩn giấu huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Hướng ra phía ngoài mở rộng lam ngân thảo dây leo, lam hào quang màu vàng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, màu xanh lam là lam ngân thảo bản thân màu sắc. Mà màu vàng nhưng là bên trong hiện ra diệp mạch, mà lúc này giờ khắc này, làm nó ánh sáng trở nên mãnh liệt nguyên nhân tự nhiên là cái kia diệp mạch tỏa ra ánh sáng trở nên cường thịnh. Những này lam ngân thảo dây leo lấy mắt thường có thể phân rõ tốc độ trở nên càng ngày càng thô to, mà bên trong diệp mạch theo rõ ràng, bắt đầu xuất hiện dị biến. Cái kia từng cây diệp mạch bên trong, màu vàng hoa văn hướng vào phía trong tập trung, ở chói mắt ánh sáng bên trong, sản sinh kỳ quỷ biến dị. Lam ngân thảo dây leo mặt ngoài cũng dường như nở hoa rồi giống như vậy, nổi lên từng khối lam oánh oánh vẩy, những kia vẩy dáng dấp, thình lình chính là hình thoi. Lam ngân thảo bên trong có thể ẩn giấu võ hồn hai lần thức tỉnh sẽ là cái gì? Là trong truyền thuyết lam ngân hoàng sao? Mục Giá hô hấp bắt đầu trở nên hơi gấp gáp, ở lịch sử loài người trên, võ hồn từ lam ngân thảo thức tỉnh vì là lam ngân hoàng ghi chép chỉ có một lần, mà lần đó, nhưng làm cả đấu la đại lục ký ức 20.000 năm lâu dài. Bởi vì người kia chính là đã từng dẫn dắt nhân loại hồn sư phản kháng võ hồn điện, đồng thời cuối cùng chiến thắng đã trở thành thần chi võ hồn điện điện chủ nhiều lần Đông Thiên Kiêu một đời, Sử Lai Khắc học viện đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái linh hồn nhân vật, Đường Môn người sáng lập, cũng là toàn thể nhân loại bên trong thế giới được khen là vĩ đại nhất hồn sư, thiên thủ đấu la Đường Tam. Năm đó, hắn song sinh võ hồn, trong đó chủ võ hồn chính là Lam Ngân Thảo. Sau đó nương theo tu vi tăng lên, võ hồn cuối cùng hai lần thức tỉnh, hóa thành Lam Ngân Hoàng, đặt xuống cuối cùng thành thần nền móng vững chắc. Nếu như trước mặt này Đường Vũ Lân võ hồn thức tỉnh cũng là Lam Ngân Hoàng, nào sẽ là thế nào cảnh tượng a? Thời khắc này, Mục Giá trong lòng nhiệt huyết sôi trào. 20.000 năm chưa từng xuất hiện Lam Ngân Hoàng võ hồn, không có ai biết sẽ là cường đại cỡ nào, hội có thế nào đặc tính. Mà hiện tại, người này nhưng là chính mình đệ tử, đây là vinh quang, thuộc về bản thể tông vinh quang. Phải biết, Đường Tam ở trên đại lục ngang dọc vô địch thời điểm, vẫn không có bản thể tông đây. Lam Ngân Thảo biến hóa càng lúc càng lớn, chu vi ánh sáng cũng càng ngày càng mạnh thịnh, lam màu vàng kén lớn từ từ mở ra, lộ ra bên trong Đường Vũ Lân. Để trần thân thể hắn, trôi nổi ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đều hiện lên ra một tầng lam màu vàng, hắn lúc này, lại như là Lam Ngân Thảo một phần, ở sau lưng của hắn, một cây đặc biệt to lớn Lam Ngân Thảo chậm rãi tỏa ra ra, đỉnh chóp mở ra, lại như là một đóa to lớn tulip. Lam hào quang màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, cái kia từng cây dây leo từ từ trở nên dường như thành nhân lớn bằng cánh tay, cái kia từng khối vảy dần dần ngưng kết thành là thật chất. Đường Vũ Lân trên người ba cái màu tím hồn hoàn ánh sáng lóng lánh, ở lam hào quang màu vàng chiếu rọi xuống, cũng bị nhuộm đẫm lên một ít sắc thái. Dây leo bên trong diệp mạch rốt cục từng bước hoàn thành sáp nhập, nhìn qua dĩ nhiên khá giống là xương cốt dáng dấp, thậm chí như là cột sống. Màu xanh lam dây leo, màu vàng cột sống, lam vảy màu vàng óng. Đây chính là mới tinh Lam Ngân Thảo, hoặc là nói là Lam Ngân Hoàng. Đường Vũ Lân mặt ngoài thân thể, hào quang màu vàng kim nhạt bắt đầu nổi lên, sau đó từ từ biến thành sáng sủa màu vàng, từng khối vảy xuất hiện, trên người hắn khí tức cũng bắt đầu tùy theo rút thăng. Một luồng vô hình sức hút từ trên người hắn bắn ra, cách đó không xa, cái kia từ lâu xuất hiện màu đen hồn hoàn đột nhiên nhanh như tia chớp hướng về phương hướng của hắn bay vụt mà tới. Dung hợp hồn hoàn, tu vi của hắn đột phá đến 40 cấp. Ở võ hồn hai lần thức tỉnh trong quá trình, Đường Vũ Lân hồn lực rốt cục đột phá cực hạn, tiến vào 40 cấp cảnh giới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 581, Hồn Linh Bá Vương Long. Hắn mang cho Mục Giá ngạc nhiên mừng rỡ thực sự là quá nhiều, tuy rằng Mục Giá cũng không rõ ràng vạn năm ma hồn đại bạch xa có phải là thật hay không thích hợp bị Đường Vũ Lân hấp thu, nhưng vào lúc này, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Vậy cũng là vạn năm hồn hoàn, mà không phải vạn năm hồn linh. Hồn hoàn dung hợp là sẽ không ảnh hưởng hồn sư tinh thần lực, muốn thu được một cái vạn năm hồn hoàn khó khăn cỡ nào. Này càng là hắn mình giết chết, thân thể mình tự mình hấp thu, hẳn là sẽ đối với hắn thân thể có lợi mới đúng. Mắt thấy, này màu đen hồn hoàn cũng đã bay vụt đến Đường Vũ Lân trên đỉnh đầu, sau đó từ từ hạ xuống. Ở võ hồn hai lần thức tỉnh tình huống dưới, Mục Giá không có chút nào lo lắng Đường Vũ Lân hấp thu không được cái này vạn năm hồn hoàn. Hắn cường độ thân thể vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa, tinh thần lực cũng chí ít là linh hải cảnh trở lên, bằng không căn bản không thể kiên trì được nhiều ngày như vậy khổ tu. Dòng giá 49 ngày à, năm đó dù cho là hắn, ở đời trước bản thể tông tông chủ ma quỷ huấn luyện dưới, cũng là ngày thứ 28 liền hoàn thành võ hồn hai lần thức tỉnh. Phải biết, loại này kích phát tiềm năng ma quỷ huấn luyện, càng là sau này, thống khổ cũng là càng lớn, cũng là càng là đáng sợ. Đường Vũ Lân nhưng vẫn cứ kiên trì 49 ngày hạ xuống. Này ngoại trừ hắn tiềm năng cường hãn ở ngoài, hắn tinh thần ý chí cũng tuyệt đối là cực kỳ cường nhận. Bằng không đã sớm muốn tan vỡ. Lệnh Mục Giá ở huấn luyện hắn trong quá trình kinh ngạc chính là, đứa nhỏ này tuy rằng cũng sẽ phi thường thống khổ, thậm chí đau đến không muốn sống. Nhưng chỉ cần tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cần có ăn, ăn uống no đủ sau khi, liền một mặt thỏa mãn. Đây là bao lớn trái tim mà. Ngày thứ hai trở lại, ngược lại là càng áp chế càng hăng. Ở tình huống bình thường, bị kinh khủng như thế đặc huấn người hẳn là càng ngày càng uể oải mới là, mà hắn nhưng ngược lại là ban đầu hai ngày có chút không quen, mà đến sau đó, nhưng có điểm thích thú mùi vị, căn bản cũng không có cảm thấy đây là cái gì gánh nặng. Hắn thân thể năng lực hồi phục cũng cực kỳ cường hãn, cố nhiên là có cái nào thiên tài địa bảo cấp bậc bữa tiệc lớn chống đỡ, nhưng tiền đề cũng là muốn tiêu hóa mới được à. Luận ăn cơm, hắn đúng là Mục Giá gặp cường hãn nhất. Vạn năm hồn hoàn, lấy thân thể của hắn tố chất, tinh thần ý chí, hấp thu lên đương nhiên sẽ không có chút vấn đề. Đây là chuyện rõ rành rành. Đệ tứ hồn hoàn vạn năm, đây tuyệt đối là tương đối khá tình huống. Cho hắn mặt sau có thể đặt xuống nền móng vững chắc, vạn năm ma hồn đại bạch xa, bản thân cường độ cũng đầy đủ, chỉ là không biết cùng hắn võ hồn độ khớp làm sao. Mắt thấy, này màu đen hồn hoàn đã từ Đường Vũ Lân đỉnh đầu nơi chậm rãi hạ xuống, liền muốn cùng hắn hòa làm một thể. Đột nhiên, dị biến xuất hiện. Một tiếng rít gào trầm trầm đột nhiên từ Đường Vũ Lân trên người phát sinh, vậy tuyệt đối không phải hắn mình âm thanh. Tiếp theo, một đoàn quang ảnh liền ở trên đỉnh đầu hắn phương ngưng tụ ra, lại đem này hạ xuống màu đen hồn hoàn che ở bên ngoài. Đó là cái gì? Mục Dã nhìn chăm chú nhìn lại, hắn giật mình nhìn thấy, Đường Vũ Lân trên đỉnh đầu thà có thêm một cái nho nhỏ huyễn ảnh, rõ ràng tỷ lệ trọng đại đầu, tráng kiện mạnh mẽ hai chân, một đôi sắc bén móng vuốt, còn có cái đuôi dài đằng đẵng. Này làm sao coi trọng đi, như trong truyền thuyết mới tồn tại loại kia viễn cổ sinh vật bá vương long à. Mục Giá nhận thức Đường Vũ Lân cũng có một quãng thời gian, hắn biết Đường Vũ Lân thứ nhất hồn linh là phế hồn linh. Sau đó bị hắn từ từ bồi dưỡng tăng lên, tên là Kim Ngữ. Nhưng là, này khéo léo bá vương long là nhân vật gì? Càng làm hắn kinh ngạc một màn phát sinh, này bá vương long quang ảnh chợt ngẩng đầu lên, miệng rộng mở ra, bỗng dưng nhảy một cái, lại một cái liền đem này màu đen hồn hoàn nuốt vào mình trong miệng. Sau đó còn làm dáng nghiền ngẫm mấy lần giống như, liền như vậy cho ăn. Ăn hồn hoàn, này tình huống thế nào? Dù là Mục Giá kiến thức rộng rãi, tình huống như thế cũng là chưa từng nghe thấy hả? Tiểu bá vương long sao sao sao sao miệng, tiếp theo, nó ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng. Nó ở Đường Vũ Lân trên đỉnh đầu bỗng dưng nhảy lên, ở Mục Giá trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ nhanh chóng lớn lên, thoáng qua, đã biến thành cao tới 60 mét có hơn to lớn quang ảnh, hung lệ khí đột nhiên bạo phát. Áp bức xa xa những kia ma hồn đại bạch xa từng cái cấp tốc chui vào trong biển rộng, không dám tiếp tục tới gần nửa phần. Như tơ như sợi, từng đạo ám màu vàng ánh sáng sương mù từ này bá vương long trên người lan ra, sau đó từ bốn phương tám hướng hướng về Đường Vũ Lân thân thể chui vào. Những này ám màu vàng ánh sáng sương mù đầu tiên là quay chung quanh từng cây lam ngân thảo, sau đó theo lam ngân thảo vẫn hướng lên trên, mãi đến tận chui vào Đường Vũ Lân trong cơ thể. Hống lại là một tiếng ngập trời gào thét. Bá vương long trong thanh âm rõ ràng tràn ngập phấn khởi. Chuyện này, Mục Giá há hốc mồm, hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, này bá vương long bóng mờ là từ đâu mà đến. Nhìn qua khá giống là hồn linh, nhưng chưa từng nghe nói còn có người trên người sở trường trước tiên dự trữ một cái hồn linh, đợi được thăng cấp thời điểm hấp thu à. To lớn bá vương long bóng người dần dần thu nhỏ lại, Đường Vũ Lân này từng cây dâng hiến vì là lượng màu xanh lam lam ngân hoàng dây leo trên cũng dần dần có thêm một vệt ám sắc. Nguyên bản lượng màu xanh lam dần dần đã biến thành xanh ngọc sắc, màu sắc càng thêm thâm thúy, bên trong dường như cột sống bình thường mạch lạc cũng lặng yên đã biến thành ám màu vàng, nhìn qua càng ngày càng cường hãn. Bá vương long hồn linh, quả nhiên là bá vương long hồn linh. Lam ngân thảo nhỏ yếu như vậy võ hồn dung hợp bá vương long hồn linh, đây là muốn đều sẽ không có người suy nghĩ tình huống à. Không, hiện tại Đường Vũ Lân, võ hồn đã không còn là lam ngân thảo, mà là lam ngân hoàng. Cũng chỉ có lam ngân hoàng mới có thể chịu đựng được mạnh mẽ như vậy hồn linh đi. Chỉ là không biết này bá vương long hồn linh mang cho Đường Vũ Lân lam ngân hoàng võ hồn thứ nhất hồn kỹ là cái gì. Đáng tiếc, hắn không phải còn có huyết thống hồn hoàn kỹ sao? Nếu như bá vương long dung hợp ở trong huyết mạch của hắn nên tốt bao nhiêu? Đây chính là đủ để sánh ngang chân long nhân vật mạnh mẽ à? Trong truyền thuyết bất khuất hồn linh, bất khuất tại sao sẽ chọn hắn chứ? Mục Giá đang kinh ngạc đồng thời, càng nhiều chính là mừng rỡ, hắn càng ngày càng cảm thấy mình thả xuống tư thái, không tiếc tất cả cũng phải thu Đường Vũ Lân làm đồ đệ là cỡ nào lựa chọn chính xác. Một vòng đen kịp như mực hồn hoàn chậm rãi từ Đường Vũ Lân dưới chân bay lên. Hắn khí thế cũng thuận theo lần thứ hai rút thăng. Trải qua lâu như vậy, hắn rốt cục trở thành đoàn đội bên trong cái cuối cùng lên cấp tứ hoàn hồn tông tồn tại. Khí tức trở nên càng ngày càng mạnh đựng, này từng cây lam ngân hoàng dây leo ở trên mặt nước nhẹ nhàng quay động. Lúc trước đã thô như cánh tay dây leo ở dung hợp đệ tứ hồn hoàn sau khi bắt đầu từ từ biến càng to thêm hơn tráng, chỉ chốc lát, cũng đã thô như bắp đùi. Võ hồn to lớn hóa, không thể nghi ngờ tượng trưng bản thân tăng lên. Lam ngân hoàng thêm bá vương long, này vốn nên là cũng không phù hợp tình huống, nhưng ở Đường Vũ Lân kim long vương trong huyết mạch cùng ảnh hưởng bên dưới, nhưng chính là hợp thành một thể. Mục Giá trong lòng than thở một tiếng, bắt đầu từ bây giờ, e sợ không còn có người sẽ nói Đường Vũ Lân võ hồn nhỏ yếu. Xem ra, hắn này đệ tứ hồn hoàn phải là một toàn diện tăng phúc tự thân võ hồn kỹ năng. Từng đạo ánh sáng từ từ thu lại, Đường Vũ Lân chậm rãi mở hai con mắt, ở hắn mở con mắt ra trong nháy mắt đó, một vệt lạnh lẽo hàn ý từ hắn trong tròng mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Mục Giá bởi vì vẫn luôn ở cẩn thận quan sát hắn, giật mình phát hiện, Đường Vũ Lân mở mắt ra thời điểm, hắn hai con mắt hiện ra vì là con ngươi dựng thẳng, tràn ngập lạnh lùng cùng thị huyết ánh sáng. Nhưng loại này dấu hiệu cũng chỉ là kéo dài trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, từ từ trở nên thanh minh lên. Hẳn là bá vương long hồn linh hòa vào sau mang đến một ít đặc thù biến hóa. Khôi phục như cũ là tốt rồi, Đường Vũ Lân vẫn luôn biết thân thể mình biến hóa, hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập không gì sánh kịp cảm giác mạnh mẽ, đặc biệt là mình lam ngân thảo, cũng không tiếp tục là này nhỏ yếu lá cây, nhỏ yếu dây leo. Mỗi một cái lam ngân thảo cũng giống như là thân thể mình kéo dài, đều nắm giữ mình sức mạnh lớn. hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, lúc trước biến mất Bá Vương Long đi tới nơi nào, nó dĩ nhiên hóa thành hồn linh vẫn ẩn núp ở thân thể mình bên trong, mãi đến tận mình đột phá tứ hoàn sau khi, mới chủ động hòa vào trong thân thể của mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 582, hai lần thức tỉnh hoàn thành. Bá Vương Long mang đến biến hóa còn rất xa không chỉ là võ hồn phương diện cùng hồn hoàn. Đường Vũ Lân lúc này trong cơ thể khí huyết dâng trào, đã dồi dào đến cực hạn, cho tới dù cho ở hắn không có khống chế tình huống dưới, dồi dào khí huyết đã chủ động đi xung kích trong cơ thể mình Kim Long Vương đạo thứ 5 phong ấn. Đường Vũ Lân lúc này ý thức hoàn toàn khôi phục, nỗ lực khống chế để cho mình khí huyết bình phục lại, nhưng đạo thứ 5 phong ấn buông lỏng là phi thường rõ ràng. Không cần hỏi lão Đường, Đường Vũ Lân cũng có thể cảm giác được, trải qua này 49 ngày mài giũa, lượng lớn hải hồn thú tinh hoa huyết nhục ăn uống thỏa thuê, hiện tại muốn xung kích đạo thứ 5 phong ấn là bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành. Nương theo tu vi tăng lên tới 4 hoàn, chính mình thực lực tổng hợp đã lần thứ 2 nhảy vọt một nấc thang. Đặc biệt là Lam Ngân Thảo võ hồn hai lần thức tỉnh, chuyện này quả thật là hắn vạn vạn không nghĩ tới chuyện thật tốt à. Cho tới nay, hắn cường hãn nhất đều là Kim Long Vương huyết thống mang đến sức mạnh, cùng với so với, hắn võ hồn liền có vẻ nhược không lớn lắm. Nhưng trải qua vừa tăng lên sau khi, Đường Vũ Lân đã đầy đủ cảm nhận được Lam Ngân Thảo tiến hóa sau Lam Ngân Hoàng mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như một lần nữa đối mặt lúc trước ma hồn đại bạch sa quần, hiện tại hắn đã có lòng tin đem đánh tan. Bốn hoàn, mang ý nghĩa hắn còn đồng thời thăng cấp thành cấp 6 rèn đúc sư. Bốn hoàn, cũng mang ý nghĩa hắn có trở thành một tự đấu khải sư gốc gác. Vạn năm hồn linh Bá Vương Long, mang ý nghĩa hắn tương lai vẫn tu luyện tới 6 hoàn, thậm chí là 7 hoàn đều không cần sẽ tìm một cái khác hồn linh. Rốt cục bước ra bước đi này thực sự là không dễ dàng. Tuy nói 40 cấp sau khi, hồn lực tu luyện hội càng thêm gian nan, nhưng bước ra này kiên cố một bước, chính mình võ hồn sản sinh hai lần tiến hóa, tốc độ tu luyện chỉ cũng không thể so với các bạn bè chậm. Mình bây giờ bất quá mới 15 tuổi, còn có đầy đủ thời gian. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng cây Lam Ngân Thảo dây leo lặng yên múa, dựa vào chính mình to lớn hóa, trôi nổi ở trên mặt biển, chống đỡ lấy Đường Vũ Lân thân thể. Lão sư, Đường Vũ Lân nhìn về phía Mục Giá. Mục Giá vui mừng nói, cuối cùng cũng coi như là hoàn thành hai lần thức tỉnh rồi. Cảm giác làm sao? Đường Vũ Lân cười nói, bổng cực kỳ, ta vậy cũng là khổ tận cam lai chứ. Mục Giá gật gù, đối với ngươi mà nói, khó khăn nhất tháng ngày đã qua, đón lấy huấn luyện, hội ung dung một ít. Đường Vũ Lân sắc mặt hơi cứng đờ, lão sư, ngài xem đều lâu như vậy rồi, có phải là để ta nghỉ ngơi mấy ngày Mục Giá trầm giọng nói, nghiệp tinh thông cần hoang với hy, ngươi chính là đánh thật cơ sở tuổi tác, có thể nào nghỉ ngơi. Ân, đêm nay liền để ngươi nghỉ ngơi đi. Vừa nói, hắn lướt người đi tới Đường Vũ Lân bên người, một phát bắt được hắn, mang theo hắn bay lên trời. Từng cây lập lòe màu vàng sậm ánh sáng lộng lẫy Lam Ngân Thảo dồn dập biến sau đó thu hồi đến Đường Vũ Lân trong cơ thể. Hai người đuổi theo thuyền lớn phương hướng mà đi. Sáng sớm, khi Đường Vũ Lân từ minh tưởng bên trong tỉnh lại thời điểm, bên ngoài sắc trời mới hơi sáng, hắn vội vàng đi tới trên ban công, đối mặt đông phương, chờ đợi cái kia một vệt tử khí đến. Quả nhiên khác nhau, võ hồn tiến hóa, Lam Ngân Thảo biến thành Lam Ngân Hoàng, hồn lực tốc độ tu luyện rõ ràng tăng lên. Cứ việc ở trên biển rộng cũng không thích hợp thực vật hệ võ hồn tu luyện, Đường Vũ Lân cũng như trước cảm giác được tốc độ tu luyện của mình so với trước đây chỉ ít tăng lên gấp 3. Đây chính là nắm giữ cường đại vũ hồn cảm giác sao. 49 ngày ở bên bờ sinh tử bồi hồi bên trong kích phát tiềm năng, rốt cuộc tỉnh lại chính mình Lam Ngân Thảo bản nguyên nhất sức mạnh, cái cảm giác này thật tốt nha. Hắn đối với Mục Giá là xuất phát từ nội tâm cảm tạ, không có Mục Giá lão sư, sẽ không có mình bây giờ. Tu luyện xong tử cực ma đồng, Thái Dương cũng đã hoàn toàn chui ra ngoài khơi, đem ánh sáng màu vàng óng bao phủ ở hai chiếc trên thuyền lớn. Một đường đi tới, đã vượt qua 2/3 đường xá, khoảng cách Tinh La Đại Lục càng ngày càng gần. Mấy ngày qua, chính thức cũng thường thường tổ chức đại gia tiến hành một ít liên nghị hoạt động, song phương sứ đoàn thành viên lẫn nhau trong lúc đó cũng từ từ rất quen lên. Đẩy cửa phòng ra, Đường Vũ Lân đang chuẩn bị đi gõ cổ Nguyệt Môn gọi nàng đồng thời ăn điểm tâm, chết đối diện cửa máy mở ra. Hứa Tiểu Ngôn từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Đường Vũ Lân, nàng đột nhiên sửng sốt một chút, đội trưởng, ngươi. Đường Vũ Lân cười nói, làm sao Tiểu Ngôn, làm gì nhìn ta như vậy? Không quen biết, Hứa Tiểu Ngôn lắc lắc đầu, không phải chỉ là ngươi thật giống như có chút không giống nhau. Ngươi da rẻ làm sao bảo dưỡng tốt như vậy, cũng giống như là ở tỏa ánh sáng tự, còn có hơi thở của ngươi, để ta có chút sợ sệt. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, theo bản năng thu lại một thoáng tự thân khí tức. Hứa Tiểu Ngôn lúc này mới thả lỏng mấy phần, lần này được rồi. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu, tối hôm qua tu luyện có đột phá, không có khống chế xong hơi thở của chính mình, sau đó hẳn là sẽ không. Xác thực, chính hắn cũng không chú ý, tiến vào bốn hoàn đồng thời dung hợp bá vương long hồn linh sau khi, hơi thở của hắn bên trong cũng vô hình mang tới mấy phần bá vương long hung lệ khí cùng kim long vương khí tức hỗn hợp sau khi sản sinh khí tức. Bá vương long tuy rằng hung hãn, nhưng ở kim long vương khí tức trước mặt nhưng thể hiện ra tuyệt đối thần phục, nhưng kim long vương bản thân khí tức nhưng ở nó xúc động dưới nhiều hơn không ít hung hãn mùi vị. Đường Vũ Lân chính mình không cảm giác được cái gì, nhưng Hứa Tiểu Ngôn một thoáng cũng cảm giác được. Đột phá, đội trưởng, ngươi cuối cùng cũng coi như là 40 cấp sao. Hứa Tiểu Ngôn che miệng cười khẽ, Đường Vũ Lân có chút lúng túng tằng hắng một cái gì gọi là cuối cùng cũng coi như, ta rất chậm sao. Hứa Tiểu Ngôn lập tức gật gù, sau đó phát sinh một chuỗi tiếng cười như chuông bạc chạy đi. Bọn họ ở bên ngoài trò chuyện, không cần gõ cửa, Cổ Nguyệt cửa máy cũng đã mở ra, những người khác cũng dồn dập đi ra. Cổ Nguyệt nghe được lúc trước đối thoại của bọn họ, kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân, nhanh như vậy liền đột phá. Đường Vũ Lân gật gù, chung quy phải nỗ lực truy đuổi các ngươi bước tiến a. Diệp Tinh Lan vừa vặn cũng đi ra, những ngày gần đây, ta thử nghiệm mấy lần, cuối cùng một khối hạt nhân linh kiện trước sau không cách nào hoàn thành, hiện tại ta bắt đầu cho các ngươi chế tác đấu khải. Đội trưởng, từ ngươi bắt đầu đi, ta ở làm cho ngươi cánh tay phải lớn cánh tay khải cùng kiên khải. Là giúp ngươi chế tác hoàn thành một cái sau, lại cho đại gia chế tác. Vẫn là nói trước tiên giúp ngươi đem hết thảy đều làm được. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, nói, vẫn là mỗi người một cái như vậy làm đi. Toàn thể tăng lên đại gia sức chiến đấu, cá nhân sinh tồn năng lực vẫn là rất hữu dụng đấy. Dù sao, chúng ta cũng không ai biết sẽ ở Tinh La Đại Lục trên tao ngộ cái gì. Được, Diệp Tinh Lan cũng không nói nhiều, chỉ là gật gật đầu. Chính đang lúc này, đột nhiên, nương theo một tiếng nổ ầm ầm, tiếp theo, thuyền lớn kịch liệt rung động một thoáng. Đường Vũ Lân mấy người vội vàng nắm lấy trong hành lang một ít cố định vật, lúc này mới ổn định lại thân thể. Tình huống thế nào? Đường Vũ Lân kinh ngạc nói. Lúc này, hết thầy Sử Lai Khắc học viện đội viên ngoại trừ lúc trước chạy đi Hứa Tiểu Ngôn ở ngoài, những người khác đều ở đây. Đại gia tập trung cùng nhau, trước tiên đều đến ta khoang bên trong đến. Đường Vũ Lân vừa trầm giọng quát lên, vừa kéo dài chính mình khoang môn. Ầm ầm ầm, lại là một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, thuyền lớn kịch liệt rung động. Đường Vũ Lân chống đỡ lấy khoang môn, để các bạn bè nhanh chóng tiến vào phòng của hắn. Khoang nhất định so với hành lang an toàn, bởi vì khoang có sân thượng, bất cứ lúc nào có thể đi ra ngoài. Có thể ứng biến không gian phải lớn hơn nhiều. Chui vào Đường Vũ Lân khoang, Đường Vũ Lân cấp tốc đi tới sân thượng nơi, cầm lấy lan can hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hắn này vừa nhìn, trên mặt nhất thời toát ra lấy làm kinh ngạc vẻ. Nguyên bản màu xanh thăm thẳm biển rộng không biết lúc nào đã biến thành ám tử sắc. Một đạo đường kính mấy chục mét to lớn cột nước từ đàng xa trong biển rộng phun ra mà đến, mạnh mẽ nện ở thuyền lớn đã kích phát hồn đạo vòng bảo vệ bên trên, kích thích lên một trận gợn sóng cùng kịch liệt rung động. Màu tím hải, đây là xuất hiện biến hóa như thế nào? Chính đang lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, cũng rơi vào sân thượng bên trên, chính là bản thể tông tông chủ Mục Giã. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 583, báo thù đến rồi. Nhìn thấy Mục Giã, những người khác đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, Mục Giã trầm giọng nói có mạnh mẽ hải hồn thú đến đây tập kích. Các ngươi đều ở nơi này không nên cử động, vùng biển này vô cùng nguy hiểm. Đường Vũ Lân trong lòng dùng mình, lấy nắm giữ cấp thần giáp máy, bản thân tu vi càng là cao tới 94 cấp, Mục Giã lão sư đều ngưng trọng như thế, bọn họ lần này gặp phải hải hồn thú e rằng không phải bình thường a. Lão sư, là cái gì? Đường Vũ Lân câu này xưng hô cũng làm cho mọi người tất cả giật mình. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải tuân hỏi thật hay thời cơ. Mục Giã lông mày nhíu chặt, thật giống là ma hồn đại bạch sa quần, quy mô lớn vô cùng ma hồn đại bạch sa quần, có 10 vạn năm tu vi vương giả dẫn đội. Còn có cái khác mạnh mẽ hải hồn thú. Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, quay đầu hướng về Mục Giã nhìn lại, Mục Giã khoe miệng co giật một thoáng, không hề nói gì, nhưng vẻ mặt của hắn rõ ràng đã là nói cho Đường Vũ Lân những này mạnh mẽ hải hồn thú đến, cùng ngày hôm qua bọn họ đối mặt ma hồn đại bạch sa quần có quan hệ. Mục Giã trên tay ánh sáng lóe lên, có thêm một cái màu trắng gốm sứ bình, ăn đi. Đường Vũ Lân mở ra cái ống, một luồng mang theo tanh nồng mùi tanh phả vào mặt, bình bên trong là một loại dâng hiến vì là màu hoàng kim trạch cao trạng thể. Đây là, Mục Giã nói, vạn năm ma hồn đại bạch sa đầu ngư dầu. Đại bổ, Đường Vũ Lân tằng hắng một cái, trong lòng thầm nghĩ, này đều lúc nào, lão sư còn muốn bù, bất quá, ta yêu thích. Hắn cũng không khách khí, một ngửa đầu, liền đem cái kia một bình biển sâu ngư dầu cho nuốt xuống. Muốn nói mùi vị, Thực tại là không ra sao, mùi tanh nước mũi, nhưng nhập hầu sau khi, lập tức hóa thành một cỗ ấm áp truyền khắp toàn thân. Đại não trong nháy mắt liền trở nên thanh minh lên, không nói ra được thoải mái. Mục Giá tự nhủ, không nghĩ tới biển rộng nơi sâu xa còn có như thế khổng lồ mà cường hãn hồn thú quần, hơn nữa nhìn đi tới còn vô cùng mạnh mẽ. Vừa phun nước, hẳn là biển sâu ma kình, xem lực công kích, e rằng cũng phải có 10 vạn năm trở lên tu vi. Biển sâu ma kình vương, ma hồn đại bạch sa vương, thực sự là thật lớn trận chiến a. Đường Vũ Lân hiện tại đã hầu như có thể khẳng định, trước mắt những này hải hồn thú cùng bọn họ có quan hệ, nhưng nhìn Mục Giá lão sư dáng vẻ, nhưng như là căn bản không thèm để ý, hơn nữa còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác tự. Chính vào lúc này, mấy bóng người từ hai chiếc trên thuyền lớn bay lên trời, cấp tốc bay vào giữa không trung. Đường Vũ Lân bọn họ vị trí trên thuyền lớn, bay ra ba người, mặt khác một chiếc thuyền lớn nhưng là bay ra hai người. Năm người bỗng dưng mà đứng, trên người tất cả đều tỏa ra cực sự cường hãn khí tức, ở này trong năm người, Đường Vũ Lân duy nhất nhận thức chính là Ngân Nguyệt Đấu La Thái lão. Chính vào lúc này, một đạo lành lạnh bóng người xuất hiện ở Đường Vũ Lân bên này sân thượng phía trước, chính là Vũ Trường Không. Vũ Trường Không mới vừa rơi xuống, liền nhìn thấy Mục Giá, hơi nhướng mày, ngươi là ai? Mục Giá chỉ chính mình y phục trên người, đầu bếp. Vũ Trường Không trong mắt hàn mang lóe lên, khí tức lạnh như băng nhất thời hướng về Mục Giá trên người bao phủ quá khứ. Mục Giá cười nhạt một tiếng, cũng không phóng thích khí tức, tùy ý Vũ Trường Không tỏa ra lạnh lẽo hàn ý bao phủ chính mình, nhưng hắn nhưng bên như vô sự giống như vậy, không chút nào chịu ảnh hưởng. Vũ Trường Không ánh mắt ngưng lại, đang định có gần một bộ hành động thời, Đường Vũ Lân trận lại nói, Vũ lão sư đừng động thủ, vị này cũng là giáo viên của ta. Vũ Trường Không sửng sốt một chút, rơi vào trên ban công, sân thượng vốn cũng không lớn, hiện tại tất cả mọi người ở, liền có vẻ hơi chen chúc. Hắn nhìn Mục Giá, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân, Hứa Tiểu Ngôn đây. Đường Vũ Lân nói, nàng hẳn là trước tiên đi ăn điểm tâm. Vũ Trường Không trầm giọng nói, tìm nàng trở về, tình huống không tốt lắm, lượng lớn hải hồn thú vây quanh thuyền của chúng ta, trong đó không thiếu cường giả. Ở này trong biển rộng, thực lực của bọn họ bổ trợ hội phi thường lợi hại. Ta đi cho, Nhạc Chính Vũ xung phong nhận việc, xoay người liền xông ra ngoài. Lúc này, bên ngoài biển rộng bên trên, lại là một đạo to lớn cột nước hướng về thuyền lớn bên này tấn công tới. Giữa không trung, một tên mái tóc màu đỏ ông lão lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, liền đến cột nước phía trước. Tay phải hư không đánh ra, một đoàn cường thịnh hồng quang lóe sáng, cùng cái kia cột nước đụng vào nhau. Cột nước tán loạn, ông lão tóc đỏ cũng là rên lên một tiếng, thân hình lui nhanh. Cùng lúc đó, một cái làm người cảm thấy khủng bố ý niệm từ biển rộng nơi sâu xa truyền đến, nhân loại, các ngươi tự ý trải qua lãnh địa của chúng ta, sát hại ta tộc nhân, giao ra hung thủ, không phải vậy, liền để cho các ngươi tất cả đều chôn thây với này. Này không phải âm thanh, mà là tinh thần ý niệm, nhưng dù cho là ở thuyền lớn vòng bảo vệ bên trong tất cả mọi người, cũng đều có thể rõ ràng cực kỳ nghe được. Một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi nổi lên mặt nước, màu trắng bạc sống lưng khác nào tiểu đảo giống như vậy, to lớn ca mập kỳ dựng thẳng lên. Uyển như lưỡi đao giống như vậy, tỏa ra sắc bén hàn ý. Ở nó bên người cách đó không xa, một cái to lớn hơn ám thân ảnh màu tím tái hiện ra, xem dáng dấp kia, chiều cao chí ít cũng có mấy trăm gạo. Chúng nó hai người vừa xuất hiện, nhất thời, cường thịnh khí tức tùy theo bắn ra, trong biển rộng, cũng có càng nhiều nhân vật khủng bố trôi nổi lên. Trong đó chủ yếu đều là ma hồn đại bạch sa cùng biển sâu ma kình, nhìn qua, hai đại bộ tộc lẫn nhau, có tới hơn 1.000 số lượng. Khí tức kinh khủng tràn ngập ở biển rộng bên trên, tràn ngập áp bức tính. Thái lão trầm giọng nói, chúng ta chỉ là trải qua mà thôi, cũng không có kích giết tộc nhân của các ngươi. Lại không nhường đường, đừng trách chúng ta thủ đoạn ác độc vô tình, các ngươi cho rằng, bằng mượn các ngươi hai con 10 vạn năm hồn thú liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Nhân loại xưa nay cũng không thiếu cần 10 vạn năm hồn hoàn tồn tại. Lời vừa nói ra, ma hồn đại bạch sa vương cùng biển sâu ma kình vương khí tức trên người nhất thời trở nên cáu kỉnh lên. Nhân loại cùng hồn thú trong lúc đó mâu thuẫn đã sớm đến mức không thể điều hòa, trên mặt đất hồn thú trên căn bản đã kề bên tuyệt diệt, nương theo truyền linh tháp tự tạo hồn linh càng ngày càng thành thục, hồn thú không gian sinh tồn bị áp xúc càng nhỏ hơn. Hải hồn thú cũng rất ít có can đảm tiếp cận đại lục, chỉ có biển sâu mới miễn cưỡng có thể được xưng là hải hồn thú thiên đường. Sử Lai Khắc học viện tuy rằng vẫn người ủng hộ loài cùng hồn thú sống chung hòa bình, nhưng Thái lão tính cách hung hăng, đối mặt lượng lớn hồn thú ngăn trở lộ, tự nhiên cũng là không chút khách khí. Coi như có người trên thuyền đánh giết hồn thú, cũng không thể hướng về đối phương thoái nhượng. Hống trầm thấp tiếng hô vang lên, khẩn đón lấy, lại là một đạo thô to cột nước phụt lên mà ra, thẳng đến không trung Thái lão mà tới. Thái lão lạnh rên một tiếng, tay phải hướng thiên không bên trong chỉ tay. Một màn kỳ dị xuất hiện, toàn bộ bầu trời ở trong chớp mắt đều trở nên mờ đi. Một vòng ngân nguyệt hư không thoáng hiện, hào quang màu trắng bạc từ trên trời giáng xuống, cùng cái kia to lớn cột nước oanh kích cùng nhau, phát sinh một tiếng kịch liệt nổ vang. Cột nước tán loạn, ngân nguyệt trên không trung ngưng mà bất động. Thái lão trên người cũng thuận theo bắn ra như vực sâu như ngục giống như khí thế khủng bố. Đừng nói là trong biển sâu hồn thú, coi như là đồng dạng trôi nổi ở giữa không trung nhân loại các cường giả, cũng không khỏi chấn động trong lòng. Siêu cấp đấu la, thái lão trên người tỏa ra rõ ràng là siêu cấp đấu la cấp độ khí tức A. Hơn nữa, này vẫn là nàng không có thuyên chuyển đấu khải tình huống dưới, chẳng trách có lúc trước sức lực. Từng vòng hồn hoàn tùy theo xuất hiện ở thái lão trên người, ba tử, ba hắc, ba hồng. Chín cái hồn hoàn ánh sáng lấp lóe, nguyên bản bầu trời trong xanh bắt đầu trở nên đen xuống, ngân nguyệt nhưng càng ngày càng lóa mắt. Thái lão liền như vậy trôi nổi ở nơi đó, một cách tự nhiên nhưng như là trở thành ngày hạch tâm. Tinh La Đại Lục Sứ đoàn người thấy cảnh này cũng không khỏi âm thầm ngơ ngác, đây chính là đấu la đại lục Sử Lai Khắc Học Viện cường giả thực lực sao? Sử Lai Khắc Học Viện, thật không hổ là đại lục người mạnh nhất đất tập trung. Biển sâu Ma Kình Vương cùng Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương đối mặt thái lão hung hăng tựa hồ là trầm mặc. Nhưng sau một khắc, biển lớn màu tím dần dần đã biến thành màu tím đậm. Trong biển rộng, từng cái vòng xoáy bắt đầu xuất hiện, đồng thời nhanh chóng tụ tập, hướng về hai chiếc thuyền lớn bao phủ tới. Đối mặt thái lão uy hiếp, những này mạnh mẽ hải hồn thú môn, lựa chọn chiến đấu. Thái lão ánh mắt ngưng lại, trong hư không một bước bước ra, cũng đã đến biển sâu Ma Kình Vương cùng Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương thượng không. Ở ngân nguyệt chiếu rọi xuống, từng cái óng ánh long lanh điểm sáng màu bạc tùy theo xuất hiện ở trên người nàng. Mặt khác bốn tên cường giả cũng đều là phong hào đấu la cấp độ, hoặc là cấp 3 đấu khải sư, từng người thả ra chính mình đấu khải. Thái lão đấu khải cực kỳ mỹ lệ, từng đạo óng ánh ngân quang hiện ra vì là hình cung từ trên người tỏa ra mà ra, hóa thành một quyển quyển màu bạc quang hồ quay chung quanh ở trên người lặng yên hòa vào. Nàng đấu khải nhìn qua cũng không dày nặng, mỗi một khối đấu khải trên đều đầy dẫy mỹ lệ hoa văn, một đôi to lớn cánh chim màu bạc ở sau lưng mở ra, khi một cái khác nào mũ miệng bình thường màu bạc đầu cô hạ xuống thời, thái lão đột nhiên xuất hiện biến hóa kỳ dị. Nguyên bản tóc bạc trắng dần dần hóa thành thanh ti, lỏng lẻo bàng một lần nữa trở nên căng mịn, dĩ nhiên ở thoáng qua đã biến thành một vị dung mạo tuyệt sắc mỹ nữ. Một thân màu bạc đấu khải tôn lên thân thể của nàng, làm cho người ta một loại hoàn mỹ cảm xúc. Bao trùm bắt tay giáp trong tay phải, có thêm một thanh quyền trượng đỉnh có cái màu bạc hình mâm tròn tồn tại, mặt trên khắc họa mỹ lệ hoa văn, cùng giữa bầu trời ngân nguyệt đan sen rực rỡ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 584, hung thú. Mỹ lệ màu bạc đấu khải trên, từng đạo màu bạc hoa văn lập lòe óng ánh long lanh ánh sáng lộng lẫy, toàn bộ biển rộng ở nàng này đấu khải xuất hiện sau khi, phảng phất đều hướng phía dưới áp bức chìm xuống rất nhiều. Con mắt hơi sáng ngời, Mục Giá than nhẹ một tiếng, ba chữ đấu khải, đây chính là Sử Lai Khắc ba chữ đấu khải. Quả nhiên là không giống nhau a. Đường Vũ Lân khó hiểu nhìn lão sư một chút, thái lão mạnh mẽ, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trước đây thái lão còn đã từng nhằm vào quá bọn họ biết thái lão rất mạnh, nhưng thấy đến thái lão toàn diện phóng thích tự thân tu vi nhưng là lần đầu. Kinh khủng tiêu uy thế khí tức, tựa hồ liền toàn bộ biển rộng đều có thể bị nàng chấn áp, khủng bố cực điểm uy năng, đủ để lệnh biển rộng vì đó run rẩy. Siêu cấp đấu la thêm vào ba chữ đấu khải, đó là đã đạt đến cực kỳ tiếp cận cực hạn đấu la cấp độ tồn tại. Bảy hoàn hồn thánh cấp độ cường giả, thêm vào hai chữ đấu khải, thì có đạt đến bình thường phong hào đấu la cấp độ thực lực. Tám hoàn hồn đấu la thêm vào ba chữ đấu khải, thậm chí có thể đạt đến 95 cấp siêu cấp đấu la cấp độ. Thế nhưng, đến siêu cấp đấu la sau khi, mỗi tăng lên cấp một tu vi, đều là thiên nan vạn nan, không thua gì lúc trước một cảnh giới lớn. Phong hào đấu la thêm vào ba chữ đấu khải, cũng bất quá chính là có thể đạt đến tương đương với 96 cấp siêu cấp đấu la cảnh giới thôi. Mà lúc này thái lão lấy siêu cấp đấu la thực lực, thêm vào nàng ba chữ đấu khải, thực lực tổng hợp mạnh mẽ, đủ để tương đương với 98 cấp siêu cấp đấu la, đã là vô hạn tiếp cận với 99 cấp cực hạn đấu la cường giả. Một khi nàng đấu khải tăng lên tới 4 chữ, như vậy, nàng liền đem nắm giữ phía trên thế giới này cao cấp nhất thực lực năng lực. Đây chính là thái lão gốc gác, lấy nàng hiện tại thể hiện ra tương đương với 98 cấp siêu cấp đấu la thực lực, đừng nói là đối mặt hai con 10 vạn năm hồn thú, coi như là đối mặt tu vi càng cao hơn hung thú, cũng có sức đánh một trận. Có thể trở thành Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các thành viên, vị nào không phải điên đỉnh tồn tại. Cho các ngươi thêm một cơ hội, hiện tại rút đi. Thái lão trầm giọng quát lên, nàng giao cho ta. Chính vào lúc này, bên trong biển sâu, một cái kỳ quỷ thanh âm vang lên. Khẩn đón lấy, Một bóng người đột nhiên từ đàng xa trong biển rộng bay lên trời. Ở hắn lên không trong nháy mắt, bầu trời xa xăm đột nhiên đã biến thành lượng màu xanh lam, biển rộng bốc lên, càng là nuốt chửng bầu trời. Từ hai chiếc thuyền lớn nhìn bên này đi, phảng phất xa xa là hoàn toàn bị biển rộng bao trùm thế giới. Thái lão sắc mặt lần thứ nhất phát sinh ra biến hóa, ánh mắt cũng thuận theo trở nên trầm ngưng lên. Đường Vũ Lân trong tròng mắt tử quang oánh nhiên, dựa vào tử cực ma đồng gia trì, mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng xa xa vị kia tồn tại dáng vẻ. Cái kia rõ ràng là một tên nhân loại dáng dấp tồn tại, thế nhưng, hắn chỉ có nửa người trên là nhân loại dáng dấp, nửa người dưới nhưng là 12 cây rừng như bạch tuộc chân như thế tồn tại, trôi nổi ở giữa không trung, hơi thở của hắn cấp tốc vòng lại, hướng về thái lão bên này áp chế lại đây. Hung thú, Mục Giá bật thốt lên, một mặt kinh ngạc, cái gọi là hung thú, chính là tu vi vượt quá 20 vạn năm trở lên siêu cấp hồn thú. Đã từng, ở đấu la đại lục trên có quá thập đại hung thú. Từ lúc vạn năm trước uy chấn đại lục, sau đó thập đại hung thú bên trong, có mấy vị thần phục với vạn năm trước hoành ép một đời cường giả linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo, cũng có bị hắn đánh giết. Cái khác hung thú tùy theo mai danh ẩn tích, trong đó mạnh mẽ nhất một vị, bị trở thành thú thần mắt vàng Hắc Long Vương, tu vi càng là cao tới 80 vạn năm. Được khen là đương đại đệ nhất cường giả. Trong truyền thuyết, linh băng đấu la ở thành thần trước, đã từng cùng vị này mắt vàng Hắc Long Vương thú thần đế thiên triển khai một trận đại chiến, đồng thời cuối cùng chiến thắng. Thú thần biến mất, không rõ sống chết, linh băng đấu la nhưng là phi thăng thần giới. Biển rộng tích xa xa muốn so với lục địa càng rộng lớn hơn, xuất hiện hung thú tự nhiên cũng không cái gì không thể. Một con hung thú, thêm vào hai con 10 vạn năm hồn thú, rốt cục có rồi uy hiếp đội tàu thực lực. Cái kia bay lên trời bóng người cấp tốc phát sinh biến hóa, ở sau lưng nước biển tôn lên dưới. Thân thể của nó bắt đầu to lớn hóa, chỉ là chỉ chốc lát, liền hóa thành một con đường kính vượt quá ngàn mét to lớn bạch tuộc. Ở nó cái kia từng cây xúc tu vung lên dưới, biển rộng trong nháy mắt trở nên cuồng bạo lên, liền ngay cả thái lão áp chế đều có chút không cách nào chống lại. Hống biển sâu ma kình vương phát sinh gầm lên giận dữ, hết thảy hải hồn thú tất cả đều hướng về hai chiếc thuyền lớn ùa lên, công kích, bắt đầu rồi. Thái lão thân hình lóe lên, hóa thành một đạo nguyệt quang, trong tay pháp trượng giơ lên cao. Trôi nổi ở giữa không trung ngân nguyệt hạ xuống một đạo to lớn nguyệt quang, soi sáng ở pháp trượng đỉnh khay bạc bên trên, trải qua khay bạc chuyển hóa, nguyệt quang lại cấp tốc gom, trở thành một đạo dường như tế châm bình thường ngân quang, hướng về xa xa to lớn bạch tuộc bay đi. Cái kia to lớn bạch tuộc tám cái xúc tu vung lên, vô số điểm sáng màu tím phiêu đãng mà ra, hóa thành tầng tầng lớp lớp, cùng thái lão công kích đụng vào nhau. Song phương hai vị người mạnh nhất triển khai chiến đấu đồng thời, một bên khác, hai chiếc thuyền lớn công phòng chiến cũng đã bắt đầu rồi. Nương theo từng tiếng trầm thấp nổ vang, thuyền lớn hai bên từ lâu mở ra nòng pháo nơi, một đoàn đoàn hồn đạo pháo cường quang bắn mạnh mà ra. Những này hồn đạo pháo đều là do tràn ngập năng lượng hồn dẫn điện trì hàng ngũ cung cấp năng lượng, lúc cần thiết hậu còn có thể do hồn sư trực tiếp truyền vào hồn lực đến phát động. Mỗi một môn hồn đạo pháo lực công kích đều không phải chuyện nhỏ, mạnh mẽ nhất hồn đạo pháo, thậm chí có phong hào đấu la cấp độ lực công kích. Trong lúc nhất thời, biển rộng bị nổ không ngừng phát sinh nổ vang, mà hải hồn thú môn công kích rơi vào thuyền lớn lồng phòng hộ trên, cũng bùng nổ ra từng vòng chói mắt vầng sáng. May là, song phương sứ đoàn vì xuất hành an toàn, đều phân phối tương đương mạnh mẽ sức mạnh phòng ngự cùng sung túc hồn đạo năng lượng cung cấp. Lúc này đối mặt hải hồn thú vây công, miễn cưỡng còn có thể chịu đựng được. Không chung bốn vị nắm giữ chí ít ba chữ đấu khải sư thực lực cường giả chia làm hai tổ, chặn lại rồi biển sâu ma kình vương cùng ma hồn đại bạch sa vương. Nhưng cái này cũng là bọn họ năng lực có khả năng đạt đến cực hạn, dù sao, đây là ở trong biển rộng, là hải hồn thú sân nhà. Trong lúc nhất thời, đã là hỗn loạn tưng bừng, Đường Vũ Lân đụng một cái bên người Mục Giá, lão sư, ngài. Mục Giá nhưng như là không có chuyện gì người tự, liền như vậy nhìn bên ngoài chiến đấu, không chút nào muốn tham dự vào ý tứ. Vũ Trường không hai mắt híp lại, sâu sắc nhìn Mục Giá một chút, thân hình lóe lên, người đã đến giữa không trung. Điểm điểm bạch quang lóe sáng. Thiên băng đấu khải tái hiện ra, cấp tốc bao trùm toàn thân. Thiên xương kiếm đột nhiên xuất hiện, hắn khác nào một đạo sao băng giống như, lao ra thuyền lớn lồng phòng hộ, xuất hiện ở trên bầu trời. Vũ Trường Không đã là bảy hoàn hồn thánh cấp độ cường giả, thêm vào hai chữ đấu khải, có tiếp cận phong hào đấu la cấp bậc thực lực. Huống chi, hắn là Vũ Trường Không. Trong biển rộng, một con ma hồn đại bạch sa phát hiện hắn, vây lưng trên lóe lên ánh bạc, một ánh hào quang liền hướng về hắn bay vụt mà tới. Cái kia ánh bạc khác nào sắc bén lưỡi đao giống như vậy, nhanh như tia chớp liền đến Vũ Trường Không trước mặt. Thiên xương kiếm hư chém, một đạo nhàn nhạt quang ảnh bỗng dưng mà ra, từng cây nhỏ bé vết xương trùng điệp, dễ như ăn cháo đảo lên ngân quang. Khẩn đón lấy, Vũ trường không toàn thân Đấu Khải ngân quang tỏa sáng, cả người từ trên trời giáng xuống, càng là trực tiếp đánh về phía biển rộng phương hướng. Trên người hồn hoàn ánh sáng luân phiên lấp lóe, bài vị ở thứ bảy hồn hoàn ánh sáng đột nhiên tỏa ra. Một màn kỳ dị xuất hiện, thiên xương kiếm đột nhiên phóng to, vũ trường không hòa vào trong đó. Một luồng ngập trời kiếm ý bắn ra, độ dài vượt quá 10 mét to lớn thiên xương kiếm từ trên trời giáng xuống, thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thiên xương kiếm mục tiêu cũng không phải bất kỳ một con hải hồn thú, mà là trực tiếp chui vào trong biển rộng, sau đó liền biến mất rồi. Này, vũ lão sư muốn làm gì? Đường Vũ Lân chờ trong lòng người tràn ngập nghi hoặc, nhưng sau một khắc, bọn họ liền trợn to hai mắt. Lấy vũ trường không vào biển nơi làm trung tâm, tảng lớn nước biển bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, từng tia bạch khí bốc lên, băng cứng hướng bốn phía cấp tốc lan tràn. Từng con hải hồn thú bị cấp tốc đông lại trong đó. Băng cứng lan tràn tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt, cũng đã đạt đến đường kính mấy trăm mét. Cái phương hướng này, lượng lớn hải hồn thú bị đông cứng kết trong đó, áp lực nhất thời biến nhỏ đi rất nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 585, Tham Chiến. Mục Giá ánh mắt khẽ động, hắn lấy chính mình võ hồn chân thân đến đông lại biển rộng, toàn diện khống chế, có ít nhất vượt quá 20 con vạn năm cấp độ hải hồn thú bị phong ấn trong đó. Nhưng hắn tại sao không trực tiếp chém giết? Oanh, chính vào lúc này, thuyền lớn kịch liệt lay động, tầng ngoài vòng bảo vệ đã có chút muốn không chống đỡ được. Hải hồn thú số lượng quá nhiều, mà hai chiếc viễn dương lớn luôn chủ yếu tác dụng vẫn là viễn dương đi, cũng không phải cỗ máy chiến tranh. Lúc này, tuy rằng một đài đài giáp máy từ trên thuyền lớn bắn ra, gia nhập chiến đoàn. Nhưng hải hồn thú vẫn là chiếm cứ thượng phong. Một khi vòng bảo vệ phá nát, thuyền lớn bị công kích được bản thể, thân tàu tổn hại liền mang ý nghĩa bọn họ rất khả năng muốn táng sinh tại đây. Hết thầy hồn sư xin chú ý, hết thầy hồn sư xin chú ý. Bởi vì đụng phải hải hồn thú tập kích, xin mời hồn sư lập tức tập trung vào chiến đấu, bảo vệ chúng ta thuyền lớn, lấy phòng ngừa thuyền lớn tổn hại mà sản sinh tai nạn. Xin mời lập tức gia nhập trong chiến đấu, giảm thiểu hải hồn thú đối với thân tàu công kích. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn Mục Giá. Mục Giá khẽ mỉm cười, muốn đi thì đi đi. Cái này cũng là cái hiếm thấy cơ hội tốt. Đường Vũ Lân nhìn về phía các bạn bè, trầm giọng quát lên, đi theo ta. Vừa nói, hắn một bước bước ra, vọt người nhảy lên, chân phải ở sân thượng trên lan can một dẫm, người cũng đã bay lên trời, bay bắn ra ngoài, một cái lam ngân thảo ngược quấn quanh ở sân thượng trên hàng rào, hắn bỗng dưng mà hàng, hướng về vũ trường không ngưng tụ ra trên mặt băng rơi đi. Cổ nguyệt thứ hai nhảy lên, một vòng màu xanh vầng sáng đồng thời tỏa ra mà ra, rơi vào mỗi một tên các bạn bè trên người, trợ giúp bọn họ giảm bớt tự thân trọng lượng. Nàng đạp ở đường Vũ Lân lam ngân thảo trên, liền như vậy tuột xuống đi. Khẩn đón lấy, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Giả Huy, Tạ Giải tùy tùng mà xuống. Chỉ có Từ Lạp Chí sắc mặt có chút tái nhợt, ta có chút sợ cao. Mục Giá khẽ mỉm cười, nhiều đến mấy lần là tốt rồi. Chưa kịp Từ Lạp Chí phản ứng lại, hắn cũng đã một phát bắt được tiểu bàn tử, đem hắn ném ra ngoài. Vũ Lân, tiếp được rồi. Từ sân thượng đến ngoài khơi, có tới 6, cao 70 mét. Từ Lạp Chí đột nhiên hóa thành tự do rơi xuống đất, nhất thời sợ hãi đến oa oa kêu to lên. Đường Vũ Lân lúc này đã trước tiên rơi vào trên mặt băng, quay đầu nhìn lại đến Từ Lạp Chí từ trên trời giáng xuống, từng cây lam ngân thảo cấp tốc tỏa ra ra. Hắn lam ngân thảo hiện ra vì là lớn bằng cánh tay, trên không trung hóa thành một cái lưới lớn, Từ Lạp Chí bỗng dưng hạ xuống, rơi vào lam ngân thảo võng lớn bên trên, chỉ là thoáng đạn nhảy một cái, liền hóa giải trùng thế. Thay đổi võ hồn hai lần thức tỉnh trước, lam ngân thảo chịu đựng lớn như vậy lực trùng kích vẫn rất có vấn đề, nhưng hiện tại không giống. Lam ngân thảo hóa thành lam ngân hoàng sau khi, cùng đường Vũ Lân tự thân mức độ hòa hợp có to lớn tăng lên, đường Vũ Lân sức mạnh có thể trực tiếp truyền ở lam ngân thảo bên trên. Đại gia đều cẩn thận rồi, từng cây lam ngân thảo phóng thích, phân biệt quấn quanh ở các bạn bè bên hông, 6 người đồng thời, hướng về băng cứng biên giới phương hướng chạy đi. Cổ nguyệt trong mắt ánh sáng lấp lóe, nguyên tố chi trượng đột nhiên xuất hiện, pháp trượng hướng về không trung vung lên, một đoàn đoàn lam lửa khói cầu phóng lên trời. Ngăn trở từng đạo đánh về thuyền lớn hải hồn thú công kích. Tinh thần của nàng lực đạt đến cái gì cấp độ liền đường Vũ Lân đều không rõ ràng, những kia quả cầu lửa dường như dài ra con mắt giống như vậy, không ngừng tỏa ra. Chờ chúng ta một chút, âm thanh từ giữa bầu trời truyền đến, chỉ thấy Nhạc Chính Vũ mở ra hai cánh, mang theo Hứa Tiểu Ngôn từ một bên khác mép thuyền bay lượn mà xuống. Nhạc Chính Vũ hai tay ôm lấy Hứa Tiểu Ngôn eo, Hứa Tiểu Ngôn mặt cười rõ ràng có chút ửng đỏ, hai người hạ xuống, đi tới các bạn bè trung gian. Đường Vũ Lân nhìn bọn họ một chút, nơi khóe miệng có thêm một vệt nụ cười, chúng ta không cần chủ động công kích hải hồn thú, chỉ cần chặn lại hải hồn thú công kích là được. Hải hồn thú phát động hồn kỹ, cũng là phải không ngừng tiêu hao hồn lực. Chúng ta cùng bọn họ đối với háo, tận lực ngăn cản chúng nó đối với thuyền lớn công kích. Được, mọi người chăm miệng một lời đáp ứng. Có dưới chân mặt băng thực thể, bọn họ liền dễ dàng hơn triển khai, nhưng muốn nói đến trong biển rộng đi cùng hải hồn thú chiến đấu, lấy tu vi của bọn họ cùng chịu chết cũng không khác nhau gì cả. Vây quanh hai chiếc thuyền lớn hải hồn thú bên trong, có ít nhất hơn 100 đầu vạn năm tu vi tồn tại, bị vũ trường không đóng băng một phần, nhưng cũng đồng dạng còn có lượng lớn cường giả. Đối mặt một con vạn năm cấp độ hồn thú bọn họ còn không sợ, chỉ khi nào ở trong biển rộng bị vây công, vậy cũng là chắc chắn phải chết. Đội trưởng, bảo vệ ta đến cạnh biển, ta muốn ở bên kia thi pháp. Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên nói với Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, liền rõ ràng nàng phải làm gì. Đang định đáp ứng, bên cạnh Nhạc Chính Vũ cũng đã mở miệng nói rằng, ta bảo vệ ngươi qua đi. Sau lưng hai cánh triển khai, thánh kiếm đột nhiên xuất hiện, trước tiên hướng về băng cứng biên giới chạy đi. Hứa Tiểu Ngôn cùng sau lưng hắn, Đường Vũ Lân khoát tay, hai cái lam ngân thảo quấn quanh ở bọn họ bên hông, bất cứ lúc nào chuẩn bị viện trợ. Lúc này, Cổ Nguyệt dựa vào chính mình nguyên tố pháp trượng hướng về không trung công kích, Nguyên Ân Giả Huy dựa vào chính là không khí pháo. Diệp Tinh Lan hướng về không trung vẽ ra từng đạo tia kiếm, khoảng cách ngoài khơi so sánh gần công kích tiến hành miễn cưỡng ngăn cản. Tạ Giải thì có chút không có việc gì, ở các bạn bè bên người, bảo vệ bọn họ. Trước mắt loại này chiến đấu, cận chiến rõ ràng không bằng tấn công từ xa hữu hiệu. Tạ Giải bất đắc dĩ đồng thời, cũng hướng về Đường Vũ Lân nhìn lại, Đường Vũ Lân cũng đồng dạng không am hiểu với tấn công từ xa. Thế nhưng, khẩn đón lấy, hắn liền trợn mắt ngoác mồm nhìn thấy giật mình một màn. Ánh sáng màu đen lóe lên, Đường Vũ Lân đệ tứ hồn hoàn phát động. Lúc trước bởi vì có lượng lớn hải hồn thú mang đến áp lực, tất cả mọi người không có chú ý tới, Đường Vũ Lân hồn hoàn đã biến thành 4 cái. Nương theo đệ tứ hồn hoàn sáng lên, Đường Vũ Lân trên đỉnh đầu mơ hồ có thêm một cái hư huyễn quang ảnh, chính là Bá Vương Long dáng dấp. Ngay khi bên cạnh hắn Cổ Nguyệt hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn quang ảnh kia, khẩn đón lấy, mọi người liền nhìn thấy, Đường Vũ Lân trên người thả ra lam ngân thảo bắt đầu sinh trưởng. Từng cây lam ngân thảo lập lòe ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy, nhanh chóng trở nên tráng kiện, trở nên càng dài. Từng cây dài đến mấy chục mét lam ngân thảo vung vẩy lên, vọt thẳng nhập không trung, dĩ nhiên liền như vậy bỗng dưng đánh về phía hải hồn thú môn tấn công từ xa. Chí ít hàng trăm cây lam ngân thảo từ trên người Đường Vũ Lân chen chúc mà ra, những này lam ngân thảo lại như là từng cái cự mãng giống như vậy, trên người bao trùm vảy rồng, lập lòe ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy, mang theo sức mạnh kinh khủng cùng uy thế mạnh mẽ, đem từng đạo trong biển rộng bay vụt mà đến công kích đánh nát bấy. Đường Vũ Lân, Lam Ngân Hoàng đệ tứ hồn kỹ, Lam Ngân Bá Vương biến. Đây là một cái toàn diện tăng cường hồn kỹ, đồng thời có thể tác dụng ở tại hắn ba cái hồn kỹ bên trên, Lam Ngân Hoàng, rốt cục lần thứ nhất thể hiện ra sự mạnh mẽ của nó. Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm thấy, chính mình phảng phất có thêm vô số xúc tu, trong cơ thể chạy trồm mãnh liệt khí huyết lực lượng tùy theo chui vào những này xúc trong tay, liền dường như một phần của thân thể hắn, trên không trung vung vẩy, vảy trên ánh sáng lấp lóe. Mỗi một lần đánh vào những kia hải hồn thú tấn công từ xa trên, ám hào quang màu vàng óng lấp lóe, chẳng những có thể khiến cho phá nát, còn có thể lúc trước tiên hóa giải mất một phần sức mạnh. Đồng dạng nhảy xuống thuyền, còn có cái khác hồn sư, trong này tự nhiên cũng bao quát Tinh La Hoàng gia hồn sư học viện những học viên kia môn. Đường Vũ Lân động tĩnh bên này thực sự là quá to lớn, bọn họ làm sao có khả năng không nhìn thấy đây. Mà nhìn cái kia mạnh mẽ một màn, bọn họ từ lâu trợn mắt ngoác mồm. Hắn vẫn là người sao? Hắn cái kia võ hồn là cái gì? Làm sao có nhiều như vậy màu lam sậm cự mãng? Lẽ nào là nhiều đầu xà? Hắn cái kia không phải thú võ hồn, thật giống là thực vật hệ võ hồn, không nhìn ra là cái gì. Hoặc là thực vật hệ cùng thú võ hồn hồn hạch biến dị kết quả. Thật đáng sợ, đó là sức mạnh nào a? Các ngươi xem, khổng lồ như vậy một đoàn bóng nước, đều bị hắn dễ như ăn cháo đánh tản đi. Này muốn rất mạnh sức mạnh, hắn bốn hoàn. Đệ tứ hồn hoàn dĩ nhiên là vạn năm cấp độ. Trời à, còn có, như thế chặn lại muốn tiêu hao bao nhiêu hồn lực. Hắn làm sao có vẻ nhẹ nhõm như vậy. Đường Vũ Lân ung dung sao, kỳ thực cũng không thoải mái. Hắn những này lam ngân hoàng dây leo bay lên trời sau, một thoáng liền chặn lại rồi lượng lớn tấn công từ xa, nhưng cùng lúc đối với tự thân tiêu hao cũng là rất lớn. Thế nhưng, hắn tiêu hao không chỉ là chính mình hồn lực, đồng thời còn có khí huyết lực lượng. Võ hồn hai lần tiến hóa đối với hắn đưa đến tối giúp đỡ lớn cũng không phải tu vi tăng lên, mà là để hắn hồn lực và khí huyết lực lượng triệt để hòa làm một thể, nói cách khác, để hắn võ hồn bên trong nắm giữ Kim Long Vương huyết thống sức mạnh, mà Kim Long Vương huyết thống cũng có thể mượn hồn lực. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, rốt cục hòa hợp một lò. Cứ như vậy, Đường Vũ Lân kéo dài năng lực chiến đấu liền tăng lên trên diện rộng, huống chi, bên cạnh hắn còn có một cái không ngừng hướng về trong miệng hắn nhét bánh bao Tử Lạp Chí. Từng cái khôi phục đại bao thịt không ngừng bị nhét vào Đường Vũ Lân trong miệng, hơn nữa lúc trước ăn ma hồn đại bạch sa ngư dầu, Đường Vũ Lân lúc này trong cơ thể khí huyết đang đứng ở hết sức dồi dào trong quá trình. Trong lúc nhất thời còn có thể kiên trì được, lúc này, trên thuyền lớn hết thảy hồn sư môn cũng toàn bộ bắt đầu vùi đầu vào trong chiến đấu. Vũ trường không biến thành mặt băng đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng, dù sao, chạm ở trên thuyền công kích hồi phi thường ảnh hưởng trận hình, mà ở này trên mặt băng, hồn sư môn dễ dàng hơn triển khai, thêm vào băng cứng đối với thuyền lớn cố định, đưa đến tuyệt hảo hiệu quả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 586, Mục Giá xuất chiến. Có thể đại biểu hai mảnh đại lục tiến hành giao lưu sứ đoàn, hoàn toàn là các ngành các nghề người tài ba, mà ở đấu la đại lục trên. Hầu như mỗi cái ngành nghề hàng đầu tồn tại đều là do hồn sư tạo thành, bởi vì hồn sư có càng mạnh mẽ hơn thân thể thiên phú cùng lực lượng tinh thần, làm bất kỳ ngành nghề đều muốn so với người bình thường có được trời cao chăm sóc ưu thế. Đường Vũ Lân cùng các bạn bè ở tại bọn hắn vị trí một mình chống đỡ một phương, đừng nhìn bọn họ toàn thể hồn lực chỉ có 4 hoàn khoảng chừng, trái phải tu vi, nhưng xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện, thêm vào đấu khải tăng cường cùng bọn họ mạnh mẽ võ hồn thiên phú, đưa đến tác dụng tương đương không nhỏ. Đội trưởng, ngươi lúc nào bốn hoàn, ngươi này võ hồn cùng trước đây làm sao khác biệt lớn như vậy? Tử Lạp Chí vừa cho Đường Vũ Lân tỏa bánh bao, vừa tò mò hỏi. Không phải là sao, hiện tại Đường Vũ Lân Lam Ngân Thảo cùng trước đây có thể nói là có khác biệt một trời một vực a. À. Mỗi một cái Lam Ngân Thảo cũng như cùng dao long giống như vậy, không chỉ công phòng hai đầu uy lực cường hãn, càng đầy rẫy trước đây không có linh tính. Mỗi một cái to lớn dây leo huy động lên đến, không chỉ uy thế bức người, hơn nữa phạm vi khống chế rất lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đoàn trong đội, hắn ngăn trở đỡ được hải hồn thú công kích là nhiều nhất. Đường Vũ Lân nói, tiến vào bốn hoàn tự nhiên là không giống nhau mà, ta này đệ tứ hồn kỹ, gọi là Lam Ngân Bá Vương Biến. Có đẹp trai hay không? Soái, ha ha, Tử Lạp Chí bồi phục nhất Đường Vũ Lân địa phương chính là lượng cơm ăn của hắn, cái tên này ở ăn thời điểm thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện. Tình cảnh có chút hỗn loạn. Xa xa, thái lão cùng vị kia đến từ sao sao sao sao sao sao bên trong hung sao sao chiến là nhất oanh oanh liệt liệt. Hải hồn thú địa phương đáng sợ nhất là có thể điều khiển biển rộng sức mạnh, thiên nhiên sức mạnh vĩnh viễn làm người kính nể. Đến 10 vạn năm hồn thú tầng thứ này, liền đủ để nhấc lên sóng to gió lớn. Vì lẽ đó, bất kể là thái lão vẫn là cái khác 4 vị nhân loại cường giả, bọn họ đầu tiên muốn làm, chính là để này mấy con 10 vạn năm trở lên tu vi nhân vật khủng bố không thể mượn biển rộng sức mạnh lệnh thuyền lớn lật úp. Nếu không thì, ở này biển rộng mênh mông bên trên không có dựa vào, cuối cùng kết cục nhất định sẽ phi thường thê thảm. May là, hai đại sứ đoàn các thành viên thực lực đều tương đương cường hãn, một ít bình thường xem ra hiền lành lịch sự chính khách, lúc này đều đang từng cái mặc vào cao cấp giáp máy, trôi nổi ở giữa không trung tham chiến. Hai chiếc lớn luân tiếp cận cùng nhau, hồn đạo pháo toàn diện mở ra, tận hết sức lực oanh kích hải hồn thú trận doanh, áp chế sự công kích của bọn họ. Oanh bầu trời xa xa màu sắc liền biến. Năng lượng ba động khủng bố trên không trung gào thét. Một đạo óng ánh ngân quang hóa thành to lớn hình tròn nguyệt nhận, lược không mà qua. Một cái thô to xúc tu từ trên trời giáng xuống, đập xuống ở trên mặt biển, nhấc lên cơn sóng thần. Thái lão thân hình hiện hiện ra, sau lưng mơ hồ ánh sáng tỏa sáng, toàn thân càng là phóng ra từng cái màu bạc như sợi tơ hào quang. Bất quá tình huống của nàng cũng không phải là rất lạc quan, sắc mặt có chút trắng xám, ánh mắt thoáng lờ mờ. Hiển nhiên, nàng tuy rằng chặt đứt đối thủ một cái ra tay, nhưng mình tiêu hao cũng là tương đương to lớn. Trên thực tế, lấy thái lão tu vi, tuyệt đối là không sợ con thú dữ này, nhưng vấn đề là, nơi này là biển rộng, là nhân gia sân nhà. Trong biển rộng, vô số nhạt lam sắc quang điểm ở cái kia hung thú hấp dẫn dưới không ngừng truyền vào trong cơ thể, đứt rời xúc tu nhúc nhích bên trong chậm rãi mọc ra. Tuy rằng bổ sung còn kém rất rất xa tiêu hao tốc độ, nhưng cũng hầu như muốn so với không có bổ sung thái lão thực sự tốt hơn nhiều. Nếu như hiện tại là buổi tối, đồng thời là trăng tròn ngày, thái lão có thể mượn nguyệt quang sức mạnh, như vậy, thực lực của nàng hội thêm nữa một phần. Nhưng rất đáng tiếc, tình huống lúc này, thích hợp nhất chính là trước mặt con thú dữ này phương thức chiến đấu. Giao ra hung thủ, cái kia to lớn hung thú cũng không có lại tiếp tục công kích, mà là ngừng lại. Tuy rằng hắn hiện tại hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng không phải tuyệt đối, đối mặt thái lão đối thủ như vậy, nếu như song phương liều mạng, lưỡng bại câu thương khả năng mới là to lớn nhất. Đem hung thủ giao ra đây, liền để cho các ngươi đi. Nếu không thì, ngọc đá cùng vỡ. To lớn bạch tuộc chính diện đầu lâu trên có 8 đôi mắt, mặt trên tất cả đều tỏa ra thăm thẳm hung quang, nhìn chăm chú thái lão. Thái lão lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? hồn thú số lượng đã ít ỏi đến trình độ như thế, ngươi chẳng lẽ còn muốn tìm cái chết? Ngươi cho rằng, nhân loại thật sự liền không cách nào chinh phục biển rộng sao? Ta không biết là ai giết tộc nhân của các ngươi, thế nhưng, ngươi ta không giống tộc, dù như thế nào, chúng ta đều sẽ bảo vệ mình tộc nhân. Ngọc đá cùng vỡ, ngươi có thể thử xem. Chính vào lúc này, một cái hờ hững âm thanh đột nhiên ở trong không khí vang lên, hung thủ ở đây, ngươi có thể làm gì? Thái lão lông mày khẽ động, sau lưng lóe lên ánh bạc, toàn thân đấu khải ánh sáng tỏa sáng, bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, âm thanh này xuất hiện thời điểm, chính mình đều đang không hiểu phát hiện hắn ở nơi nào. Dù cho nàng lúc này tinh thần đều quan tâm trước mặt hung thú, cũng có thể thấy được thực lực của người này có cường đại cỡ nào. Quang ảnh lóe lên, thái lão bên người liền có thêm một người, trắng nõn đầu bếp mũ, trắng nõn đầu bếp phục, nhìn qua bất quá chính là một tên phổ thông hơn nữa bất quá đầu bếp thôi. Hắn hai tay chắp ở sau lưng, xung quanh cơ thể tỏa ra một tầng ám hào quang vàng óng. Trên người hồn hoàn là khuếch đại màu sắc, năm hắc bốn hồng. Toàn thân tỏa ra khiếp người khí tức, dù cho là thái lão ánh mắt đều là ngưng lại. Người này nàng cũng không quen biết, nhưng không nghi ngờ chút nào là đến từ chính trên thuyền. Là ngươi, hung thú tám đôi mắt ngưng lại, tám đạo lam quang liền từ trong mắt hắn bắn nhanh ra như điện, thẳng đến Mục Giá bắn mạnh mà tới. Mục Giá quay đầu nhìn về phía thái lão, khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, nơi này giao cho ta đi. Vừa nói, hắn hư không một bước bước ra, đối mặt cái kia tám đạo ánh sáng màu lam dĩ nhiên không tránh không né. Trực tiếp đấm tới một quyền, nắm đấm màu vàng sậm nổ ra, bầu trời phảng phất đều kịch liệt vặn vẹo một thoáng, lam quang tan rã đồng thời, Mục Giá ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Một thân màu vàng sậm đấu khải cấp tốc tái hiện ra, trong khoảnh khắc bao trùm toàn thân. Hơi thở của hắn cũng lấy cấp số nhân kéo lên lên. Một đôi to lớn màu vàng sậm cánh ở sau lưng triển khai, màu vàng sậm quang luân hiện lên. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bằng tốc độ kinh người lớn lên, trong nháy mắt càng nhưng đã hóa thành thân cao mấy trăm trượng người khổng lồ. Khác nào một cái đẩy lên bầu trời, áp bức biển rộng chống trời lớn trụ. Bầu trời run rẩy, đại địa run rẩy, không gian run rẩy. Mục Giá hóa thành người khổng lồ sau siêu cấp nắm đấm lần thứ hai nổ ra, thẳng đến cái kia hung thú khi ngực đánh tới. Bốn chữ đấu khải sư, thái lão hô khẽ một tiếng, xoay người rời đi, thân hình lóe lên, mang theo ngân nguyệt trở về đến thuyền lớn phụ cận. Ngân quang lấp lóe, hải hồn thú nhất thời chịu đến toàn thể áp bức. Nàng sao không nhìn ra Mục Giá mặc trên người ám áo giáp màu vàng óng chính là bốn chữ đấu khải A. Tuy rằng từ hồn lực gợn sóng đến xem, tu vi của người này tựa hồ không bằng chính mình, nhưng thân thể của hắn biến hóa sau khi, nhưng là thái lão tự nhận không sánh được. Đến 90 cấp trở lên, tu vi chỉ ít cách biệt 1-2 cấp tình huống dưới, dù cho không có đấu khải chênh lệch.